Chương 5460, Tuấn Nham ra tay. Tốt, chúng ta giống như này phân phối, ta chỉ lấy cái kia Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn trong cơ thể đối với ta hữu dụng đồ vật, mặt khác đều từ ngươi thu. Tuấn Nham không chần chờ chút nào, liền lập tức đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói. Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn, có thể hấp dẫn Tuấn Nham đấy, cũng chính là cái kia thất khiếu linh lung đá biến thành kỳ dị vật. Mặt khác còn dư lại cũng chính là tinh thuần thần hồn năng lượng. Những cái kia ngưng tụ tinh hồn thần hồn năng lượng, Tuấn Nham căn bản là không cách nào luyện hóa, cũng chỉ đối với phệ hồn thú mới có lợi. Đến vào trong đó có hay không có tiên thiên linh văn tồn tại, Tuấn Nham căn bản cũng không để ý. Ngươi đã đáp ứng ra tay, vậy dĩ nhiên vô cùng tốt. Nhưng không biết ngươi đối với cái kia đại thừa cảnh giới Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn có thể tạo được bao nhiêu khắc chế công hiệu. Tần Phượng Minh thứ hai huyền hồn linh thân thể gật gật đầu, hỏi mấu chốt nhất chi ngôn. Những năm này, Tần Phượng Minh thế nhưng là Tuấn Nham xuất lực không nhỏ, trắng trợn tìm tinh hồ tinh thạch, bạch băng thổ tinh cùng nam ly ngưng lộ. Tuy rằng tìm được cũng không tính nhiều, nhưng coi như là có một chút. Tuấn Nham luyện hóa những cái kia chân bảo sau đó, thực lực ngược lại đã gia tăng rồi một ít. Nhưng cuối cùng không có hoàn toàn khôi phục, bằng kia giờ phút này thực lực, có hay không có thể trấn nhiếp cái kia Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn, Tần Phượng Minh không biết, tự nhiên muốn hỏi thăm một phen, lấy làm được trong lòng hiểu rõ. Bằng ta giờ phút này thực lực, đương nhiên không có khả năng đối với cái kia đại thừa cảnh giới Ma Viên tạo thành bao nhiêu tổn thương. Chắc hẳn bằng vào bản thân khí tức uy hiếp, cũng là khó có thể có thể. Nếu muốn bắt giữ cái kia Ma Viên, vẫn là cần ngươi cùng phệ hồn thú xuất lực mới có thể. Bất quá ta có thể tương trợ, nhập lại thi triển thủ đoạn đem giam cầm, để cho không thể công kích thậm tệ cùng ngươi. Nghĩ đến chúng ta đầu phải hao phí mấy ngày, là có thể để cho thân thể năng lượng trắng trợn tiêu giảm, mất đi năng lượng trèo trống, thế tất sẽ để cho kia lâm vào hôn mê, đến lúc đó tự nhiên có thể cho chúng ta yên tâm làm việc. Tuấn Nham không chần chờ, lập tức chậm rãi mở miệng giải thích. Nghe được Tuấn Nham nói, Tần Phượng Minh thứ hai huyền hồn linh thân thể trong lòng cực kỳ siết chặt. Nếu như dựa theo Tuấn Nham phán đoán, cho dù có Tuấn Nham xuất thủ tương trợ, cũng không có khả năng tại ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ liền đem cái kia yêu viên tinh hồn bắt. Vượt qua cùng Vân Linh tiên tử ước định thời gian, Vân Linh tiên tử tiếp theo tùy thời xuất hiện tại chỗ, đến lúc đó bọn họ là còn có hay không nhúng chạm cái kia Yểm Nguyệt Ma Viên cơ hội, khả năng thật sự không cao. Thực muốn gặp được Vân Linh tiên tử hiện thân tại chỗ, Tần Phượng Minh hay không còn có thể bảo trụ phệ hồn thú cùng Tuấn Nham, đều có thể là một kiện khó để xác định sự tình. Phệ hồn thú cùng Tuấn Nham ra sao tồn tại, bất luận cái gì có kiến thức người đều biết được. Coi như là khó có thể đem thu phục nhận chủ, sợ cũng sẽ mạnh mẽ thử nghiệm một phen. Thực tới lúc đó, Vân Linh tiên tử sẽ hay không thấy hơi tiền nổi máu tham, ra tay đem Tần Phượng Minh bắt giữ, cái này nhưng cũng nói không chừng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thứ hai huyền hồn linh thân thể đột nhiên xuất hiện khó xử chi ý, Tuấn Nham thần sắc biến đổi, trong đôi mắt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Người không biết nơi này vị trí tình hình, đây là một chỗ đặc thù trong không gian, nơi này có hai gã đại thừa tu sĩ tồn tại. Nếu như chúng ta không thể một lúc ngắn ngủi đem cái kia Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn bắt giữ, hai vị kia đại năng nhìn thấy, thế tất sẽ thêm sinh khó khăn chắc trở. Vì vậy chúng ta nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ đem cái kia tinh hồn giải quyết. Tần Phượng Minh thần sắc ảm đạm, lo lắng hiện ra mở miệng nói. Vẹn vẹn nửa canh giờ, đó là tuyệt đối không cách nào đem cái kia Ma Viên tinh hồn trắng trợn tiêu hao. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, Tuấn Nham hai mắt cũng đột nhiên tinh mang lớn hiện. Đối với đại thừa tồn tại, trong lòng của hắn đồng dạng có không nhỏ kiêng kỵ chi ý. Tuy rằng hắn không có khả năng lại nhận chủ, nhưng vào lúc này đụng phải một danh tự đại thừa, vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối không là chuyện tốt. Không thể đem ngắn thì bắt giữ, nhưng chúng ta có thể đem di chuyển vào đến một chỗ tu di trong động phủ. Chỉ cần có thể thành công, đến lúc đó tự nhiên có thể có đại lượng thời gian đối với phó cái kia yêu viên tinh hồn. Đột nhiên, Tần Phượng Minh thứ hai huyền hồn linh thân thể đột nhiên trong lòng minh bạch, thần tình phấn khởi cấp tốc mở miệng nói. Nếu muốn đem vừa đã hóa thành giống như núi cao Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn di chuyển vào tu di trong không gian, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Không biết ngươi còn có này nắm chắc, Tuấn Nham nhíu mày, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh đề nghị, nó nhập lại không thế nào xem trọng. Không biết ngươi còn có thủ đoạn để cho cái kia yêu viên tinh hồn ngốc trệ một hơi sao? Tần Phượng Minh không để ý tới Tuấn Nham nghi vấn, mà là trực tiếp hỏi. Muốn định trụ cái kia như núi cao tinh hồn một hơi, cái này nhưng có chút khó khăn. Chẳng qua nếu như là nửa hơi thời gian, ta vẫn còn có chút nắm chặt. Tuấn Nham hơi là trầm ngâm, trong miệng hồi đáp, tốt, liền nửa hơi thời gian, chỉ cần có nửa hơi thời gian, ta có thể thử nghiệm đem di chuyển vào tu di trong động phủ. Thứ hai huyền hồn linh thân thể trầm ngâm một lát, đột nhiên làm ra quyết định. Theo thứ hai huyền hồn linh thân thể trở về Tần Phượng Minh trong cơ thể, Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường biến hóa. Thứ hai huyền hồn linh thân thể quyết định, tự nhiên cũng là quyết định của hắn. Tuấn Nham đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ, chính đang ra sức đánh ra phân quang thác ảnh thân ảnh cao lớn yêu viên tinh hồn, đột nhiên cảm ứng được Tuấn Nham khí tức, thân hình đột nhiên chuyển một cái, cực đại thân hình trực tiếp đối mặt Tuấn Nham. Một tiếng viên giống vang lên, kia cực lớn viên trong mắt, đột nhiên hiện ra một cỗ hung ác điên cuồng chi ý. Hung ác điên cuồng trong ánh mắt, lại tựa hồ có một chút sợ hãi lẫn vui mừng hiện ra. Viên trong tiếng hô, kia đột nhiên bỏ đạo đạo bổ chém không nứt thân ảnh của, tùy ý phệ hồn thú dính liền tại nó trên cánh tay, thân hình lắc lư, giống như nhất đạo vắt ngang dãy núi vòi rồng, đột nhiên hướng về Tuấn Nham chỗ bay nhào mà đến. Nhìn thấy yêu viên tinh hồn cử động như vậy, Tần Phượng Minh cực kỳ cả kinh. Nhưng thần thức cấp tốc đảo qua Tuấn Nham khuôn mặt, đã thấy linh thân kia cũng không có bất kỳ hoảng sợ khác thường hiển lộ. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, Tần Phượng Minh đã có minh bạch, cái này hai đại cũng không sinh sôi nảy nở tạo ra tồn tại, trên người đều có đối phương cực kỳ ưa thích đồ vật. Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn linh trí cũng không toàn bộ triển khai, vì vậy cảm ứng được Sơn Tiêu khí tức, bản năng liền muốn tiến lên đối với Sơn Tiêu ra tay, lấy ngưu đoạt đối kỳ có ích đồ vật. Tần Phượng Minh không để ý tới Tuấn Nham có hay không gặp nguy hiểm, thân hình chuyển một cái, hóa thành một đạo hư ảnh, hướng về xa xa phi độn mà đi. Hắn đã cùng Tuấn Nham thương lượng một phen, hắn cần thiết chí một ít phù văn thủ đoạn, mới có thể thừa dịp Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn phút chốc ngốc trệ, đem thu hút tu di trong động phủ. Tại hắn bố trí thủ đoạn thời điểm, tự nhiên muốn giao cho Tuấn Nham đem Yểm Nguyệt Ma Viên ràng buộc ở. Đối mặt cao lớn Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn bay nhào tới, cùng mà so sánh với giống như con sâu cái kiến vậy Tuấn Nham, cũng không có chút sợ hãi thần sắc. Kia hai tay vũ động, một hồi quỷ dị tiếng thét tự trong miệng liên miên bất tuyệt vang lên. Đồng thời một cỗ ma vụ cũng từ kia trên người phún ra ngoài, hướng về cấp tốc tới cao lớn yêu viên tinh hồn quét sạch mà đi. Dưới đây phát sinh sự tình, nếu như Tần Phượng Minh nhìn thấy, thế tất sẽ kinh ngạc không thôi. Sơn Tiêu tuy rằng cực kỳ phong độn chi thuật, thế nhưng là cùng đi nhanh một bước là được lướt qua ngàn trượng khoảng cách xa yêu viên tinh hồn so sánh với, tốc độ di chuyển vẫn là rất là không bằng. Nhưng ngay tại yêu viên tinh hồn đụng vào tại Tuấn Nham trên người phún ra ngoài đích thực ma vụ thời điểm, nhưng thật giống như đột nhiên tiến vào một đoàn trong suốt chất lỏng sình sạch bên trong thông thường, cao lớn thân hình đột nhiên trở nên chậm lại. Tuy rằng tốc độ như trước vượt xa bình thường huyền giai tu sĩ phi độn tốc độ, nhưng cùng yêu viên tinh hồn lúc trước tốc độ di chuyển so sánh với, có thể nói tốc độ dĩ nhiên cấp hàng gấp mấy lần. Tuấn Nham thân hình chấp động, tại ngọn núi lớn giữa di động tới thân hình, né tránh theo sát sau cao lớn yêu viên tinh hồn từng đạo lớn bàn tay to đánh ra, nhìn như cực kỳ hung hiểm, nhưng mỗi lần có thể né qua. Tuấn Nham cũng không đại ngôn, hắn quả thật có thủ đoạn có thể giam cầm Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn, để cho uy năng đại giảm. Chương 5461, động thủ, ta đã chuẩn bị cho tốt, người tốc độ đem yêu viên tinh hồn dẫn tới trước phương vị. Ngắn ngủn một khắc đồng hồ thời gian không đến, Tần Phượng Minh một tiếng truyền âm vang lên tại đang tại cấp tốc mà động Tuấn Nham đôi trong tai. Theo hắn lời nói truyền lại mà ra, hắn thân hình cũng gấp tốc độ chui vào đã đến một tòa tại ngọn núi lớn thân núi ở trong. Tần Phượng Minh cũng không muốn đang thi triển thủ đoạn thời điểm, còn phải bị yêu viên tinh hồn đánh giết. Mà chỗ này tại ngọn núi lớn chỗ, cũng là hắn cùng Tuấn Nham hiệp thương tốt ra tay chi địa. Tần Phượng Minh không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn bố trí cái gì cao thâm pháp trận, hắn bất quá là mượn nhờ tế đàn trong phù trận truyền tống pháp trận, trực tiếp cấu kết Trung Linh Tu Di động phủ mà thôi. Tuy rằng Trung Linh Tu Di trong động phủ có không ít chân quý bảo vật, nhưng Tần Phượng Minh cũng chỉ có đem cống hiến ra. Cái kia cự đỉnh Tu Di động phủ, hắn sẽ không dám để cho Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn tiến vào trong đó. Nếu như tiến vào, nói không chừng không rơi xuống thi khôi có thể tới liên hệ, thật muốn như vậy, hắn thật là liền trợ địch làm vui rồi. Tần Phượng Minh loại này bố trí, dĩ nhiên không phải thập toàn thập mỹ tiến hành. Tế đàn cấm chế, cao lớn yêu viên tinh hồn chỉ cần nhìn, liền có thể khám phá. Mà cái kia truyền tống phù văn, càng thêm không có khả năng tại yêu viên tinh hồn cấp tốc di động bên trong triển khai tác dụng. Thế nhưng là giờ phút này Tần Phượng Minh đã không có thời gian đem hoàn thiện. Nếu như không nếm thử một chút, vậy bọn họ liền thật không có thời gian một mình đạt được cái này một yêu viên tinh hồn rồi. Truyền âm phát ra, Tần Phượng Minh liền thấy một đoàn ma vụ cuồn cuộn cuốn tới. Tốc độ tuy rằng khó có thể cùng huyền giai tu sĩ so sánh với, nhưng hơn 10 dặm khoảng cách, cũng chỉ hao tốn mấy hơi thở công phu. Nhìn ma vụ cuốn tới, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẩn trương hiện lên. Bọn hắn chỉ có một lần cơ hội, lúc này đây không thể thành công, coi như là còn có cơ hội thứ hai, sợ cũng khó có thể thành công. Cái này một Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn tuy rằng linh trí cũng không toàn bộ triển khai, nhưng cũng đã cực kỳ linh trí. Một lần thất bại, thế tất sẽ để cho thực tế sinh cảnh giác, lại muốn để cho bên trên, cái kia khả năng sẽ cực thấp. Nhìn ma vụ cấp tốc cuốn tới, phút chốc liền đến phủ trận bao phủ phạm vi, luôn luôn tâm tính vững vàng Tần Phượng Minh, đột nhiên khẩn trương chi ý nổi lên. Không chút do dự nghi, thần niệm dĩ nhiên truyền âm mà ra, người đang ở đây đem định trụ lúc trước một hơi, lập tức nhắc nhở cùng ta và ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nếu như không thành công, lần thứ hai khả năng càng thêm khó khăn. Cấp tốc chấp động thân hình Tuấn Nham cấp tốc đáp ứng, liền lập tức đột nhiên toàn thân khí tức tăng vọt, một cỗ hồn hoàng vũ khí đột nhiên từ kia trên người phún ra ngoài. Cái này cỗ sương mù tuy rằng xuất hiện rất là dồn dập, nhưng Tần Phượng Minh nhìn, nhập lại không có gì quá mức cảm thụ, chẳng qua là cảm giác cái này cỗ sương mù rất là dày đặc. Nhưng mà cấp tốc truy kích đánh ra không ngừng cực đại yêu viên tinh hồn, vốn là hung ác điên cuồng động tác, nháy mắt trở nên càng thêm cuồng bạo, giống như đột nhiên đã mất đi lý trí, chỉ còn lại có bản năng, cái kia có thể chính là muốn đem trước mặt Tuấn Nham giết chết. Đột nhiên nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh cực kỳ cả kinh. Hắn bổn ý là muốn để cho Tuấn Nham đem Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn giam cầm, để cho mất đi nửa trong nháy mắt hành động. Mà giờ khắc này cực đại yêu viên tinh hồn chẳng những không có biến thành bằng phẳng, ngược lại càng thêm tàn bạo không chí dâng lên. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc thời điểm, một tiếng dồn dập truyền âm cũng tiến vào trong tai của hắn, một hơi sau đó, Ma Viên tinh hồn sẽ lâm vào ngốc trệ. Thanh âm rất dễ dàng liền tiến vào vách núi ở trong, vang lên tại Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh bất chấp suy nghĩ yêu viên tinh hồn vì sao sẽ trở nên cuồng bạo, cũng không biết Tuấn Nham hay không còn có thể có nắm chắc để cho ngốc trệ nửa hơi thời gian. Mà là hai tay cấp tốc điểm động mà ra, người trước kia chỗ ở trên thạch bích, đột nhiên hiện ra một tầng nhàn nhạt năng lượng chấn động. Cái này một lớp động không có bất kỳ cấm chế khí tức, tại đây năng lượng đông đúc chỗ, nếu như không nhìn kỹ xem, căn bản là không cách nào cảm thấy đến chỗ này hiện ra chấn động tồn tại. Nhưng mà theo chấn động bày ra, chỉ thấy trên thạch bích từng khối nham thạch đột nhiên chóc ra hạ xuống. Hô hấp công phu, một tòa có chút khác thường tế đàn liền xuất hiện ở trên thạch bích. Cái tế đàn này cũng không phải bày ra tại trên ngọn núi, mà là tồn tại ở trên vách núi đá đấy. Mà tại vách núi lúc trước, chính là cái kia cực kỳ to lớn Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn. Lúc này Yểm Nguyệt Ma Viên cũng vừa đến cái này một tại ngọn núi lớn phụ cận, cánh tay kia chém ra, như trước điên cuồng công kích hướng né tránh một bên Tuấn Nham thân hình. Kia đối với vách núi đột nhiên hiện ra tình hình, nhập lại không có chút nào cảm ứng. Bởi vì nó giờ phút này mục tiêu chỉ có Tuấn Nham. Ngay tại yêu viên tinh hồn chém ra nhất đạo cự trưởng, sát Tuấn Nham thân hình rơi vào không trung thời điểm, vốn cấp tốc né tránh Tuấn Nham, cũng không lại tiếp tục phi độn mà chạy, mà là đột nhiên thân hình thay đổi, một tiếng vô cùng quỷ dị tiếng thét, đột nhiên tự trong miệng phụt lên mà ra. Theo một tiếng này quỷ dị tiếng thét, chỉ thấy một cỗ chấn động, cũng đột nhiên tự Tuấn Nham trên thân thể phun ra mà hiện. Chấn động chợt nổi lên, vốn ngưng thực Tuấn Nham thân hình, đột nhiên trở nên hư ảo, giống như đột nhiên biến thành một đoàn thể khí. Cái này đoàn thể khí đột nhiên kịch liệt bành trướng, phút chốc liền biến thành một cỗ đỉnh thiên lập địa cực đại trong suốt thân ảnh. Cái này một thân ảnh trong suốt hư ảo, nhưng nếu như tự xa xa nhìn, như trước có thể nhìn ra kia là một cỗ khuôn mặt dữ tợn, đầu có lợi góc khủng bố tồn tại. Kia thân hình độ cao lớn, đủ bao quát hóa thành như núi cao Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn. Cực lớn Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn đối mặt cái này đột nhiên hiện ra trong suốt cự vật, tựa hồ cũng không có khác thường, kia hai mắt như trước hung ác điên cuồng chi ý hiển lộ, cánh tay vung vẩy mà ra. Trên thân thể trước, cấp tốc đánh ra hướng đột nhiên tung tích gì nữa Tuấn Nham lúc trước chỗ dừng chân. Theo yêu viên tinh hồn trên thân thể trước, như là bong bóng khí vậy cực lớn trong suốt thân hình, cũng không nghiền nát, mà là trực tiếp liền đem yêu viên tinh hồn thân hình bao bọc tại trong đó. Song phương cái này đụng một cái đụng, giống như là yêu viên thân hình sinh sôi tiến đụng vào này trong suốt khối không khí trong thân thể. Cực lớn yêu viên tinh hồn thân hình vừa mới đi vào trong suốt thân hình ở trong, vốn cuồng bạo hung ác điên cuồng tinh hồn, đột nhiên múa ra tay cánh tay chịu trì trệ. Giống như đột nhiên bị một cỗ lớn vô cùng kinh lực đem thân hình sinh sôi vây khốn lao ở. Thuyết minh dâng lên rất là rườm rà, nhưng cả sự kiện phát sinh thời gian nhưng chỉ là một hơi mà thôi. Ngay tại Tần Phượng Minh nghe được Tuấn Nham truyền âm, hắn cấp tốc thúc giục vách núi hiện ra tế đàn pháp trận thời điểm, cực lớn yêu viên thân hình cũng tiến vào hiện ra cực lớn trong suốt trong thân thể. Thúc giục pháp trận Tần Phượng Minh căn bản cũng không có để ý tới Tuấn Nham thi thuật, hắn giờ phút này đã đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở bị hắn cấp tốc cải tiến pháp trận bên trên. Theo hắn toàn lực thúc giục phù trận, chỉ thấy một đoàn to lớn cấm chế lực lượng, đột nhiên phụt lên mà ra, cấp tốc hướng về khoảng cách ngọn núi không xa cao lớn yêu viên tinh hồn thân hình quét sạch mà đi. Tần Phượng Minh thúc giục phù trận tế ra không gian chi lực, cùng cực lớn yêu viên tinh hồn đụng vào trong suốt thân hình ở trong, cơ hồ là đồng thời phát sinh. Mà đang ở cao lớn Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn đột nhiên ngốc trệ tại chỗ, thân hình cánh tay không có thể động tác thời điểm, một cỗ không gian thật lớn truyền tống lực lượng, cũng bao phủ tại yêu viên tinh hồn trong thân thể. Thời gian đắn đo cực kỳ chuẩn xác, giống như ba người đã trải qua vô số lần diễn luyện, người nào cũng không có rớt lại phía sau dù là một tia, cũng không có bước sai một bước. Theo không gian chi lực quét sạch, một cái kinh khủng không gian vòng xoáy cũng đột nhiên xuất hiện ở cực lớn yêu viên tinh hồn thân hình bốn phía. Tần Phượng Minh lúc này đây khu động đấy, thực sự không phải là nhất đạo phù trận, mà là ba đạo. Đối mặt to lớn Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có nghĩ tới dùng nhất đạo phù trận là có thể đem dẫn vào đến tu di trong động phủ. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh toàn lực thúc giục phù trận quét sạch tại yêu viên tinh hồn trên thân thể trong nháy mắt, vốn đã lâm vào đỉnh trệ cao lớn yêu viên thân hình, rồi lại đột nhiên đang làm ra. Nhìn thấy yêu viên tinh hồn thân hình động tác, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng kịch chấn, phía sau lưng băng hàn đột nhiên. Chương 5462, Hoàn Công. Tuấn Nham đã từng là lời thề son sắt nói, hắn có thể cho Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn lâm vào ngốc trệ nửa hơi công phu. Nửa hơi thời gian tuy rằng nhìn như cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đã đủ để cho tu sĩ làm rất nhiều chuyện. Tần Phượng Minh vững tin, chỉ cần có thể cho hắn nửa hơi thời gian, hắn chân có khả năng khu động cấm chế pháp trận hoàn thành mục tiêu ký định. Nhưng mà cường đại cấm chế truyền tống lực lượng vừa vặn quét sạch tại cao lớn Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn trên thân thể, vốn vừa vặn lâm vào đỉnh trệ bên trong cực lớn yêu viên, cũng đã cánh tay đã có động tác. Chỉ thấy kia hai tay chậm rãi động, vốn ánh mắt đờ đẫn, cũng đột nhiên biến đổi, tựa hồ muốn lại lần nữa thanh tỉnh. Trước mặt gặp tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng ở đâu có thể không sợ hãi. Nếu như Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn lại lần nữa tỉnh táo, dĩ kỳ đối với trận pháp rất hiểu rõ, khả năng phút chốc là có thể tế ra phá giải phù văn. Coi như là kia không thể phút chốc phá giải được phù trận này, nhưng chỉ cần cường lực chống cự truyền tống lực lượng, dĩ kỳ thân thể to lớn, Tần Phượng Minh cũng tuyệt đối không có khả năng khu động pháp trận đem truyền đưa vào tu di trong không gian. Càng làm cho Tần Phượng Minh chấn động vô cùng chính là, hắn giờ phút này vậy mà không cách nào nghĩ đến Tuấn Nham. Đừng nói liên hệ Tuấn Nham, chính là hắn thần thức cấp tốc nhìn quét tại chỗ, cũng căn bản cũng không có Tuấn Nham chút nào thân ảnh. Cái này một tình hình hiện ra tại Tần Phượng Minh trước mặt, để cho hắn phía sau lưng băng hàn chợt nổi lên đồng thời, một cỗ hung ác điên cuồng nhiệt huyết cũng đột nhiên nước vọt khắp toàn thân của hắn. Tuấn Nham tự trước mặt hắn biến mất, đi tới nơi nào, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết. Nhưng trong lòng của hắn có minh bạch, cái kia đột nhiên mà phát hiện cực lớn trong suốt thân ảnh, có lẽ cùng Tuấn Nham biến mất có quan hệ. Cái kia cực lớn thân ảnh, cùng Tuấn Nham nhìn qua nhập lại không giống nhau, nhưng có thể xuất hiện nơi này, tự nhiên là Tuấn Nham thi thuật đấy. Mà lúc này, Tần Phượng Minh ở đâu còn chú ý đến lấy truy cứu Tuấn Nham người ở chỗ nào, kia hai mắt trợn lên, hai mắt ở trong tràn đầy huyết hồng chi sắc. Đã đến lúc này, hắn biết được, Tuấn Nham đã không trông cậy được vào, có hay không có thể bắt giữ Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn, cũng chỉ có thể toàn bộ nhờ hắn từ thân lực lượng. Hầu như không chút do dự nghi, nhất đạo nhẹ suy thanh âm dĩ nhiên tự trong miệng hắn vang lên. Giờ phút này oanh kích yêu viên tinh hồn, nếu muốn đem trong nháy mắt đánh chết, Tần Phượng Minh căn bản là làm không được, coi như là hắn giờ phút này cầm trong tay thần điện, hắn cũng tuyệt đối không có năng lực có thể một kích liền đem trước mặt cái này cao lớn yêu viên tinh hồn chém giết. Mà Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng khiếp sợ lo lắng, thế nhưng là hắn vẫn thanh tỉnh biết được nếu muốn đem bắt giữ, vẫn là cần dựa theo trước phương án tiến hành, cái kia chính là đem dẫn vào đến tu di trong không gian. Mà giờ khắc này có thể tại trong khoảng thời gian ngắn làm được điểm này, hắn chỉ có một khả năng, cái kia chính là để cho cực lớn yêu viên lại lần nữa lâm vào ngốc trệ. Phải hoàn thành việc này, để cho Tần Phượng Minh cái thứ nhất nghĩ tới, chính là tế ra kinh hồn hư. Kinh hồn hư có hay không có thể đem cao lớn yêu viên tinh hồn giam cầm để cho lâm vào ngốc trệ, Tần Phượng Minh không biết, nhưng đây cũng không phải là Tần Phượng Minh lúc này muốn cân nhắc sự tình rồi. Nhẹ suy thanh âm tuy rằng nghe vào cũng không lớn, nhưng Tần Phượng Minh đã đem hắn trong nháy mắt kích phát toàn bộ uy năng đều bao hàm ngậm tại một tiếng này nhẹ suy trong thanh âm. Sóng âm quét sạch, giống như cỗ thật lớn cực lớn sóng biển, đột nhiên quét sạch tại cách đó không xa cao lớn thân ảnh bên trên. Nhìn sóng âm cuồn cuộn, Tần Phượng Minh tâm nhắc tới cổ họng. Hắn biết rõ nếu như cái này một sóng âm không thể thành công, vậy hắn cùng Tuấn Nham tiêu phí tâm lực mưu đồ sự tình, đem triệt để không đùa. Sóng âm quét sạch, sóng âm vừa hiện ra, cũng đã đụng vào tại chính đang thức tỉnh cao lớn Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn trên thân thể. Không biết là Tần Phượng Minh lúc này đây nhân phẩm bộc phát, vẫn là tế ra kinh hồn hư uy lực dĩ nhiên vượt ra khỏi cao lớn Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn sức chống cự, theo kinh hồn hư sóng âm quét sạch cao lớn tinh hồn, vốn cánh tay vừa vặn nâng lên, ánh mắt có ngưng tụ cực lớn tinh hồn, đột nhiên cánh tay lần nữa đình trệ tại đương tràng. Mà cùng lúc đó, cao lớn tinh hồn ánh mắt cũng lại lần nữa trở nên đục ngầu vô thần dâng lên. Nhìn cao lớn yêu viên tinh hồn thân hình tại quét sạch truyền tống trong nước xoáy biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh ngơ ngác đứng thẳng tại chỗ, nhất thời vậy mà không có phản ứng tới đây. Nhanh, mau vào tu di trong không gian, đem cái kia ma viên tinh hồn ổn định. Ta cũng cần tiêu phí một thời gian khôi phục trạng thái, mới có thể lại lần nữa tương trợ phệ hồn thú cùng cái kia tinh hồn tranh đấu. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng, thần tình có chỗ thư giãn thời điểm, một tiếng cấp tốc lời nói tiến vào đã đến Tần Phượng Minh trong tai. Theo lời nói vang lên, chỉ thấy tại chỗ một hồi chấn động hiện lên, Tuấn Nham thân hình, trống rỗng xuất hiện tại đương tràng. Lúc này Tuấn Nham, toàn thân ướt nhẹp giống như mới vừa từ trong nước ly khai thông thường. Kỳ biểu tình nhìn qua rất là mệt nhọc, thân hình tuy rằng như trước cao ngất, thế nhưng là cho Tần Phượng Minh cảm giác, giống như thể lực đã chống đỡ hết nổi rồi. Tốt, ngươi nhanh chóng tiến vào bách giải hóa vụ tôn, ta đi chăm sóc cái kia Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn. Tần Phượng Minh không chần chờ, trong miệng đáp ứng cấp tốc thu hồi bản thân bảo vật, mang theo Tuấn Nham tiến vào Trung Linh Tu Di không gian ở trong. Thời khắc này Trung Linh Tu Di trong không gian, chăm sóc Bách Giải Hóa Vụ Tôn Hạc Huyền đang trợn mắt hốc mồm đứng thẳng tại chỗ. Kia ánh mắt nhìn xem xa xa nhất đạo cực đại thân ảnh, thân hình đều có chút run rẩy bất ổn. Hạc Huyền, giờ phút này còn không có tiến giai huyền linh cảnh giới. Đối mặt giống như núi cao yểm nguyệt ma viên tinh hồn, không nói cái kia hiện ra đại thừa thần hồn khí tức, chẳng qua là cái kia cực đại thân hình, đã khiến cho thực tế thần kinh hãi. Tuấn Nham không chần chờ, trực tiếp tiến vào Bách Giải Hóa Vụ Tôn bên trong, Tần Phượng Minh tức thì trực tiếp hướng về cao lớn yêu viên tinh hồn mà đi. Trung Linh Tu Di trong không gian, diện tích nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng nếu như không thể đem yểm nguyệt ma viên tinh hồn hạn chế tại một chỗ không lớn trong phạm vi, vậy đối với cái này một tu di không gian, cũng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nói không chừng yêu viên tinh hồn phát cuồng dâng lên, có thể đem cái này một tu di không gian trực tiếp oanh bạo. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng an tâm một chút đấy, cùng cực lớn yểm nguyệt ma viên tinh hồn cùng nhau truyền tống tiến tu di không gian kim phệ, giờ phút này như trước nằm ở yêu viên tinh hồn trên cánh tay gặm cắn không ngừng. Lúc này cao lớn yêu viên tinh hồn, lúc trước đối mặt Sơn Tiêu thời điểm hung ác điên cuồng đã trắng trợn thu liếm, nhưng đối mặt vệ hồn thú gặm cắn, nó như trước chẳng qua là không ngừng vung vẩy cánh tay va chạm quanh người nham thạch, cũng không dám trực tiếp phất tay đánh ra vệ hồn thú thân hình. Tình hình như thế, cực kỳ giống một vị trưởng thành chứng kiến một cái loài bọ xít nằm sấp trên cánh tay, chỉ có thể đem xua đuổi, cũng không có người sẽ vung xuất thủ trưởng giống như đánh ra con muỗi thông thường đem giết chết. Vệ hồn thú, đối với yêu viên tinh hồn mà nói, giống như là cấm kỵ tồn tại, căn bản cũng không dám đối với kia trực tiếp ra tay. Từ nơi này một khi lịch, Tần Phượng Minh đối với phệ hồn thú lại có xâm nhập hiểu rõ. Nhìn phía xa không ngừng dùng cánh tay va chạm cao lớn vách núi yêu viên tinh hồn, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ buông lỏng. Nhìn căn bản cũng không cần hắn ra tay, liền đủ bằng vào phệ hồn thú tập kích quấy rối, đem yêu viên tinh hồn hạn chế ở đằng kia tại ngọn núi lớn phụ cận. Chẳng qua là chỉ dựa vào phệ hồn thú một thú vật lực lượng, nếu muốn trắng trợn làm tiêu hao tinh hồn năng lượng, sợ là phải cần hao phí thời gian không ngắn. Tốt ở chỗ này không bên ngoài tinh thuần thần hồn năng lượng tụ tập, ngược lại cũng không cần lo lắng yêu viên tinh hồn trắng trợn bổ sung bản thân tinh hồn năng lượng. Ồ, nơi đây rõ ràng trải qua một trận đại chiến, nhưng tại sao không có tiểu gia hỏa kia thân ảnh của? Ngay tại Tần Phượng Minh tiến vào tu di động phủ không lâu, nhất đạo xinh đẹp thân ảnh đột nhiên tự xa xa kích xả tới, tốc độ rất nhanh, chỉ là một cái thoáng, liền đến Tần Phượng Minh lúc trước cùng yêu viên tinh hồn tranh đấu chỗ. Độn quang thu lại, hiển lộ ra Vân Linh tiên tử kiều diễm dung nhan. Kia nhìn bốn phía liếc, trong miệng không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Chương 5463, lần nữa tụ họp. Vân Linh tiên tử giờ phút này hiện thân nơi này, cùng Tần Phượng Minh hẹn nhau thời gian, trọn vẹn nói trước một khắc đồng hồ. Có thể sớm lâu như thế, đủ để nói rõ nàng đối phó mặt khác hai cỗ thi khôi, cũng không gặp được phiền toái gì. Nhìn lên trước mặt thảm thiết tranh đấu hiện trường, Vân Linh tiên tử không khỏi thêu lông mày nhăn lại, trong mắt có một chút vẻ khiếp sợ hiển lộ mà ra. Nàng có thể thấy rõ ràng, chỗ này phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi, những cái kia 200-300 trượng độ cao ngọn núi, giờ phút này đã không có một tòa hoàn hảo. Nhìn từng tòa trở nên phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi cực lớn vết sâu tàn phế vách tường hiện ra ngọn núi, Vân Linh tiên tử trong lòng đột nhiên đã có vẻ khiếp sợ hiển lộ, để cho biểu tình bình tĩnh, bỗng nhiên trở nên kinh ngạc khó hiểu dâng lên. Những cái này tại ngọn núi lớn bên trên làm cho hiện ra vết sâu, nàng tự tin có thể oanh kích ra. Thế nhưng là tại ngắn chưa tới một canh giờ ở trong, đem một hai chục chỗ ngồi tại ngọn núi lớn đều oanh kích thành bộ dáng như thế, Vân Linh tiên tử tự nhận kiên quyết làm không được. Thảm liệt như vậy tranh đấu tình cảnh, Vân Linh tiên tử thật sự không biết chỉ có huyền linh đỉnh phong cảnh giới Tần Phượng Minh là như thế nào làm được. Nhìn lên trước mặt tình cảnh, Vân Linh tiên tử đột nhiên rơi vào trong trầm tư. Ồ, nơi đó có cấm chế năng lượng chấn động, đột nhiên, thần thức một chút dò xét nơi này khu vực Vân Linh tiên tử, rốt cuộc phát hiện Tần Phượng Minh bố trí này tòa phù trận, trong miệng lần nữa nhẹ kêu lên tiếng. Thân hình lóe lên, nàng trực tiếp xuất hiện tại này tòa ba đạo phù trận trồng lên tế đàn pháp trận phụ cận. Cái này một pháp trận, trong đó giống như ẩn chứa có cường đại tu di lực lượng, chẳng lẽ lại cái kia bộ thi khôi, giờ phút này đang bị tiểu gia hỏa kia vây ở trong pháp trận tranh đấu. Cảm ứng một phen cấm chế chấn động tán phát kỳ dị pháp trận, Vân Linh tiên tử trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Nàng có thể tại đây mảnh năng lượng thiên địa cực kỳ bất ổn phát hiện cái này một tòa pháp trận, là vì Tần Phượng Minh chỗ này pháp trận, cũng không phải bố trí tại đất bằng, mà là bố trí tại trên thạch bích đấy. Như thế một chỗ kỳ dị tế đàn chi địa, cho dù ai nhìn thấy, phản ứng đầu tiên cũng sẽ là một tòa pháp trận. Nhìn lên trước mặt gợn sóng không sợ hãi kỳ dị tế đàn, Vân Linh tiên tử ngược lại là yên tâm xuống. Đối với Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, chính là Vân Linh tiên tử đều không thể không bội phục. Bên ngoài cái kia cường đại pháp trận, thanh niên tu sĩ đều có thể một lúc ngắn ngủi bài trừ, kia bản thân bày trận pháp trận, tự nhiên không phải là bình thường tồn tại. Nhìn trước mặt tế đàn pháp trận một lát, Vân Linh tiên tử cũng không tiến lên đụng vào. Nếu như cái này pháp trận như thế bình tĩnh, đủ để nói rõ cái kia Thi Khôi cũng không có đối với cái này pháp trận tạo thành cái uy hiếp gì. Đã như vậy, nàng càng thêm không thể đối với cái này pháp trận đi thủ đoạn gì rồi. Tìm một chỗ núi đá, Vân Linh tiên tử như vậy bàn ngồi xuống. Nàng vậy mà định lúc này đợi chờ Tần Phượng Minh hiện thân. Đối với dụ dỗ một cỗ Thi Khôi đi xa không biết đến nơi nào Khấu Ngọc Hâm, Vân Linh tiên tử tựa hồ căn bản cũng không có ý định trước đi tìm. Về phần Khấu Ngọc Hâm chết sống, cùng Vân Linh tiên tử mà nói, thực sẽ không có để ở trong lòng. Vân Linh tiên tử rất là có kiên nhẫn, nàng cũng không như vậy tiến đến tụ hồn điện, mà là ý định tại bậc này đợi Tần Phượng Minh hiện thân lại cùng nhau tiến đến. Tụ hồn điện, có thể có lợi hại như thế bốn bộ Thi Khôi thủ vệ, trong đó nói không chừng còn có cái gì cấm chế cường đại, để cho Vân Linh tiên tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có một vị trận pháp nhất đạo trên cực kỳ tạo nghệ người đồng hành, tự nhiên là ổn thỏa đấy. Thời gian chậm rãi qua, trọn vẹn chờ hơn nửa canh giờ, nhất đạo thân hình mới đột nhiên tự trên thạch bích tế đàn bên trong nổi lên, thân hình lóe lên, trực tiếp liền đến ngồi xếp bằng nữ tu phụ cận. Nguyên lai tiên tử tiền bối đã sớm tới nơi đây, kính xin thứ cho vãn bối không thể sớm chút hiện thân gặp nhau. Tần Phượng Minh bắt đầu vừa hiện thân mà ra, lập tức khom người thi lễ, trong miệng khách khí nói. Tần Phượng Minh trước đây liền phát hiện Vân Linh tiên tử đã đến cấm chế bên ngoài. Hắn vốn đang lo lắng Vân Linh tiên tử sẽ đụng vào cấm chế, về sau phát hiện nữ tu chẳng qua là thủ vệ tại chỗ, cũng không tiến vào pháp trận. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ buông lỏng. Hắn cũng không tới kịp sửa đổi trong cấm chế không gian truyền tống lực lượng, nếu như nữ tu đụng vào pháp trận, xác định sẽ trực tiếp đem Vân Linh tiên tử truyền tống tiến tu di trong không gian. Thật muốn như vậy, vậy hắn cùng Tuấn Nham tiêu phí to như vậy tâm lực mới giam cầm Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn tại tu di không gian, liền thật muốn công thiếu tại bại rồi. Nhìn thấy nữ tu chẳng qua là thủ vệ ngay tại chỗ, Tần Phượng Minh trong lòng bình phục, đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở yêu viên trên người. Thẳng đến Tuấn Nham khôi phục trạng thái, hắn lúc này mới cấp tốc ly khai tu di không gian. Chứng kiến Tần Phượng Minh lông tóc không tổn hao gì, khí tức dày đặc, giống như căn bản cũng không có phí khí lực gì, Vân Linh tiên tử ánh mắt cũng hơi là khẽ động. Tiểu hữu trận pháp thật sự là không tầm thường, thậm chí ngay cả một cỗ đại thừa cảnh giới Thi Khôi đều có thể giết chết. Nhưng trông như bằng cái này trận pháp nhất đạo, tiểu hữu cũng đã đủ cùng đại thừa cảnh giới tu sĩ đứng ngang hàng. Thân thể mềm mại chậm rãi đứng lên, Vân Linh tiên tử trong miệng lời nói lại lộ ra lấy lòng chi ý. Nàng lời ấy cũng là tình hình thực tế, nếu như Tần Phượng Minh thật có thể đủ bằng vào pháp trận nhất đạo cùng đại thừa tranh đấu mà không rơi vào thế hạ phong, cũng là thật có thể đủ đương đắc Vân Linh tiên tử lời ấy. Thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, hắn mặc dù có thể đủ ở đằng kia linh trí mở rộng ra Thi Khôi trước mặt còn sống sót, nhưng không phải là bởi vì phương pháp trận lợi hại, mà là bởi vì hắn sách lược thỏa đáng lúc trước. Nếu như trong đó có một chỗ độ lệch xuất hiện, hiện tại đứng thẳng Vân Linh tiên tử trước mặt, phải là không phải là hắn. Cái kia một Thi Khôi công kích chỉ một, cũng không thể bài trừ của ta pháp trận, bị ta pháp trận khắc chế tới, cũng chỉ có vẫn lạc thân chết rồi. Không biết Khấu tiền bối đi đã đến nơi nào, tại sao không có nhìn thấy hắn đã đến đây? Tần Phượng Minh không muốn giải thích, vì vậy thuận miệng nói về sau, lập tức rời đi chủ đề. Ngay tại lúc hắn lời nói hạ xuống thời điểm, xa xa đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh kích xạ, rất nhanh liền đến hai người trước mặt. Ha ha ha, Tần đạo hữu quả thật không có để cho lão phu thất vọng, nhanh như vậy liền tiến vào nơi đây. Khấu Ngọc Hâm mới vừa xuất hiện tại chỗ, liền lập tức đầy mặt nụ cười mở miệng nói. Song khi hắn nhìn rõ ràng hiện trường ngọn núi tình hình, trong ánh mắt cũng hơi là chấn động. Tần mỗ cũng là cơ duyên trùng hợp tiến vào nơi đây. Khấu tiền bối có thể xuất hiện nơi đây, tự nhiên là đem cái kia bộ Thi Khôi diệt sát. Như thế rất tốt, chúng ta chính dễ dàng tiến đến tụ hồn điện, nhìn xem cái kia tụ hồn điện bên trong đến cùng có gì bảo vật tồn tại. Nhìn thấy Khấu Ngọc Hâm đã đến, Tần Phượng Minh trong lòng cũng có một chút vui mừng tồn tại. Hắn cảm giác cùng Khấu Ngọc Hâm ở chung, xa so với cùng Vân Linh tiên tử ở chung muốn cho hắn yên tâm. Nghe được Tần Phượng Minh như thế một lời, Khấu Ngọc Hâm rõ ràng hơi là khẽ giật mình. Tốt, chúng ta liền tiến đến tụ hồn điện, Vân Linh tiên tử không chần chờ, lập tức mở miệng đồng ý nói. Tần Phượng Minh tay chém ra, lập tức sau lưng một hồi chấn động hiện lên. Nhưng mà để cho ánh mắt của hắn biến đổi chính là, vốn có thể kích phát mấy lần tế đàn phù trận, theo lại lần nữa ngưng tụ thành phù lục, liền nhao nhao phanh một tiếng biến thành một đoàn hỏa diễm, như vậy đốt thiêu thành cho tàn. Nhìn đến đây, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thân hình hơi chấn động một chút. Nhìn lúc trước đem giống như núi cao Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn thu hút tu di trong không gian, dĩ nhiên đem phù trận uy năng đều làm tiêu hao không còn. Nhưng mà chứng kiến một tòa pháp trận hóa thành ba đạo phù lục, Vân Linh tiên tử cùng Khấu Ngọc Hâm cũng đều có thâm ý nhìn Tần Phượng Minh liếc. Có thể đem ba tòa giống nhau như đúc pháp trận trùng điệp cùng một chỗ, đó cũng không phải là bất luận cái gì trận pháp đại sư đều có thể làm được sự tình. Ba người ai cũng không lại nói tiếp, thân hình triển khai, hướng về xa xa phi độn mà đi. Chương 5464, Thánh Hồn Thạch. Tụ hồn điện, Tần Phượng Minh tiến vào chỗ này trong không gian lần thứ nhất tận mắt nhìn đến. Kia tọa lạc tại một chỗ diện tích cũng không tính tiểu nhân trong sơn cốc. Chỗ này sơn cốc có một tầng sương mù bao phủ, tuy rằng cùng nơi đây vốn là có sương mù cũng không cái gì khác nhau, nhưng ẩn chứa có một chút hư ảo thần thức công hiệu tồn tại. Tại bốn phía tại ngọn núi lớn đứng vững vật che chắn xuống, nhìn từ đằng xa, rất khó phát hiện nơi này có một tòa diện tích rất là quảng đại cao lớn cung điện quần lạc. Cái này một mảnh cung điện nói là quảng đại, là vì năm tòa tương liên cao lớn cung điện chiếm diện tích chừng ngàn trượng rộng. Ở giữa một tòa cao lớn đại điện điện thờ tông môn, chính treo một tấm biển tụ hồn điện. Hai vị tiền bối, không biết lúc trước cái kia bốn bộ thi khôi là từ chỗ nào hiện thân mà ra đây này. Nhìn lên trước mặt lộ ra rất là trang trọng cổ xưa cung điện bày, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng mở miệng hỏi. Tần đạo hữu mời xem, cái kia trên thềm đá bốn phía ụ đá, chính là cái kia bốn bộ thi khôi nguyên lai dừng thân chi địa. Nghe được Tần Phượng Minh mở miệng, Khấu Ngọc Hâm ánh mắt chớp lên, không chần chờ, trực tiếp ngón tay bên trái một tòa cung điện chỗ cửa điện mở miệng nói. Tần Phượng Minh thuận theo kia ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trước cửa điện bốn khối hình vuông ụ đá. Cái kia bốn bộ thi khôi, dĩ nhiên là tại cửa điện này bên ngoài, đây chính là có chút ngoài ý muốn. Tần Phượng Minh nhìn một lát, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Tần Tiểu Hữu nói là, cái kia bốn bộ thi khôi ngưng lại bên ngoài, kia trong cơ thể tinh hồn vì sao sẽ lâu dài tồn tại đi. Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, một bên Vân Linh tiên tử tùy theo tiếp lời nói. Ừ, đúng là ý này. Cái kia thi khôi mặc dù là tu sĩ thân thể luyện chế, nhưng không hề bộ có sinh cơ, trong đó tinh hồn theo lý cũng là không thể nào thoát ly được thiên địa pháp tắc ăn mòn đấy. Coi như là nơi này là phong bế không gian, nhưng ít nhiều vẫn là chịu lấy một chút thiên địa pháp tắc ước chế đấy. Không đặc thù pháp trận ngăn cách hộ vệ, là không thể nào lâu dài ngưng lại mới phải. Tần Phượng Minh nhíu mày, gật gật đầu, trong miệng chậm rãi nói. Thi khôi cùng khôi lỗi tương tự, tuy rằng kia trong cơ thể tinh hồn đều có cấm chế phong ấn, có thể tồn tại thật lâu thời gian. Nhưng là phải muốn tồn tại trên trăm vạn năm lâu, Tần Phượng Minh còn thật sự có chút ít hoài nghi. Việc này rất đơn giản, những cái này thi khôi cũng không phải là linh giới đồ vật, kia chính là Mộ Vân Tông đại năng luyện chế tạo, luyện chế thời điểm đã sáp nhập vào một ít pháp tắc lực lượng. Những cái kia pháp tắc lực lượng chính là vì để cho thi khôi công kích uy lực đại tăng, không ý kỵ ngang nhau tu sĩ pháp tắc lực lượng tập kích quấy rối. Mặt khác dung nhập những cái này pháp tắc lực lượng còn có thể để cho không bị thiên địa pháp tắc ức chế, có thể lâu dài tồn tại cũng không cần tu sĩ lúc nào cũng gia trì. Tuy rằng loại này dung nhập pháp tắc lực lượng phương pháp luyện chế tại linh giới đợi chút nữa vị trí giao diện trên khó có thể thành công, nhưng ở Di La giới bên trong cũng không tính là việc khó gì. Chỉ cần là đạt tới nhất định tạo nghệ luyện chế đại sư, đều có thể làm được. Nếu như là tại Di La giới bên trong, những cái này khôi lỗi tuyệt đối có thể tế ra pháp tắc lực lượng, thực lực có lẽ cùng kim tiên tương đương. Vân Linh tiên tử biểu lộ bình tĩnh, rất là tùy ý mở miệng giải thích đến. Nhưng nàng lời nói tự thuật, lại làm cho Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên phanh phanh nhảy lên, một cỗ lớn lao kinh hỉ lớn hiện lên toàn thân. Rất rõ ràng, Di La giới bên trong khôi lỗi phương pháp luyện chế, xa so với hắn giờ phút này nhìn thấy phương pháp luyện chế cao cấp hơn. Tuy rằng hắn đã nhìn thấy qua tiên giới khôi lỗi chi thuật, thế nhưng là những cái kia rõ ràng thiếu thốn đi một tí chỗ mấu chốt. Hoặc là căn bản chính là luyện chế qua, Tần Phượng Minh đè xuống kích động trong lòng, lần nữa đem ánh mắt tụ tập tại trước mặt năm tòa cung điện bên trên. Cái này năm tòa cung điện, hiện lên đông tây nam bắc trong xếp đặt, ở giữa một tòa rõ ràng so với bốn phía bốn tòa cao hơn lớn hơn nhiều. Cái này năm tòa cung điện, là tứ tinh bảo vệ xung quanh xu thế, muốn tiến vào chỗ giữa mậu kỳ thổ, nhất định phải từ bốn tòa thiên điện bắt tay vào làm. Mà phương đông cái này nhất thiên điện, phải là chính xác tiến vào phương vị. Vân Linh tiên tử mở miệng, rất là chắc chắc nói. Đối với Vân Linh tiên tử phân tích lời nói, Tần Phượng Minh cho là nên không tệ. Phương Đông Thiên Điện, đúng là cái kia bốn bộ thi khôi đã từng là đứng yên đại điện. Thần thức nhìn mặt khác ba ngôi đại điện, cũng không phải là không phát hiện thi khôi vị trí. Hơn nữa hắn từ bốn tòa thiên điện làm cho hiện ra khí tức, có thể cảm ứng được bốn tòa chuyển lệch trên điện ngưng tụ năng lượng, vậy mà cũng đều chậm rãi chảy về phía ở giữa tụ hồn điện. Tụ hồn điện, từ nơi này điện thờ tên liền cũng hiểu biết, đây là một chỗ ngưng tụ thần hồn năng lượng đại điện. Nếu như nói bên trong có đại lượng tinh hồn quỷ vật, cũng không tính là sai. Nhưng bên trong cụ thể ngưng tụ là tinh hồn vẫn là thần hồn năng lượng, chỉ có tiến vào trong đó mới có thể biết được. Tinh hồn, coi như là tại nồng đặc thần hồn năng lượng tụ tập chi địa, kia cũng sẽ có nhất định tuổi thọ tồn tại. Nhập lại không có khả năng một mực tồn tại hạ đi. Chẳng qua là loại này thiên địa thần hồn năng lượng ngưng tụ đản sanh âm hồn nếu so với tu sĩ tinh hồn ngưng lại thời gian dài rất nhiều. Hơn nữa âm hồn quỷ vật thọ nguyên hết rồi, sẽ lại lần nữa chuyển hóa thành thần hồn năng lượng. Mà tu sĩ hồn phách lại không thể, tu sĩ hồn phách thọ nguyên hết rồi, còn có triệt để biến mất. Bởi vì tu sĩ hồn phách thọ nguyên hết liễu chi thì, sở hữu tinh hồn bản nguyên cũng đem triệt để khô kiệt. Coi như là không bị thiên kiếp giết chết, cũng không lại tồn tại có bao nhiêu thần hồn năng lượng. Trừ phi là bị người khác giết chết, hồn phách tinh hồn mới có thể tán loạn. Tụ hồn điện bên trong có hay không có đại lượng âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh ba người tự nhiên là không sẽ để ý. Ở chỗ này, coi như là có thể ra đời âm hồn quỷ vật, kỳ cảnh giới cũng sẽ không vượt qua đại thừa cảnh giới. Đại thừa cảnh giới âm hồn quỷ vật, tự nhiên không cách nào uy hiếp được Vân Linh Tiên Tử cùng Khấu Ngọc Hâm. Nhìn trước mặt cung điện một lát, Tần Phượng Minh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Vân Linh Tiên Tử, mở miệng hỏi, tiên tử tiền bối, nơi đây thần hồn năng lượng rất là tinh thuần, nhưng không có âm hồn quỷ vật ra đời, không biết tiên tử đối với cái này tụ hồn điện trong tình hình, lại hiểu bao nhiêu đây? Tần Phượng Minh hỏi cái này hỏi có chút đột ngột, để cho Vân Linh Tiên Tử hơi là khẽ giật mình. Hỏi cái này tuy rằng chưa tính là vấn đề gì, nhưng tại lúc này hỏi ra, đủ để nói rõ Tần Phượng Minh ý nghĩ rất là rõ ràng, cũng không có nhìn thấy tụ hồn điện mà để cho tâm cảnh trở nên kích động. Vân Linh Tiên Tử nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bình tĩnh, miệng nói, đối với Mộ Vân Tông cái này một tụ hồn điện, bổn cung cũng là tiêu phí thời gian tra tìm qua tin tức, điển tịch nói, kia ngoại trừ là Mộ Vân Tông một chỗ tu sĩ thí luyện chi địa, mặt khác vẫn là một chỗ tinh hồn tụ tập chi địa. Điển tịch ghi chép, chỉ cần tại Mộ Vân Tông xung quanh ước vạn dặm ở trong rơi xuống tu sĩ tinh hồn, đều bị chỗ này không gian hấp dẫn đến tụ hồn điện bên trong, trở thành tụ hồn điện trong năng lượng. Mà Mộ Vân Tông sở dĩ tụ tập thần hồn năng lượng, chính là vì tế luyện thánh hồn thạch. Cái gì? Tiên tử nói là cái này tụ hồn điện bên trong có thánh hồn thạch tồn tại. Nghe được Vân Linh Tiên Tử lời nói, đứng bên cạnh đứng Khấu Ngọc Hâm đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mà tại Khấu Ngọc Hâm trong miệng kinh hô thời điểm, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, trong nháy mắt sau đó, vốn đang tính biểu tình bình tĩnh, cũng bỗng nhiên đại biến. Thánh hồn thạch, chẳng lẽ là cái loại này có thể cấp tốc khôi phục tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng thánh hồn thạch. Tần Phượng Minh khó có thể dưới áp chế trong lòng kích động, trong miệng cũng theo đó mở miệng. Thánh hồn thạch, linh giới trong điển tịch ghi chép cực ít, bởi vì cái đó không phải là thiên địa bảo vật liệu tồn tại. Trong tu tiên giới căn bản cũng không sẽ tự nhiên tạo ra. Đừng nói linh giới đợi giao diện, chính là Di La giới bên trong, cũng tuyệt đối không có khả năng thiên nhiên tạo ra thánh hồn thạch đấy. Thánh hồn thạch, Tần Phượng Minh đã từng là từ một quyển cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua chi ngôn phiến ngữ giới thiệu, nói là một loại thượng giới đại năng dùng đặc thù phương pháp, đem tinh thuần vô cùng thần hồn năng lượng dung nhập vào một loại đặc thù tinh thạch bên trong. Mà mượn nhờ thánh hồn thạch, bất kỳ tu sĩ nào đều có thể cấp tốc khôi phục trong cơ thể thần hồn năng lượng. Tu sĩ tế ra công kích, cần hai loại năng lượng lẫn nhau gia trì, một là hóa thành bản thân pháp lực năng lượng thiên địa, cái khác chính là trong cơ thể thần hồn năng lượng. Pháp lực năng lượng có thể mượn nhờ hấp thu linh thạch hoặc là linh nhũ đợi thiên nhiên ẩn chứa năng lượng đồ vật bổ sung, nhưng thần hồn năng lượng lại chỉ có thể chậm rãi hấp thu hồn thạch năng lượng. Coi như là có một chút đan dược có thể rất nhanh bổ sung thần hồn năng lượng, nhưng cũng có một cái hạn độ, cũng không thể không hạn chế ăn những đan dược kia. Có thể cấp tốc khôi phục thần hồn năng lượng nghịch thiên thần vật, đây chính là bất kỳ tu sĩ nào đều cực kỳ muốn lấy được đồ vật. Chương 5465, Tiến Điện. Tại Tần Phượng Minh biết trong tin tức, thế gian chỉ có một loại vật phẩm có thể rất nhanh và lại chút nào không tác dụng phụ bổ sung tu sĩ thần hồn năng lượng, cái kia chính là thánh hồn thạch. Hay không còn có mặt khác tồn tại, Tần Phượng Minh biết trong điển tịch cũng không có ghi chép. Vô luận là hồn thạch cũng khác biệt, ẩn chứa thần hồn năng lượng tinh thạch, cùng với những cái kia có trợ giúp tu sĩ thần hồn tu luyện đan dược, đều có hoặc nhiều hoặc ít có tai hại tồn tại. Hồn thạch cung cấp thần hồn năng lượng tuy rằng tinh thuần không có gì tác dụng phụ, nhưng khuyết điểm là chậm chạp. Nếu như tu sĩ tại tranh đấu kịch liệt bên trong thông qua hồn thạch khôi phục thần hồn năng lượng, cái kia là căn bản không thể nào. Mà hồn dương luyện hồn hoàn vậy thần hồn năng lượng đan dược, tuy rằng có thể cấp tốc bổ sung tu sĩ thần hồn năng lượng, nhưng có một chút đối với tu sĩ bản thân không tốt tạp chất bảo tồn. Cần tu sĩ tiêu phí thời gian không ngắn luyện hóa khứ trừ. Nếu như là tại thời gian dài kịch liệt trong tranh đấu, đại lượng ăn đan dược khôi phục bản thân thần hồn năng lượng, cái kia cùng ăn không khác nhau. Nói không chừng cuối cùng không bị đối phương giết chết, chỉ là trong cơ thể lắng đọng tạp chất, là có thể đem tu sĩ giết chết. Nhưng mà thánh hồn thạch, nhưng không có cái này hai loại bổ sung tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng vật phẩm có tai hại, kia không những được rất nhanh bổ sung tu sĩ thần hồn năng lượng, càng là không có chút nào tác dụng phụ bảo tồn. Mà theo tu vi tăng tiến, Tần Phượng Minh phát hiện, tuy rằng trong cơ thể thần hồn năng lượng đã ở tăng vọt, nhưng hắn làm cho tế gia thần thông thuật pháp tiêu hao thần hồn năng lượng, đã ở thành gia tăng gấp bội. Chính là huyền vi thanh linh kiếm phân quang thác ảnh thần thông, liền cần đại lượng thần hồn năng lượng gia trì. Nếu như không phải là có hồn thạch cùng đan dược, hắn nghĩ đến không kiên trì được bao lâu. Có thể cấp tốc bổ sung thần hồn năng lượng thánh hồn thạch, không thể nghi ngờ có thể cam đoan hắn về sau tranh đấu thời điểm không có thần hồn năng lượng mệt mỏi mà lo lắng. Như thế một loại nghịch thiên thần vật, không phải do biết được cha này tồn tại Khấu Ngọc Hâm cùng Tần Phượng Minh bất đại kinh. Đúng vậy, thánh hồn thạch chính là các ngươi biết cái chủng loại kia nghịch thiên chi vật. Loại này vật phẩm, cũng chỉ có Di La giới bên trong những cái kia siêu cấp tông môn mới có năng lực luyện chế. mà Mộ Vân Tông đúng là một cái siêu cấp tông môn. Cái này tụ hồn điện bên trong, trừ lệnh bài kia bên ngoài, coi như thuộc thánh hồn thạch chân quý. Vân Linh tiên tử mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ, rất là khẳng định nói. Nàng ánh mắt dò xét Tần Phượng Minh, trong lòng đối diện trước người này chỉ có huyền linh cảnh giới thanh niên kiến thức uyên bác cũng có chút bội phục. Nàng tại vẫn là huyền giai thời điểm, căn bản cũng không biết thánh hồn thạch tồn tại. Tần Phượng Minh đè xuống kích động trong lòng, ánh mắt lập lòe, nhìn hướng Tiền Phương cung điện, nhất thời không nói tiếng nào. Khấu Ngọc Hâm lườm Tần Phượng Minh cùng Vân Linh tiên tử liếc, đồng dạng không mở miệng nói chuyện. Trong lúc nhất thời, hiện trường đột nhiên trở nên bình tĩnh dâng lên. Lệnh bài, Tần Phượng Minh cũng không có mãnh liệt bực nào đạt được dục vọng. Thế nhưng thánh hồn thạch, trong lòng của hắn cũng không so với hy vọng đạt được. Đây chính là đối với hắn lúc này rất mạnh công hiệu đồ vật. Còn đối với Khấu Ngọc Hâm mà nói, vô luận là thần lũ lệnh vẫn là thánh hồn thạch, có thể nói đều cực kỳ hấp dẫn hắn. Như là đã tiến cấp tới đại thừa cảnh giới, cái kia liền đã cách phi thăng thượng giới chỉ thiếu chút nữa xa rồi. Nếu như có thể phi thăng thượng giới, cái kia thần lũ lệnh tự nhiên sẽ đối với hắn hữu hiệu dùng. Nhưng hai người ai cũng rõ ràng, thực đã tới rồi nhìn thấy cái này hai kiện vật phẩm sau đó, hai người bọn họ đều mất đi quyền nói chuyện. Tuy rằng chưa hẳn cũng sẽ bị Vân Linh tiên tử giết chết, nhưng đến lúc đó hai người bọn họ có hay không cấu kết ngón tay cái kia hai kiện vật phẩm khả năng, có thể nói chỉ có Vân Linh tiên tử định đoạt. Nếu như chẳng qua là có thần lũ lệnh, Tần Phượng Minh có thể trong lòng thản nhiên tương trợ nữ tu phá giải trước mặt cung điện cấm chế, nhưng là bây giờ đã có để cho hắn rẻ chừng đồ vật, cái này để cho Tần Phượng Minh không thể không trắng trợn cân nhắc một phen. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm khép kín đôi môi, ai cũng không nói thêm gì nữa, Vân Linh tiên tử thêu lông mày nhảy lên, liền lập tức đã minh bạch trong lòng hai người suy nghĩ. Bổn cung lúc này đây tự mình trở về linh giới, vì cái gì chính là Mộ Vân Tông thần lũ lệnh, về phần thánh hồn thạch, nếu như chỉ có hai khối, hai người các ngươi có thể tất cả lấy một khối, bổn cung một khối không lấy. Nếu có ba khối, bổn cung lại thu. Vân Linh tiên tử không chần chờ, lập tức mở miệng nói. Nàng lời nói ra, sâu trong đáy mắt có một đám vui vẻ lóe lên tức thì. Tu sĩ, vốn là không có lợi không dậy sớm nổi, nếu như không có chỗ tốt gì, người nào cũng sẽ không cam tâm tình nguyện tiêu phí tinh lực, bốc lên vẫn lạc hiểm xuất thủ. Mà Vân Linh tiên tử mục tiêu chính là thần lũ lệnh, mặt khác đồ vật, còn thật không có đặt ở nàng trong lòng. Mà nàng sở dĩ nói ra thánh hồn thạch, trong lòng cũng đã còn có dùng thánh hồn thạch hấp dẫn Tần Phượng Minh toàn lực tương trợ nàng bài trừ tụ hồn điện cấm chế chi ý. Đương nhiên, nếu như không có Tần Phượng Minh, Vân Linh tiên tử cũng không cho là mình liền phá không vỡ trước mặt đại điện cấm chế. Chẳng qua là bằng chính nàng lực lượng, khả năng cần phải hao phí thời gian không ngắn mà thôi. Không vượt quá Vân Linh tiên tử dự kiến, nghe được nàng nói như thế, Tần Phượng Minh thần tình lập tức chấn động, nói ừ, liền theo như tiên tử tiền bối nói, nếu có hai khối thánh hồn thạch, liền thuộc về vãn bối cùng Khấu tiền bối. Vượt qua bộ phận, đi thêm phân phối, mặt khác nếu có dư thừa thần lũ lệnh, vãn bối cùng Khấu tiền bối cũng có thể đạt được một chút. Tần Phượng Minh tâm niệm cấp chuyển, lập tức mở miệng phụ họa nữ tu chi ngôn nói ra. Bất quá lời hắn nói rồi lại cùng Vân Linh tiên tử có chỗ bất đồng. Chợt nghe cũng là hỗ trợ, có thể, liền theo như thế phân phối. Ba người đều là người tâm tư kín đáo, Vân Linh tiên tử tự nhiên cũng nghe được Tần Phượng Minh thâm ý trong lời nói, bất quá nàng cũng không có phản đối, mà là đồng ý nói. Khấu Ngọc Hâm tất nhiên là đối với Tần Phượng Minh lời nói trong lòng thỏa mãn, tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói. Đã không có ràng buộc, Tần Phượng Minh lần nữa nhìn về phía trước mặt cao lớn cung điện. Thân hình khẽ động, chậm rãi hướng về đại điện thềm đá đi đến. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà không nếm thử oanh kích cửa điện, khảo thí đại điện có hay không có cấm chế tồn tại, liền trực tiếp tiến lên, Vân Linh tiên tử trên mặt lập tức kinh ngạc hiện ra. Tế ra công kích khảo thí pháp trận, có thể nói là bất kỳ tu sĩ nào, cho dù là trận pháp tất cả mọi người biết dùng thủ đoạn. Nhưng mà Tần Phượng Minh nhưng không có làm như thế, điều này làm cho đối với trận pháp nhất đạo cũng rất có nghiên cứu Vân Linh tiên tử cực kỳ khó hiểu. Đã thấy tận mắt nhận thức qua Tần Phượng Minh trận pháp thủ đoạn Khấu Ngọc Hâm, giờ phút này rồi lại một bộ bình tĩnh không dao động biểu lộ. Ồ, đại điện này điện thờ tông môn, vậy mà không có bất kỳ cấm chế tồn tại. Ngay tại Vân Linh tiên tử trong lòng kinh ngạc thời điểm, dừng thân trước thềm đá, chẳng qua là đứng thẳng một lát Tần Phượng Minh đột nhiên trong miệng khẽ di một tiếng, bỗng nhiên làm ra như thế một phen phán đoán. Ngươi nói đại điện này không cấm chế tồn tại, Vân Linh tiên tử hơi là khẽ giật mình, lập tức thân hình khẽ động, liền đến Tần Phượng Minh bên cạnh, trong miệng cũng theo đó nói. Khấu Ngọc Hâm cũng theo sát tiến lên, nhưng hắn cũng không có nói cái gì. Có hay không cấm chế tồn tại, đầu muốn thử qua thì biết. Tần Phượng Minh không khẳng định trả lời, nhưng hắn vẫn giờ phút này giơ lên tay phải, tùy theo nhất đạo bình thường nhất băng đạn thuật tế ra. Chỉ thấy một đoàn ngưng thực băng cầu bắn ra, không hề ngăn cản, liền đụng vào tại cao lớn điện thờ tông môn. Đùng, một tiếng thanh thúy nổ đùng tiếng vang lên, chỉ thấy cao lớn dày đặc, và lại rất là chắc chắn cực lớn điện thờ tông môn, ngoại trừ một đoàn băng tinh văng khắp nơi bên ngoài, nhập lại không có bất kỳ cấm chế năng lượng chấn động xuất hiện. Một màn này xuất hiện, đủ để nói rõ đại điện này điện thờ tông môn là thật không có cấm chế tồn tại. Tần Phượng Minh không chần chờ, cất bước liền leo lên thềm đá, đi tới đại điện cửa điện phụ cận, không chút do dự nghi, trực tiếp vươn tay cánh tay, hai tay đụng vào tại điện thờ tông môn. Theo một tiếng trầm muộn cọt kẹt, tê, ti ti ti ti thanh âm, chỉ thấy như là cửa thành vậy cực lớn cửa điện, chậm rãi mở rộng rồi. Một cỗ vô cùng tang thương trầm trọng khí tức, theo cửa điện mở ra, đột nhiên phún ra ngoài. Tần Phượng Minh đứng ở cửa điện lúc trước, khép lại ánh mắt nhìn về phía cửa điện ở trong, kia trên khuôn mặt, lập tức hiển lộ ra kinh sợ sững sờ chi ý. Chương 5466, hồn đảo pháp tắc. Trong đại điện chẳng lẽ có kỳ dị gì đồ vật hay sao? Đột nhiên gặp Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, Khấu Ngọc Hâm lập tức trong miệng lên tiếng hỏi. Tại đây tụ hồn điện chỗ, chính là đại thừa tu sĩ cũng không có ai dám thả ra thần thức dò xét trong đại điện tình hình đấy. Khấu Ngọc Hâm trong miệng nói qua, thân hình cũng cất bước hướng về đại điện cửa điện đi đến. Tu sĩ càng là tu vi cao thâm, cũng sẽ càng phát cẩn thận. Nhất là lúc này loại kỳ dị chi địa, bất luận cái gì ai cũng không dám đơn giản buông lỏng cảnh giác. Chính là Tần Phượng Minh đã khảo thí không có gặp nguy hiểm, Khấu Ngọc Hâm cùng Vân Linh Tiên Tử hai người cũng không có đơn giản dồn dập tiến lên. Hai vị nhìn xem sẽ biết, Tần Phượng Minh không có trả lời Khấu Ngọc Hâm yêu cầu, mà là hai tay kình lực tuôn ra, cao lớn cửa điện tùy theo hoàn toàn mở rộng rồi. Theo cửa điện hoàn toàn mở ra, trong đại điện đích tình cảnh cũng hoàn toàn triển lộ tại ba người trước mặt. Chỉ thấy bên trong đại điện, một đoàn nồng đặc thần hồn khí tức quanh quẩn trong đó, là một cái ngũ thải ánh huỳnh quang hình thành vòng xoáy tồn tại. Cái này từ nồng đặc thần hồn năng lượng hình thành vòng xoáy lấy một loại rất là chậm rãi tốc độ chậm rãi chuyển động, theo vòng xoáy chuyển động, bên trong đại điện thần hồn năng lượng chậm rãi hội tụ hướng cái kia to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy dâng lên, trực tiếp đụng vào tại phía trên đại điện đỉnh điện. Đồng thời, một loại rất là khó hiểu huyền bí khí tức tràn ngập tại trong đại điện, ở đằng kia huyền bí trong hơi thở, Tần Phượng Minh bên tai càng là có từng sợi giống như hư vô mờ mịt thật nhỏ thanh âm vang lên, chẳng qua là thanh âm kia rất là mờ mịt, hắn căn bản là không cách nào nghe nói rõ ràng. Thanh âm kia như có như không, không tỉ mỉ nghe căn bản là không cách nào nghe được, nhưng khí tức kia cùng thanh âm lại làm cho Tần Phượng Minh có loại tinh thần hoảng hốt cảm giác, tựa hồ tâm thần theo cái kia lớn xoáy nước lớn xoay tròn mà có chút bất ổn. Tần Phượng Minh thấy rõ ràng, hình thành vòng xoáy ngũ thải ánh huỳnh quang bên trong có từng đạo sắc thái sặc sỡ kỳ dị phù văn. Có thể nói cái này thần hồn năng lượng ngưng tụ vòng xoáy chính là kia chút ít sắc thái phù văn hình thành. Hai vị đạo hữu vạn chớ thần thức va chạm vào cái kia vòng xoáy trong phù văn. Bắt đầu nhìn qua rõ ràng trong đại điện đích tình cảnh, Vân Linh Tiên Tử một tiếng gấp giọng cũng lập tức vang lên. Nghe được nữ tu cái này một la hét thanh âm, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Tiên tử chẳng lẽ nhận biết cái này vòng xoáy phù văn? Tần Phượng Minh không chần chờ, trong miệng lập tức tra hỏi. Tuy rằng không biết những cái này hình thành vòng xoáy phù văn ra sao loại phù văn, nhưng có thể làm cho Vân Linh Tiên Tử như thế gấp giọng nhắc nhở, đủ để biết được những cái kia phù văn tất nhiên không thể tầm thường so sánh, có lẽ đối với đại thừa cảnh giới tu sĩ đều có thật lớn nguy hiểm. Khấu Ngọc Hâm ánh mắt cũng là kích chợt hiện, rõ ràng cũng đúng trước mặt trong đại điện phù văn không biết. Nếu như bổn cung đoán không sai, phù này văn bên trong ẩn chứa có hồn đảo pháp tắc lực lượng. Chẳng qua là nơi này là linh giới, trong đó pháp tắc lực lượng đã bị trắng trợn áp chế, hoặc là đã biến mất. Nếu không chỉ là cái kia phù văn lực lượng, chúng ta lúc này cảnh giới hơi chút cảm ứng, tiếp theo để cho tinh hồn ly thể, hòa nhập vào cái kia vòng xoáy không thể. Vân Linh Tiên Tử mặt ngọc trầm trọng, trong miệng tùy theo giải thích. Nghe được nữ tu phen này nói, Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm đồng thời trên mặt biến sắc. Theo Tần Phượng Minh tu vi tinh tiến, gặp được, nghiên cứu các loại điển tịch tăng nhiều, hắn đối với tại thiên địa pháp tắc cũng có sâu hơn giải. Hồn đảo pháp tắc chính là thiên địa pháp tắc bên trong một loại, đó là một loại chuyên môn tác dụng cùng tinh hồn quỷ phách trên người thiên địa lực lượng. Tại U Minh giới bên trong, hồn đảo pháp tắc nhất rõ rệt. Chẳng qua là loại này pháp tắc lực lượng tu sĩ rất khó tìm hiểu lĩnh hội, bởi vì tại trong trời đất loại này pháp tắc là cực kỳ thưa thớt đấy. Khó có thể cảm ngộ, tự nhiên không tu sĩ tiêu phí tinh lực đi cảm ứng. Coi như là U Minh giới bên trong, tuy rằng hồn đảo pháp tắc rõ rệt, thế nhưng là kia vô cùng củng cố, đồng dạng rất khó bị cảm ngộ. Bất quá cũng không phải là tuyệt đối, trải qua Tần Phượng Minh hiểu rõ, nếu như Phương Lương về sau có thể tiến giai đại thừa, hắn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, tiếp theo cùng hồn đảo pháp tắc cùng loại. Như ngự hồn, hưởng quỷ, ngăn cách phách đợi pháp tắc. Liền là chân chính lĩnh ngộ hồn đảo pháp tắc, cũng không phải là không có khả năng. Hồn đảo pháp tắc, nhìn Mộ Vân Tông chỗ này tụ hồn phong, liền là thông qua cái này vòng xoáy phù văn lực lượng thực hiện tụ lại bốn phía ức vạn dặm ở trong cô hồn giã quỷ tinh hồn đấy. Tần Phượng Minh trong lòng dưới khiếp sợ, cũng lập tức đã minh bạch tụ hồn phong một ít tình hình thực tế. Người lời ấy ngược lại cũng không phải là quá kém, bất quá muốn tụ tập rộng rãi lớn trong phạm vi âm hồn quỷ vật tinh hồn, chỉ là cái này một cấm chế pháp trận, là xa xa không đủ, có lẽ còn có mặt khác phụ trợ tồn tại, chẳng qua là cụ thể là cái gì, cũng không phải là ngoại nhân có thể biết được. Bất quá là năm đó trận đại chiến kia, đã đem Mộ Vân Tông bốn phía trắng trận phá hủy, cho dù có phụ trợ pháp trận tại, cũng sớm đã bị phá hủy. Nhưng cái này trong nước xoáy phù văn, có lẽ công hiệu cùng hồn đảo pháp tắc tương đương. Tuy rằng kia giờ phút này uy lực lớn mất, nhưng nếu như ta đợi đụng vào ở trên, có lẽ đồng dạng có không nhỏ nguy hiểm. Vân Linh tiên tử ánh mắt nhìn xem trong đại điện vòng xoáy, biểu lộ rất là ngưng trọng nói. Nếu như trong đại điện này còn có như thế một tòa pháp trận vòng xoáy, nhìn nhìn cái này bên trong đại điện chắc là sẽ không có cái gì cấm chế tồn tại. Tần Phượng Minh gật gật đầu, ánh mắt lập lòe, đứng thẳng một lát, trong miệng nói ra. Hắn lời nói ra khỏi miệng, trực tiếp liền cất bước, bước vào đã đến bên trong đại điện. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, nhưng bây giờ việc đáng làm thì phải làm đi về phía trước, tự nhiên không phải là hắn muốn làm trước dò đường. Mà là bởi vì hắn muốn một mực có chủ động, nơi này là Mộ Vân Tông trọng yếu chi địa, nếu như bên trong có cấm chế, tự nhiên là cực kỳ khủng bố cấm chế. Ít nhất sẽ không so với Thiên La Cung bên trong cấm chế kém. Nếu như Khấu Ngọc Hâm đi đầu phi hành, tùy ý bước vào cấm chế, vậy cho dù hắn tại cuối cùng, nói không chừng cũng sẽ bị cấm chế cuốn vào đến trong đó. Thay vì như vậy, còn không bằng hắn tại trước, dùng dò xét phù văn cùng linh thanh thần mục dò xét bảo đảm. Đứng ở cái này một tòa chừng 1-200 trượng quảng đại bên trong đại điện, Tần Phượng Minh lập tức có một loại thân thể không tự chủ được trôi nổi cảm giác. Tựa hồ cái kia chậm rãi chuyển động vòng xoáy, có một loại vô hình hấp lực, muốn đem hắn thân hình quét sạch qua. Chúng ta không đi đụng vào cái kia vòng xoáy, mới có thể đi đến cửa hậu điện hành lang chỗ. Ổn định thân hình, Tần Phượng Minh nhìn đại điện một lát, mở miệng nói ra. Có cái này vòng xoáy trong đại điện này, nghĩ đến tại Di La giới bên trong, chính là kim tiên chi cảnh lớn có thể đi vào bên trong đại điện, cũng thế tất sẽ bị kia thu nạp ra tinh hồn, đem dung nhập vào trong pháp trận đấy. Nơi đây đương nhiên không có cái gì cấm chế bố trí. Vân Linh tiên tử gật gật đầu, ánh mắt dò xét một vòng, trong miệng rất là chắc chắc nói. Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm đối với nữ tu lời ấy nhập lại không dị nghị, có thể trực tiếp đem ước trong phạm vi vạn dặm tinh hồn đều hấp dẫn đến cái này trong không gian pháp trận, kia công hiệu cường đại, nhớ tới cũng làm cho Tần Phượng Minh phía sau lưng băng hàn. Đại điện này rất là quảng đại, cái kia vòng xoáy chẳng qua là tại đại điện ở giữa chậm rãi chuyển động, tuy rằng bốn phía có năng lượng chấn động, nhưng cũng không có ngũ thải phù văn khuếch tán. Tần Phượng Minh ba người cẩn thận dán đại điện vách tường mà đi, một bước dừng lại hướng về đại điện phía sau nhất đạo hành lang nhích tới gần. Tụ hồn điện bốn phía bốn ngôi đại điện, cùng tụ hồn điện cũng đều thông qua một tòa ngay cả hành lang tương liên. Vân Linh tiên tử cùng Khấu Ngọc Hâm đã xác nhận qua, trực tiếp xông tụ hồn điện tránh điện là chuyện không có thể. Vì vậy chỉ có thông qua tránh đông phương đại điện kinh ngay cả hành lang tiến vào tụ hồn điện. Không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh, ba người đơn giản liền đứng thẳng đã đến ngay cả hành lang cửa vào. Cái này ngay cả hành lang bên trong cũng không giống như Thái Bình. Bắt đầu dừng lại thân đứng thẳng, Vân Linh tiên tử liền đột nhiên hai mắt ngưng tụ, trong miệng trầm giọng nói. Nơi đây giống như còn có một chỗ khác không gian, ngay tại Vân Linh tiên tử lời nói vừa dứt thời điểm, Khấu Ngọc Hâm lời nói cũng vang lên theo rồi. Chương 5467, Sóc Hàn Âm Phong. Nghe được hai người lời nói, Tần Phượng Minh thần sắc hơi là biến đổi, hắn căn bản cũng không có cảm thấy được trước mặt ngay cả hành lang bên trong có bất kỳ khác thường gì, nhưng hai người rồi lại cảm ứng được. Khấu Ngọc Hâm nói khác một không gian, không cần hỏi cũng biết, tự nhiên là một chỗ tu di không gian chỗ. Nhưng mà đối với không gian khí tức cảm ứng bén nhạy Tần Phượng Minh, lúc này đây hắn vậy mà không có cảm giác nào. Vân Linh tiên tử cùng Khấu Ngọc Hâm đều có thể cảm ứng được cái kia tu di không gian khí tức, chỉ có Tần Phượng Minh không thể cảm ứng nói, cái này thâm ý trong đó, Tần Phượng Minh thoáng qua liền có hiểu ra. Đây cùng hắn không phải là đại thừa cảnh giới có quan hệ. Hắn tuy rằng thiên địa cảm ngộ đã đạt đến đại thừa cảnh giới, thần hồn cảnh giới vượt xa huyền linh cảnh giới, thế nhưng là hắn tu vi cũng không phải đại thừa. Trong trời đất, có một chút đại thừa cảnh giới tu sĩ mới có thể cảm ứng được khí tức. Mà những cái kia khí tức, chỉ là thần hồn cảnh giới là đại thừa cảnh giới Tần Phượng Minh thì không cách nào cảm ứng được đấy. Đồng lý, giờ phút này trong ngực long hồn thú cũng không có thể cảm ứng được, nếu không đã sớm phát ra tin tức rồi. Cái này không chỉ có là một chỗ không gian, có lẽ còn có cấm chế cường đại tồn tại. Nói không chừng đây mới là thủ vệ tụ hồn điện đích thực chính cấm chế pháp trận. Vân Linh tiên tử nhìn trước mặt ngay cả hành lang, đột nhiên trong miệng lần nữa mở miệng nói. Nghe được nữ tu cái này một lời, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức chịu nhíu lại, hai mắt lam mang thoáng hiện, nhìn hướng trước mặt trống rỗng ngay cả hành lang, nhất thời đứng thẳng không nói. Chỗ này bên ngoài căn bản nhìn không tới bất kỳ cấm chế gì khí tức, chỉ có tiến vào trong đó mới có thể biết được cụ thể. Tần Phượng Minh chau mày, trong miệng chậm rãi nói ra. Tần Phượng Minh thi thuật dò xét một phen, kia tế ra khảo thí phù văn chỉ cần đi vào ngay cả hành lang, liền lập tức đã mất đi cảm ứng, điều này làm cho trong lòng của hắn cảnh giác nổi lên. Ta chỗ này có một cái có thể bỏ qua chúng ta khí thức pháp bảo, chúng ta bằng này tiến vào trong đó, ít nhất có thể một lúc ngắn ngủi không dẫn động cấm chế bên trong. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Khấu Ngọc Hâm tùy theo gật gật đầu nói. Lời nói ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay đã xuất hiện một đoàn màu trắng lông tơ vậy vật phẩm. Ồ, Khấu đạo hữu vật trong tay, chẳng lẽ là đại thừa cảnh giới huyễn tuyết hồ trên người ra lông? Chứng kiến Khấu Ngọc Hâm vật trong tay, Vân Linh tiên tử trong miệng nhẹ kêu nói. Cái này một đoàn màu trắng lông tơ đồ vật, rõ ràng cho thấy một cuốn mang theo có nồng đậm bộ lông da thú. Nhưng cụ thể là cái gì, Tần Phượng Minh cũng không có phân biệt ra. Nghe được Vân Linh tiên tử chi ngôn, trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động. Huyễn tuyết hồ, một loại hồ thú vật, lấy ảo thuật cùng liễm hình lấy xưng, nếu như là một cái đại thừa cảnh giới huyễn tuyết hồ, kia khả năng ra đời tiên thiên linh văn, trở thành thánh linh tồn tại. Mà kia ra đời tiên thiên linh văn có nhiều khả năng sẽ không xuất hiện trong người, mà là sẽ xuất hiện tại da trên lông. Giờ phút này Khấu Ngọc Hâm vật trong tay, cũng không cảm ứng được tiên thiên linh văn khí tức. Bất quá nếu là huyễn tuyết hồ trên người đồ vật, kia tiên thiên linh văn cũng có nhiều khả năng là ảo hóa cùng liễm hình công hiệu, Tần Phượng Minh không cảm ứng được, cũng là rất bình thường. Tiên tử mắt sáng như đuốc, vật ấy đúng là một vị đã đạt đến đại thừa cảnh giới huyễn tuyết hồ trên người đồ vật. Ta luyện chế thời điểm, nhập lại không có thay đổi kia cái gì, chẳng qua là sáp nhập vào một ít che lấp khí thức tài liệu. Dùng cái này vật che lấp chúng ta khí thức, mới có thể tránh né qua bên trong cấm chế dò xét nhất thời. Khấu Ngọc Hâm mỉm cười, trong miệng thừa nhận nói. Tần Phượng Minh nghe nói tới, trong lòng cũng đối với Khấu Ngọc Hâm sinh ra bội phục, những cái này đại thừa tồn tại, trên người thật sự chính là có không ít trong tu tiên giới nghịch thiên vật chân quý. Đúng vậy, chúng ta mượn nhờ đạo hữu cái này hơi biến hóa tuyết hồ đồ vật, là có thể đủ che lấp chúng ta khí thức bình yên trước khi tiến vào phương hướng không gian. Vân Linh tiên tử gật gật đầu, thừa nhận Khấu Ngọc Hâm nói. Theo Khấu Ngọc Hâm trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, chỉ thấy một đoàn trắng xóa sợi bông vậy nhẹ nhàng đồ vật đột nhiên tràn ngập mà ra, phút chốc liền đem ba người thân hình bao bọc tại trong đó. Tần Phượng Minh đang ở cái này màu trắng sợi bông bên trong, cảm giác một cỗ ấm áp cảm giác hiện lên toàn thân. Nhưng mà ánh mắt của hắn nhìn quanh người vật phẩm, rồi lại đột nhiên phát hiện giống như đang ở một đoàn sương mù màu trắng bên trong, ánh mắt căn bản là không cách nào cực xa, cũng không cách nào ly khai cái này một đoàn sương mù màu trắng. Đồng thời, Tần Phượng Minh cũng đột nhiên cảm ứng được một cỗ tiên thiên linh văn khí tức. Khấu Ngọc Hâm cái này một bảo vật, thật đúng là vô cùng là huyền bí. Tần Phượng Minh tự nhận, nếu như hắn ở bên ngoài, sợ sẽ là khoảng cách gần cũng không phát hiện được trong sương mù có người ngưng lại. Ba người không lại chế nghi, tại Khấu Ngọc Hâm thúc giục tới, một đoàn có chút hư ảo màu trắng khối không khí tiến vào ngay cả hành lang ở trong. Không vượt quá ba người dự kiến, theo màu trắng đổ vật tiến vào ngay cả hành lang, ba người chỉ cảm thấy thân hình chợt nhẹ, một cỗ khí tức băng hàn đã quét sạch tại ba người trên thân thể. Trước lúc trước cái loại này ấm áp cảm giác, căn bản là không cách nào chống cự cái này cỗ băng hàn xâm nhập. Băng hàn xâm nhập thân hình, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực đều đã có khó có thể khu động cảm giác. Cái này, đây là sóc hàn âm phong, thân hình băng hàn hiện ra, Vân Linh tiên tử một tiếng gấp giọng cũng đột nhiên vang lên tại Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm trong tai. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm vốn băng hàn nhập vào cơ thể mà kinh biến biểu lộ, cũng không có mặt khác bất kỳ khác thường gì biến hóa. Rất rõ ràng, hai người đối với Vân Linh tiên tử trong miệng nói sóc hàn âm phong căn bản cũng không biết cụ thể. Vân tiên tử, không biết như thế nào sóc hàn âm phong. Khấu Ngọc Hâm không chần chờ, tùy theo mở miệng hỏi. Cái này băng hàn cảm giác mặc dù đối với ba trong cơ thể con người pháp lực có thật lớn ước chế lực lượng, thế nhưng là ba người cũng không đã bị bất kỳ công kích, điều này làm cho Khấu Ngọc Hâm trong lòng buông lỏng, trong miệng hỏi ra, hai tay dĩ nhiên cường lực tế ra mấy đạo pháp quyết. Tùy theo kia hai tay vỗ động, Tần Phượng Minh trước mắt đột nhiên minh bạch, hắn bỗng nhiên thấy được bốn phía cảnh sắc. Đây là một mảnh vô cùng đè nén chỗ, bốn phía ảm đạm khó có thể cực xa, đập vào mắt là một mảnh đá vụn rơi là tả đồi núi chi địa. Không thảm thực vật, chỉ có từng cỗ một xám xịt, mơ hồ vòi rồng ngang tỏa ra bốn phía. Giờ phút này ba người quanh người, trừ cái kia băng hàn tập kích quấy rối thân hình bên ngoài, cũng không có bị vòi rồng quét sạch. Tần Phượng Minh mặc dù không có cảm ứng cái kia quét sạch bốn phía vòi rồng, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến cái kia trong gió mang theo cường đại thiết cắt lực lượng. Bởi vì hắn trong tai tràn đầy từng trận đao thương giao kích thanh âm, mà có thể sinh ra như thế thanh âm, chỉ có gió lớn thổi động địa trước mặt đá vụn âm. Sóc hàn âm phong chính là di la giới bên trong một loại cực kỳ khủng bố âm phong, kia có thể xâm nhập tu sĩ thân hình, đóng băng kinh mạch, giam cầm pháp lực. Đồng thời kia cực kỳ thiết cắt lực lượng, có thể trực tiếp tại tu sĩ trong cơ thể đi công giết tới sự tình. Nếu như là đạt tới trình độ nhất định sóc hàn âm phong, kia đủ giết chết chân tiên đẳng cấp tồn tại. Mà chúng ta giờ phút này rõ ràng không tiến vào âm phong bao phủ phạm vi, chẳng qua là bị kia khí tức tập kích quấy rối đã đến mà thôi. Vân Linh tiên tử biểu lộ rõ ràng trở nên lo lắng dâng lên, trong miệng giải thích, ánh mắt dao động bất định dâng lên. Tần Phượng Minh trong lòng gấp chấn, hắn thật không ngờ Sóc Hàn Âm Phong sẽ là khủng bố như thế, có thể đem chân tiên cảnh giới đại năng giết chết. Bất quá Tần Phượng Minh đối với nữ tu lời ấy cũng không hoài nghi, bởi vì Di La giới bên trong mãng hoang chi địa, liền nói quân tồn tại đều có thể vẫn lạc trong đó, chính là có thể giết chết hỗn độn chân tiên Âm Phong, thật sự không coi là cái gì. Nhưng không biết trước mặt cái này một Sóc Hàn Âm Phong, đạt đến loại trình độ nào. Tần Phượng Minh biểu lộ đồng dạng ngưng trọng, nhưng cùng Vân Linh tiên tử so sánh với, muốn nhẹ lòng một ít. Tần Phượng Minh có thể gặp được khó có thể hóa giải khó khăn lui ly khai đi ra ngoài, nhưng Vân Linh tiên tử lại không thể. Từ thượng giới bốc lên vẫn lạc đã chết hiểm hàng lâm, vì cái gì chính là tụ hồn điện bên trong vật phẩm, rời đi, là tuyệt đối không thể. Chương 5468, nguy hiểm. Nghe được Tần Phượng Minh yêu cầu, Vân Linh tiên tử dừng lại hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, Khấu đạo hữu, mời đem món bảo vật này triệt hồi, đạo hữu bảo vật liếm khí ẩn hình công hiệu bất phàm, thế nhưng là cũng không thể ngăn cách ngoại giới khí tức. Khấu Ngọc Hâm cái này huyễn tuyết hồ ra lông luyện chế đồ vật, ẩn hình liếm khí công hiệu cực kỳ bất phàm, thế nhưng là kia nhập lại không có bao nhiêu hộ vệ công hiệu, thân ở chỗ này, món bảo vật này đối với ba người mà nói, cũng không thể hộ vệ ba người chu toàn. Theo Khấu Ngọc Hâm thu đi huyễn tuyết hồ ra lông, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác trong cơ thể băng hàn lại tự gia tăng lên một ít. Một cỗ vô số kim đâm vậy cảm giác, cũng lập tức tràn ngập tại trong cơ thể trong kinh mạch. Loại cảm giác này, hắn trước kia đã từng gặp được. Chẳng qua là giờ phút này cảm giác rõ ràng so với trước kia phải mạnh mẽ. Chúng ta muốn đi đến tụ hồn điện, nghĩ đến nhất định phải xuyên qua phía trước cái mảnh này Sóc Hàn Âm Phong bao phủ chi địa. Cái này âm phong có bao nhiêu uy lực, chỉ có tự mình trải qua một phen mới có thể biết được cụ thể. Dưới đây bổn cung liền tiến đến nếm thử một chút, Vân Linh tiên tử biểu lộ đột nhiên kiên nghị chi ý hiện ra, trong miệng kiên định mở miệng nói. Nàng lời nói ra khỏi miệng, thân thể mềm mại đã về phía trước bước đi. Tiên tử chậm đã. Tần Mỗ nơi này có nhất trương phù, đại khả sao sao phía trước âm phong quét sạch chi địa đem tế ra, có thể sẽ hơi chút bảo vệ vệ tiên tử một hai. Tần Phượng Minh trong lòng gấp động, trong miệng lập tức mở miệng nói. Đối mặt Vân Linh tiên tử đều rất là kiêng kỵ Sóc Hàn Âm Phong, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không dám có một tia khinh tâm, trực tiếp liền nghĩ tới hộ vệ kia phù. Cái này một phù, chính là hắn từ trên trời ma vực cô thương thượng nhân vị trí đến, chính là một loại chuyên môn chống cự mặt trái công hiệu kỳ dị phù văn. Mùa này phù văn đã nhiều lần tấn công. Nếu như nữ tu nguyện ý tiến đến thử một lần, Tần Phượng Minh tự nhiên nguyện ý để cho kiểm tra một chút hộ vệ kia phù văn có hay không có thể có tác dụng. Vân Linh tiên tử hơi là khẽ giật mình, tuy rằng nàng nhập lại không tin có gì loại phù có thể chống cự Sóc Hàn Âm Phong xâm nhập, nhưng vẫn là nhận lấy Tần Phượng Minh đưa qua nhất đạo phù. Nhưng chỉ là nhìn trong tay phù, Vân Linh tiên tử liền ánh mắt hơi là chấn động. Phù này bên trong phù văn, vậy mà giống như ẩn chứa có quỷ loạn lực lượng. Nhìn kia công hiệu hẳn là có thể nhiễu loạn ngoại giới mặt trái tập kích quấy rối lực lượng đấy. Đem phù luyện hóa, Vân Linh tiên tử lập tức hai mắt trợn mắt, trong miệng vì theo nói ra. Nữ tu nói quỷ loạn lực lượng, Tần Phượng Minh ngược lại cũng hiểu biết ra sao, là thiên địa pháp tắc bên trong quỷ loạn pháp tắc lực lượng. Chẳng qua là Tần Phượng Minh tuy rằng quen thuộc đạo bùa kia văn, nhưng cũng không biết đạo kia được từ cô thương thượng nhân phù văn ẩn chứa có quỷ loạn pháp tắc lực lượng. Phù này là Tần Mỗ cơ duyên đạt được đồ vật, cũng không biết nơi này vậy mà ẩn chứa là quỷ loạn lực lượng. Không biết phù này đối với cái này Sóc Hàn Âm Phong còn có tác dụng sao? Tần Phượng Minh nhìn nữ tu, trong miệng thành thật nói. Có hay không có công hiệu quả, chỉ có thử qua mới biết được. Vân Linh tiên tử toàn thân đột nhiên một cỗ nhạt nhạt thanh sắc vũ khí tuôn ra, sương mù phiêu đáng, giống như một đoàn mây mù nhẹ nhàng vờn quanh tại trên phi chu của nàng. Cái này một sương mù, Tần Phượng Minh lúc trước nhìn thấy qua, vừa bắt đầu tại đây chỗ không gian nhìn thấy Vân Linh tiên tử cùng thi khôi tranh đấu thì, nàng tế ra chính là loại này sương mù. Có thể chỉ dựa vào sương mù là có thể đem ba cái thi khôi vây khốn tại trong đó. Cái này một sương mù tự nhiên không phải là nhìn qua thông thường bình thản không có gì lạ. Trong đó tất nhiên có chỉ có sao sao trong đó mới có thể biết được sao sao uy lực tồn tại. Nhạt thanh sắc vũ khí cũng không có khuếch tán, chẳng qua là bao bọc tại nữ tu trên người. Sương mù hiện lên, Vân Linh tiên tử không trì hoãn nữa, thân hình khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên hướng về trước mới chậm rãi phiêu đãng mà đi. Tuy rằng nhìn như không nhanh, nhưng trong nháy mắt liền chui vào đã đến phía trước vòi rồng quét sạch chi địa. Theo nữ tu sao sao trong đó, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức lam mang thoáng hiện chăm chú nhìn. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh vô cùng thất vọng là, hắn coi như là toàn lực kích phát linh thanh thần mục, cũng không cách nào thấy rõ cái kia nhìn như rất là mỏng bên trong thanh vụ tình hình. Công phu cũng không lâu, chỉ thấy một đạo hư ảnh kích chợt hiện mà hiện, Vân Linh tiên tử đã lần nữa mới xuất hiện ở Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm trước mặt. Song khi Tần Phượng Minh hai người thấy rõ Vân Linh tiên tử thân hình thời điểm, hai trên mặt người lập tức hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy lúc này Vân Linh tiên tử, toàn thân quần áo và trang sức tuy rằng không có thay đổi gì, nhưng thần sắc trên mặt nhưng là cực kỳ khó coi. Vốn kiểu diễm dung nhan, giờ phút này rất là vặn vẹo, tựa hồ đang tại sao sao nào đó cực kỳ khó có thể sao sao tra tấn thông thường. A, à, tiên tử thế nào như thế biểu lộ, chẳng lẽ lại cái kia Sóc Hàn Âm Phong liền là tiên tử đều không thể chống cự. Tuy rằng Tần Phượng Minh đã có phán đoán, nhưng vẫn là trong miệng kinh thanh tra hỏi. Vân Linh tiên tử không để ý đến Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là thân hình một khúc, như vậy xếp bằng ở đương tràng, một đoàn sương mù bao phủ xuống, bắt đầu khôi phục bản thân trạng thái. Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm hai người nhìn lẫn nhau liếc, hai người trong ánh mắt tràn đầy ý hoảng sợ. Để cho Vân Linh tiên tử đều không thể chống cự Sóc Hàn Âm Phong, kia sao sao, hai người đã không cách nào tưởng tượng. Giờ phút này, vô luận là Tần Phượng Minh, vẫn là Khấu Ngọc Hâm, đều đã không có ai dám tiến lên nữa một bước, bước vào cái kia sao sao vòi rồng quét sạch bên trong. Hô, đột nhiên, một tiếng miệng phun thể khí tiếng thét đột nhiên từ nữ tu trong miệng vang lên, ngồi xếp bằng bên trong nữ tu, thân sao sao như thế hiện ra một cỗ để cho Tần Phượng Minh chịu kinh hãi băng hàn khí lưu. Băng hàn khí lưu cấp tốc sao sao mà đi, không trung đột nhiên vang lên một hồi đùng thanh âm, từng đạo thật nhỏ khe hở, đột nhiên xuất hiện ở khí lưu bốn phía trong hư không. Cái này Sóc Hàn Âm Phong thật sự cũng không phải hư danh, kia sao sao, như ở thượng giới, tuyệt đối có thể giết chết chân tiên cảnh giới tồn tại. Chính là tại đây linh giới pháp tắc tới, uy lực của nó cũng tuyệt đối không phải là đại thừa tu sĩ có thể nhúng chàm đấy. Trong miệng tiếng hô hạ xuống, Vân Linh tiên tử trên người sương mù tùy theo biến mất, kia chậm rãi dương đôi mắt, trong miệng nhàn nhạt lời nói vang lên theo tại đương tràng. Nàng lời ấy tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ đang mở phóng xuất ra cho Tần Phượng Minh hai người nghe. Nghe được nữ tu lời ấy, lại chứng kiến tự nữ tu trong miệng phụt lên mà ra một cỗ băng hàn thể khí, Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm biểu lộ khẽ biến bên trong, người nào cũng không có mở miệng tiếp lời. Tại kiến thức đến Vân Linh tiên tử tình hình như thế hai người, hoảng sợ trong lòng chi ý đã gắn đầy, hai người bọn họ người nào cũng không biết dùng loại thủ đoạn nào chống cự để cho Vân Linh tiên tử đều kiêng kỵ như vậy Sóc Hàn Âm Phong. Tần Phượng Minh vững tin, coi như là Vân Linh tiên tử không tu tập cái gì ma diễm thần thông, nhưng trên người cũng tuyệt đối có thủ đoạn chống cự phệ linh u hỏa vậy ma diễm công kích. Nói cách khác, Vân Linh tiên tử tế ra chống cự Sóc Hàn Âm Phong thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không so với phệ linh u hỏa kém. Từ thượng giới hàng lâm tiên nhân tồn tại, đều không thể chống cự cái này Sóc Hàn Âm Phong, Tần Phượng Minh coi như là trên người có rất nhiều không thể đối với người nói bảo vật tồn tại, cũng tự nhận tuyệt đối không có khả năng thừa nhận xuống âm phong kia quét sạch. Khấu Ngọc Hâm suy nghĩ trong lòng, tự nhiên cũng là thông thường tình hình. Vân Linh tiên tử ra vào trước mặt Sóc Hàn Âm Phong, cũng chỉ có mấy hơi thở công phu, ngắn như vậy thời gian, cũng đã thiếu chút nữa để cho Vân Linh tiên tử khó có thể ly khai, cái này Sóc Hàn Âm Phong sao sao, dĩ nhiên là Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng sao sao rồi. Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm nhìn chậm rãi đứng dậy nữ tu, hai người sắc mặt khó coi, chính là so với Vân Linh tiên tử đều muốn càng quá mức vài phần. Tựa hồ vừa rồi chịu đựng Hàn Phong quét sạch hai người, mà không phải là trước mặt nữ tu. Cái này Sóc Hàn Âm Phong thậm chí ngay cả tiên tử đều chỉ có thể kiên trì mấy hơi thở, nhìn chúng ta muốn thông qua phía trước chi địa, phải muốn có một cái Di Hoang Huyền Bảo mới được rồi. Tần Phượng Minh đè xuống kích động trong lòng chi ý, trong miệng chậm rãi nói. Cái này Sóc Hàn Âm Phong, ngay cả có Di Hoang Huyền Bảo nơi tay, cũng thì không cách nào chống cự đấy. Kia căn bản là không sợ huyền bảo khí hơi thở tập kích quấy rối, có huyền bảo nơi tay, nói không chừng rơi xuống nhanh hơn. Bất quá muốn thông qua chỗ này, Tần đạo hữu nói không chừng có thể làm được. Nữ tu bàn tay như ngọc trắng nhẹ giơ lên, đột nhiên nói ra như thế một phen nói. Chương 5469, Phù Văn. Tần Phượng Minh nghe được nữ tu chi ngôn, trong lòng đột nhiên giật liên tục mấy cái. Vân Linh tiên tử rất là chắc chính là Di Hoang Huyền Bảo cũng không thể hộ vệ tu sĩ ngưng lại tại Sóc Lạnh Vòi Rồng bên trong, lời ấy sẽ không có giả. Thế nhưng là nàng đằng sau nói, quả thực để cho Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình. Vân Linh tiên tử thế nhưng là thượng giới hàng lâm tiên nhân tồn tại, nàng coi như là không tu luyện luyện thể chi thuật, nhưng trải qua tiên giới tiên linh khí bồi dưỡng trước đây kinh mạch, cũng so với đại đa số linh giới tu luyện luyện thể chi thuật đại thừa người cường đại. Nàng cũng không thể tại trước mặt vòi rồng bên trong ngưng lại, Tần Phượng Minh chính là một danh tự huyền giai người, lại có thể chống cự trước mặt kinh khủng này Sóc Hàn Âm Phong, Tần Phượng Minh thế nào đều không thể tin được. Nhưng trước mặt nữ tu nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt rất là chắc, ánh mắt thâm sâu, không giống như là tại nói bừa. Khấu Ngọc Hâm nhìn xem Vân Linh tiên tử, lại nhìn xem Tần Phượng Minh, biểu lộ đột nhiên biến đổi, trong miệng gấp giọng mà ra nói, tiên tử nói là Tần đạo hữu cái kia phù lục có thể tương trợ chúng ta thông qua chỗ này âm phong quét sạch chi địa. Đột nhiên nghe thấy Khấu Ngọc Hâm chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng đột nhiên khẽ động. Khấu Ngọc Hâm lời ấy rất có đạo lý, nếu như nói hắn tại Vân Linh tiên tử tiến vào Sóc Hàn Âm Phong bên trong có cái gì cống hiến, cũng chỉ là giao cho một chương ngăn cách phù lục. Nhưng ý tưởng này một khi xuất hiện, vừa vội tốc độ để cho Tần Phượng Minh bỏ đi này niệm. Rất rõ ràng, Vân Linh tiên tử tiến vào Sóc Hàn Âm Phong bên trong, đạo bùa kia phù lục cũng không có phát ra nổi công hiệu gì. Nếu không nữ tu cũng không có khả năng ly khai, sau đó sẽ là cái kia lần tình cảnh rồi. Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang thoáng hiện, nhìn nữ tu, tựa hồ muốn từ nàng trên khuôn mặt chứng kiến đáp án. Để cho Tần Phượng Minh càng thêm không hiểu là, Khấu Ngọc Hâm lời nói vừa vặn hạ xuống, nữ tu vậy mà nhẹ nhẹ gật gật gật đầu. Cái gì, tiên tử nói là vãn bối đạo bùa kia phù lục thật sự có thể đối với sóc hàn âm phong lên cách trở công hiệu. Điều này sao có thể, tiên tử có cái kia phù lục bên người, còn thế nào lại là tình cảnh như thế? Tần Phượng Minh kinh ngạc, nhìn nữ tu, khó có thể rõ ràng cái kia phù lục tại sao có thể tương trợ bọn hắn thông qua âm phong quét sạch. Khấu Ngọc Hâm giờ phút này cũng là biểu lộ nghi hoặc, hắn tuy rằng đoán được một ít, thế nhưng là hắn đồng dạng có Tần Phượng Minh nghi hoặc tại trong lòng, khó có thể đã hiểu rõ ràng. Tiểu hữu đạo bùa kia phù lục, quả thật có thể chống cự nơi này sóc hàn âm phong tập kích quấy rối. Chẳng qua là kia công hiệu cũng không phải là hoàn toàn chống cự, đầu có thể ngăn cản bộ phận. Mặt khác chính là kia tiếp tục thời gian rất ngắn, tiến vào trong đó, chỉ có thể kiên trì ba hơi thở cũng sẽ bị âm phong bài trừ. Vân Linh tiên tử khuôn mặt đột nhiên mở ra, trên mặt bỗng nhiên hiển lộ ra một ít nhẹ nhõm vui vẻ, hai mắt nhìn Tần Phượng Minh, trong ánh mắt ẩn chứa có một chút vẻ kỳ dị, trong miệng lời nói rồi lại giải thích nghi hoặc trong lòng hai người suy nghĩ. Trên mặt nàng làm cho hiện ra vui vẻ, làm cho hắn diễm lệ dung nhan càng lộ vẻ xinh đẹp. Thế nhưng là thân ở chỗ này lúc này, Tần Phượng Minh nhìn thấy trước mặt nữ tu dáng tươi cười, nhưng trong lòng không khỏi trầm xuống, phía sau lưng có một cỗ lạnh lẽo hiện lên. Nơi đây vốn không nên cười, nhưng nữ tu lại cười, hơn nữa dáng tươi cười không một tia làm ra vẻ, giống như bốn phía nhập lại không có nguy hiểm, bọn hắn cũng không gặp được nguy cơ sinh tử. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh mới rốt cuộc minh bạch, hắn thời khắc này tâm tính, xa xa không trước mặt vị này nhìn qua rất là mảnh mai tịnh lệ nữ tu kiên nghị. Cái này cùng lịch duyệt không quan hệ, hẳn là tâm tính của hắn còn không có đạt tới loại trình độ đó. Ba hơi thở công phu, nếu như đầu có thể kiên trì ba hơi thở công phu, ta đây coi như là có thể luyện chế ra cái loại này phù lục nhiều hơn nữa, cũng thì không cách nào tương trợ chúng ta thông qua phía trước chỗ này không biết bao nhiêu khoảng cách âm phong chi địa đấy. Tần Phượng Minh đè xuống trong lòng suy nghĩ, trong miệng trầm giọng nói. Đúng vậy, lấy người luyện chế cái kia nhất đạo phù lục, số lượng nhiều hơn nữa cũng không cách nào hộ vệ chúng ta thông qua trước mặt hiểm địa. Bất quá của ngươi đạo kia quỷ loạn phù văn, vẫn là vô cùng có công hiệu đấy. Tuy rằng bổn cung tìm hiểu cũng không phải quỷ loạn pháp tắc lực lượng, nhưng cũng có thể đem ngươi đạo bùa kia văn lực lượng tăng cường một ít. Vân Linh tiên tử gật gật đầu, ngữ khí đã trở nên rất là bình tĩnh thong dong nói. Nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là cả kinh, nhưng phút chốc sau đó, liền một cổ kinh hãi hiện lên dựng lên. Nữ tu chi ngôn, không ở ngoài chính là cần Tần Phượng Minh đem đạo kia ẩn chứa có quỷ loạn lực lượng phù văn truyền thụ cho nàng. Việc này tất nhiên là để cho Tần Phượng Minh trong lòng không thích. Thế nhưng là phút chốc, hắn liền nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt. Cái kia chính là nữ tu đằng sau nói, nàng có thể làm cho cái kia phù văn lực lượng tăng cường, cường đại đến có thể hộ vệ bọn hắn thông qua trước mặt kinh khủng này sóc hàn âm phong quét sạch chi địa. Trước mặt âm phong đáng sợ, Tần Phượng Minh tận mắt nhìn đến. Nếu như có thể để cho đạo bùa kia văn tăng cường uy lực, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là một đại cơ duyên tồn tại. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, Tần Phượng Minh không chần chờ bao lâu, lập tức mở miệng nói, tiên tử nói là có thủ đoạn có thể tăng cường cái kia phù lục phù văn công hiệu. Nhưng không biết như thế nào tăng cường, Vân Linh tiên tử mỉm cười, không nhiều lời mặt khác, nói, ngươi sử dụng luyện chế đạo bùa kia phù lục rất là bất phàm, đối với ngoại giới mặt trái tập kích quấy rối rất có công hiệu, chẳng qua là cái kia phù văn bản thân cũng khó có thể điều động bao nhiêu năng lượng thiên địa, bổn cung có một chút gia tăng cái kia một phù văn thủ đoạn, có thể tăng cường kia công hiệu. Phù văn, đối với Tần Phượng Minh mà nói, có thể nói là nhất mừng rỡ kỹ nghệ. Hai người không nhiều lời cái gì, trực tiếp liền trao đổi một cuốn phù văn quyển trục. Tần Phượng Minh đem đạo kia ẩn chứa quỷ loạn lực lượng phù văn giao cho Vân Linh tiên tử. Mà Vân Linh tiên tử đem một cuốn quyển trục cũng giao cho Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh chẳng qua là nhìn liếc, cũng đã biết được thiên này chỉ có ba đạo phù văn quyển trục là như thế nào chân quý. Cái này ba đạo phù văn, tuyệt đối là bản nguyên phù văn tồn tại. Tuy rằng không biết kỳ cụ thể, nhưng mà ba đạo thiên địa bản nguyên phù văn, cực kỳ chân quý, đủ để cho tu sĩ đem cho rằng chân bảo chăm sóc. Thật không ngờ, Vân Linh tiên tử sẽ không chút lựa chọn liền đem chân quý như thế phù văn đưa tiễn. Đương nhiên, Tần Phượng Minh biết được, hắn cái kia nhất đạo phù văn, có thể ẩn chứa có quỷ loạn pháp tắc lực lượng, tại Vân Linh tiên tử trong mắt, cũng đồng dạng là một loại vô cùng chân quý phù văn tồn tại. Chính là cầm ba đạo bản nguyên phù văn tướng đổi, cũng là không lỗ đấy. Nhìn Vân Linh tiên tử giao cho hắn một phần phù văn, Tần Phượng Minh rất dễ dàng liền đắm chìm trong đó. Tiên tử cái này ba đạo phù văn quả nhiên công hiệu bất phàm, dung nhập đạo kia ẩn chứa có quỷ loạn lực lượng phù văn, cũng rất là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chẳng qua là như thế ba đạo phù văn luyện chế thành phù lục, không biết loại nào gia thú có thể đủ chịu được. Ba đạo phù văn, Tần Phượng Minh chẳng qua là tìm hiểu nửa vầng trăng mà thôi, liền mở ra hai mắt, nhìn hướng một bên ngồi xếp bằng nữ tu, trong miệng mở miệng nói. Vân Linh tiên tử đạt được đạo bùa kia văn, chẳng qua là nhìn một phen, liền đem thu hồi. Nàng tựa hồ cũng không có lập tức tìm hiểu cái kia phù văn ý tứ. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh dương đôi mắt, hỏi ra lời ấy, nàng ánh mắt hơi là chấn động. Tiểu hữu chẳng lẽ ngắn như vậy thời gian liền đem tìm hiểu hay sao? Nữ tu biểu lộ kinh ngạc, mở miệng hỏi. Tần Phượng Minh không mở miệng trả lời, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái. Ánh mắt nhìn xem nữ tu, chờ đợi nữ tu bên dưới. Có phù văn, mà không có thích hợp tài liệu luyện chế, đối với bọn họ mà nói, đồng dạng khó có thể thông qua phía trước chi địa. Tốt, bổn cung nơi này có một loại tài liệu, mới có thể dung nạp những cái này phù văn. Vân Linh tiên tử không nhiều lời nữa, mà là đưa tay ra, một khối bao bọc tại một đoàn hồn hoàng trầm trong sương mù tài liệu xuất hiện ở nàng trong tay ngọc. Bắt đầu vừa thấy được cái kia hồn hoàng vũ khí bên trong tài liệu, một tiếng thét kinh hãi đã tự khấu ngọc hâm trong miệng vang lên, a, cái này. Đây chẳng lẽ là cái kia ủ độn tinh thạch, khấu ngọc hâm trong miệng hỏi ra, kia trên mặt đã hiện ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Từ kỳ biểu tình bên trên, trong miệng hắn nói tài liệu tên, rõ ràng đã bị hắn xác nhận. Nghe được khấu ngọc hâm chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khẽ động, nhưng hắn cũng không có hiển lộ ra như thế nào khác thường biểu lộ, chẳng qua là hai mắt lấp lánh nhìn nữ tu vật trong tay, nhất thời không nói tiếng nào. Chương 5470, Uấn độn tinh thạch. Uấn độn tinh thạch, Tần Phượng Minh nghe qua, cũng không biết cụ thể. Thế nhưng là hắn có thể đoán được, cái này uấn độn tinh thạch có lẽ cùng mặc tinh thạch thông thường, hẳn là có thể chứa đựng phù văn lực lượng tài liệu. Nhưng phù lục luyện chế có phù lục quy tắc, nếu như muốn đem bốn đạo phù văn luyện chế tiến mặc tinh thạch vậy tài liệu bên trong, hắn đương nhiên có thể làm được, thế nhưng là cái loại này luyện chế thành vật phẩm, đã không thể xưng là phù lục. Hơn nữa thúc động, tuyệt đối càng thêm không thể cùng phù lục so sánh với. Tần Phượng Minh luyện chế phù văn phù lục, là một loại có thể tùy ý kích phát thu hồi, nhiều lần sử dụng đồ vật. Nhưng đem phù văn luyện chế tiến tinh thạch, cái này một đặc tính sẽ không còn. Mà đây cũng là vì sao mặc tinh thạch càng thêm có thể chứa đựng phù văn năng lượng, nhưng Tần Phượng Minh chưa bao giờ đem cái kia phù văn luyện chế tiến tinh thạch nguyên nhân. Nhưng giờ phút này Vân Linh tiên tử rồi lại lấy ra một khối tinh thạch, điều này làm cho Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc. Nếu như muốn đem phù văn luyện chế tiến một loại có thể chứa đựng năng lượng tài liệu, mặc tinh thạch đủ đảm nhiệm. Bởi vì mặc tinh thạch có thể chứa đựng so với gia thú càng nhiều nữa năng lượng. Khấu đạo hữu nói không sai, khối này tài liệu đúng là uấn độn tinh thạch. Tiểu hữu chẳng lẽ không biết tinh thạch này đặc tính sao? Vân Linh tiên tử trong miệng tin chắc nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh. Uấn độn tinh thạch chân quý, chỉ cần biết được người, không ai có thể tại nhìn thấy thời điểm vẫn có thể giữ vững bình tĩnh. Từ khấu ngọc hâm biểu lộ bên trên, cái này đã được đến xác minh. Thế nhưng là Tần Phượng Minh phản ứng, rồi lại vượt quá Vân Linh tiên tử dự kiến. Cái này chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là trước mặt thanh niên tu sĩ cũng không biết uấn độn tinh thạch là vật gì. À, chẳng lẽ tài liệu này còn có cái gì nghịch thiên đặc tính hay sao? Tần Phượng Minh liền giật mình, Tần đạo hữu vậy mà không biết uấn độn tinh thạch, cái này cũng khó trách, khấu mô biết được vật ấy, cũng là từ một quyển cực kỳ cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua kia giới thiệu, cũng không tận mắt nhìn đến không thực vật. Nếu như không là tiên tử nói vật ấy có thể luyện chế phù lục, khấu mỗ cũng không dám vững tin tài liệu này chính là uấn độn tinh thạch. Uấn độn tinh thạch, kia lớn nhất đặc tính, chính là không dài hình. Ngươi chỉ cần đem luyện chế thành bộ dáng gì nữa, kia liền là cái dạng gì nữa đây. Kia gia nhập một ít cứng cỏi tài liệu, là được trở thành vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén. Gia nhập một ít nhuyễn thể tài liệu, liền có thể hóa thành mềm mại đồ vật. Dung nhập chất lỏng tài liệu bên trong, liền có thể trở thành dung dịch tồn tại. Chỉ cần ngươi có thể đem dung luyện, kia có thể hóa thành kia muốn bất luận cái gì đặc tính vật phẩm. Bất đồng Vân Linh tiên tử mở miệng, Khấu Ngọc Hâm dĩ nhiên đầy mặt hưng phấn mở miệng giải thích. Nghe xong Khấu Ngọc Hâm lời nói, Tần Phượng Minh biểu lộ cuối cùng là có một ít biến hóa. Thế nhưng là cũng chỉ là có đi một tí khẽ biến. Khấu đạo hữu nói chẳng qua là uấn độn tinh thạch tài liệu đặc tính, kia bản thân thuộc tính chính là một loại ẩn chứa có thiên địa bản nguyên pháp tắc năng lượng tồn tại. Kia tuy rằng là thuộc tính năng số lượng không cách nào cùng hỗn độn đồ vật so sánh với, thế nhưng là kia đúng là một loại ẩn chứa có lúc thiên địa sơ khai pháp tắc năng lượng đồ vật. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như trước gợn sóng không sợ hãi, Vân Linh tiên tử mỉm cười, tùy theo mở miệng bổ sung. Nàng lời vừa nói ra, vốn bình tĩnh Tần Phượng Minh, biểu lộ cuối cùng đại biến rồi. Có thể ẩn chứa thiên địa bản nguyên pháp tắc tài liệu, đây cũng không phải là những thần kia vật liệu có thể so được. Khó trách Khấu Ngọc Hâm bắt đầu vừa thấy được cái này nhưng tài liệu, liền sắc mặt đại biến rồi. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được khối này tài liệu bên trong ẩn chứa thiên địa bản nguyên pháp tắc, nhất định không phải là cái loại này hoàn chỉnh pháp tắc lực lượng, có lẽ chẳng qua là một chút tồn tại hơn nữa có nào đó ước chế. Nhưng vô luận như thế nào, có thể ẩn chứa pháp tắc lực lượng tài liệu, tuyệt đối không phải là tài liệu khác có thể so được đấy. nhưng không biết như thế nào mới có thể đem khối này tài liệu luyện chế thành có thể chứa đựng phù văn lá bùa vậy vật phẩm đây. Tần Phượng Minh đè xuống trong lòng khiếp sợ, mở miệng hỏi. Cái này cũng không khó, bổn cung chịu trách nhiệm đem luyện chế thành ba chương khả lấy dung nạp phù văn lá bùa tồn tại, nhưng đạo hữu phải bảo đảm có thể không hề sai lầm đem luyện chế thành phù lục. Vân Linh tiên tử sớm đã có quyết định, nói ra lời ấy, ánh mắt đã tập trung vào Tần Phượng Minh rồi. Tài liệu này chân quý, nàng cũng không nỡ bỏ toàn bộ đem xuất ra. Có thể phân ra bộ phận luyện chế thành ba cái phù giấy. Đã là nàng nguyện ý xuất ra cực hạn, nhiều một chương, nàng cũng sẽ không lấy thêm ra, mà luyện chế phù lục cũng không phải là nắm chắc sự tình, cái này cần nhìn Tần Phượng Minh luyện chế phù lục thủ đoạn rồi. 100% luyện chế thành công, việc này thật đúng là không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá Tần Mỗ sẽ chỉ mình có khả năng, toàn lực luyện chế cái này một phù lục đấy. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, vẫn là cắn răng nói ra cam đoan chi ngôn. Muốn 100% luyện chế thành công, việc này tuyệt đối không phải là đơn giản sự tình. Hắn đối với uấn độn tinh thạch mà thành lá bùa căn bản cũng không quen thuộc, coi như là hắn luyện chế phù lục thủ đoạn bất phàm. Đối với luyện chế phù văn đều rất chi tiết, nhưng muốn thành công cũng tuyệt đối không phải nói sự tình. Vân Linh tiên tử không tái mở miệng, thân thể mềm mại khẽ động, thân hình biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Một kiện rất là tinh xảo ngọc bội xuất hiện ở nàng nguyên lai ngồi xếp bằng chỗ. Nhìn dùng uấn độn tinh thạch luyện chế lá bùa, đối với Vân Linh tiên tử mà nói, cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Cần an tĩnh tuyệt đối không bị quấy rầy, thân ở chỗ này, mặc dù có âm phong khí tức tập kích quấy rối, nhưng đối với Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm mà nói, nhập lại không có bao nhiêu uy hiếp. Tốt hướng phía trước có một cháo bích, đem phía trước sóc hàn âm phong cách trở tại mấy trượng xa chỗ. Tần Phượng Minh xếp bằng ngồi dưới đất, tâm thần một mực đắm chìm trong tay quyển trục ở trong. Hắn cần mới hảo hảo nghiên cứu một phen như thế nào luyện chế cái này một đặc thù phù lục. Thời gian chậm rãi qua, lúc Vân Linh tiên tử cầm trong tay một cái rất là tinh xảo hộp ngọc từ tu di trong động phủ ly khai thời điểm, đã qua 53 ngày lâu. Đây là ba cái phù giấy. Hy vọng đạo hữu đừng cho bổn cung thất vọng. Ngoài ra còn có một chuyện, chính là trong chỗ này cũng không thể đợi lâu, cụ thể ngưng lại vài năm, bổn cung cũng không biết, bất quá chắc chắn sẽ không vượt qua 10 năm. Đem hộp ngọc đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt, nữ tu trịnh trọng mở miệng nói. Tần Phượng Minh tiếp nhận hộp ngọc, gật gật đầu, không mở miệng. Hắn cũng không có tiến vào tu di động phủ luyện chế, mà là trực tiếp ở xung quanh người thiết trí nhất đạo trong suốt cấm chế. Như vậy ngay tại chỗ đang tại Vân Linh tiên tử cùng Khấu Ngọc Hâm trước mặt bắt đầu luyện chế cái này một vô cùng đặc thù phù lục. Lúc Tần Phượng Minh ngón tay đụng vào tại một chương hiện ra hồn hoàng ánh huỳnh quang nâu đen thú vật trên da thì, một loại mênh mông cảm giác đột nhiên tràn ngập tại hắn quanh người. Cái loại cảm giác này, giống như hắn giờ phút này đang tại một đoàn trầm trọng trong hơi thở thông thường. Thế nhưng là hắn thần thức cảm ứng, rồi lại không cảm ứng được bất luận cái gì năng lượng khí tức. Tựa hồ quanh người căn bản cũng không có bất luận cái gì dư thừa năng lượng khí tức. Đè xuống khiếp sợ trong lòng, Tần Phượng Minh như vậy nắm cái này một chương đặc thù lá bùa, như vậy không động. Hắn cái này ở lại, chính là 3 tháng lâu, cái này trong vòng 3 tháng, hắn thân hình không có một tia xúc động làm, chính là tay cầm lá bùa cánh tay của, cũng không từng có một tia di động. Đối với Tần Phượng Minh cử động lần này Vân Linh tiên tử cùng Khấu Ngọc Hâm cũng đều biết được cha này là ý gì. Nếu muốn luyện chế phù lục, Tần Phượng Minh nhất định phải muốn quen thuộc luyện chế sử dụng lá bùa. Mà cái này dùng uấn độn tinh thạch luyện chế đặc thù lá bùa, tự nhiên là Tần Phượng Minh làm cho không quen biết đấy. Tuy rằng hai người cũng không biết Tần Phượng Minh quen thuộc cái này một đặc thù lá bùa sử dụng thủ đoạn, nhưng hai vị đại năng cũng đều đối với Tần Phượng Minh tu vi như thế, liền có như thế lòng dạ thủ đoạn, cũng là rất có bội phục. 3 tháng về sau, Tần Phượng Minh rốt cuộc đang làm ra, bắt đầu chính thức luyện chế phù lục. Chẳng qua là lúc này đây luyện chế, động tác của hắn lộ ra rất là chậm chạp. Cùng Tần Phượng Minh trước kia luyện chế phù lục, tình cảnh hoàn toàn bất đồng. Ngay tại Vân Linh tiên tử cùng Khấu Ngọc Hâm hết sức chăm chú nhìn Tần Phượng Minh luyện chế phù lục thời điểm, một tiếng trầm muộn nổ kêu thanh âm đều vang lên tại trong suốt cháo bích ở trong. Tần Phượng Minh lần thứ nhất luyện chế, lại lấy thất bại chấm dứt rồi. Chương 5471, phù lục thành. Điều này có thể số lượng trùng kích cũng quá mức cự đại rồi, Tần đạo hữu thế tất sẽ bản thân bị trọng thương không thể. Bạo tạc nổ tung chợt nổi lên, Tần Phượng Minh bố trí phù văn cấm chế trong nháy mắt liền bị xung kích mà hủy, bạo tạc nổ tung năng lượng cuồn cuộn. Khấu Ngọc Hâm phất tay đem trùng kích năng lượng chống cự tới, trong miệng cũng gấp âm thanh mà ra nói. Bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, cũng không có đối với bốn phía tạo thành tổn thương gì. Tần Tiểu Hữu cũng không bình thường huyền giai người, điểm ấy bạo tạc nổ tung uy lực, còn không cách nào không biết làm sao hắn. Vân Linh tiên tử khẽ lắc đầu, rất là chắc nói. Theo nữ tu bình tĩnh lời nói hạ xuống, chỉ thấy bạo tạc nổ tung năng lượng mãnh liệt tràn ngập bên trong, một đạo thân ảnh tung người mà ra, lóe lên tới, liền đã đến Khấu Ngọc Hâm hai người trước mặt. Tần một sơ ý một chút, không có thể khống chế được luyện chế phù văn năng lượng, để cho chạm đến dẫn động phù văn. Lúc này đây luyện chế đã thất bại, kính xin tiên tử thứ lỗi. Tần Phượng Minh toàn thân huỳnh quang lóng lánh kích động, rõ ràng nhận lấy không nhỏ trùng kích, trên người hắn quần áo và trang sức trước ngực chỗ có một cháy hồ loại bên ngoài, mặt khác nhập lại không có bất kỳ không khỏe tồn tại. Nhưng không biết người luyện chế phù lục đến đó trình độ. Vân Linh tiên tử ánh mắt tinh mang lập lòe, trực tiếp mở miệng nói. Đã đến cuối cùng nhất đạo gia trì phù văn đánh vào, chẳng qua là đã đánh vào phù văn biến hóa quá nhanh, ta không thể né qua trong đó nhất đạo phù văn biến hóa, để cho lẫn nhau đụng vào dẫn bạo. Tần Phượng Minh hơi có ngưng trọng nói. Cái gì, ngươi nói là ngươi đầu hao tốn hơn tháng thời gian, cũng đã đem phải hoàn thành luyện chế. Vân Linh tiên tử nghe nói Tần Phượng Minh nói, hơi là cả kinh, trong miệng lời nói gấp giọng nói. Nàng mặc dù không có tìm hiểu Tần Phượng Minh đạo kia ẩn chứa quỷ loạn pháp tắc lực lượng phù văn, nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, muốn luyện chế cái này một phù lục, kia khó khăn khó có thể nói. Nếu như là nàng đang quen thuộc sở hữu phù văn dưới tình hình, xác suất thành công cũng khó nói có thể đạt tới một nửa. Mà để cho Vân Linh tiên tử khiếp sợ là, ngắn ngủn một tháng thời gian, thanh niên cũng đã luyện chế đến cuối cùng một bước. Và lại còn thiếu chút nữa thành công, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng gật đầu, không có trả lời nữ tu nghi vấn. Tựa hồ trong lòng một mực ở suy nghĩ vừa rồi nguyên nhân thất bại. Qua trọn vẹn một bữa cơm lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới hai mắt tinh mang lóe lên, nói ta lại luyện chế một lần, hy vọng lúc này đây có thể một lần thành công. Tần Phượng Minh lời nói xong, thân hình lóe lên, lại lần nữa về tới lúc trước ngưng lại chi địa, phất tay lần nữa đem một tòa phù văn cháo bích bố trí tại quanh người, thân hình ngồi xếp bằng, nhưng hắn cũng không có lập tức luyện chế, mà là như vậy khép kín hai mắt. Luyện chế cái này một phù lục, tiêu hao nhưng nhập lại không chỉ là tu sĩ tinh lực, pháp lực cùng thần hồn năng lượng, càng là có một loại Tần Phượng Minh cũng không thể nói cảm giác kỳ dị, tựa hồ trong cơ thể hắn suy nghĩ đều bị móc rỗng, trong đầu bình tĩnh, đã không có bất kỳ gợn sóng nào. Tựa hồ nhất thời đã mất đi suy nghĩ lực lượng, cũng không có bất kỳ muốn động làm ý nguyện. Nhìn Tần Phượng Minh bình tĩnh nhập định, Vân Linh tiên tử trong lòng nhập lại không bình tĩnh. Trước mặt người thanh niên tu sĩ này biểu hiện, chính là để cho kiến thức rộng rãi, thường thấy Di La giới bên trong kinh tài tuyệt diễm tu sĩ Vân Linh tiên tử, cũng không khỏi không trong lòng dâng lên xem trọng chi ý. Trọn vẹn nhắm mắt gần trăm ngày lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới đem thể xác và tinh thần hoàn toàn điều chỉnh xong. Theo hắn đem nhất trương phù giấy lấy ra, lần nữa luyện chế đã bắt đầu. Tốt rồi, thời gian tiếp tục, một tháng sau, theo Tần Phượng Minh một tiếng la lớn thanh âm, một đoàn ánh huỳnh quang đột nhiên chợt hiện tại cháo bích ở trong. Ánh huỳnh quang thoáng hiện cấp tốc, thu liếm cũng rất là mau lẹ. Lúc Tần Phượng Minh từ ánh huỳnh quang bên trong lần nữa mới xuất hiện thời điểm, trong tay hắn đã xuất hiện một quả hồn hoàng vũ khí bao bọc màu xám đen phù lục. Phù lục bên trên năng lượng chậm rãi chảy xuôi, lộ ra rất là dày đặc. Tần đạo hữu phù lục tạo nghệ, là khấu mẫu chứng kiến phù lục đại sư bên trong nhất tinh thâm một vị. Nghĩ đến cũng chỉ có đạo diễn đạo hữu mới có thể nuôi dưỡng được Tần đạo hữu nhân vật như vậy. Khấu Ngọc Hâm nhìn Tần Phượng Minh trong tay phù lục, tự đáy lòng mở miệng nói. Hắn lời ấy cũng không có vẻ nịnh nọt chi ý, Tần Phượng Minh biểu hiện, để cho hắn không thể không nội tâm bội phục. Có thể lấy huyền giai đỉnh phong tu vi, đem thiên hỏa cung u lôi thiên hỏa thu, lại bằng vào pháp trận thủ đoạn, xông qua chính là một vị hàng lâm tiên nhân đều không thể phá giải kỳ dị pháp trận. Hiện tại càng là tiêu phí trong khoảng thời gian ngắn, chỉ trải qua một lần thử nghiệm, ngay tại ẩn chứa có ấn độn tinh thạch phù trong giấy luyện chế được một quả kỳ dị phù lục, những cái này đủ loại, chính là một vị đại thừa cảnh giới phù văn đại sư, cũng khó có thể làm được. Vân Linh tiên tử tú mục chấp động, cũng không có mở miệng nói chuyện, chẳng qua là hai mắt nhìn Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh không ly khai cháo bích, nhưng không chút do dự nghi, tay phải vung lên, đã đem cái kia miếng luyện chế thành công phù lục đưa đến Vân Linh tiên tử trước mặt. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, mặc kệ hắn tiếp theo miếng phù lục có hay không luyện chế thành công, cái này quả thứ nhất phù lục cũng tuyệt đối không phải là hắn có thể giữ lại đấy. Thay vì về sau có thể phải bị Vân Linh tiên tử cưỡng bức, còn không bằng lấy một cái nhân tình, thống khoái đem tống xuất. Quả nhiên, nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế không chút do dự liền đem phù lục đưa đến trước mặt, nữ tu hai mắt lập tức minh bạch, bất động thanh sắc lườm Tần Phượng Minh liếc. Lúc này mới đưa tay phải ra đem phù lục bóp trong tay. Đúng vậy, bùa này bên trên khí tức, so với lúc trước tiểu hữu đạo bùa kia phù lục không biết dày đặc gấp bao nhiêu lần. Chỉ là phù lục vào tay, Vân Linh tiên tử liền lập tức thần tình chấn động, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Hy vọng Tần đạo hữu có thể thuận lợi đem một cái khác phù lục cũng luyện chế thành công. Nhìn thấy nữ tu như thế nói, Khấu Ngọc Hâm mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười mở miệng nói. Hắn lời nói nhẹ nhõm, nhưng nội tâm nhưng là mặt khác một phen tình cảnh. Vân Linh tiên tử chẳng qua là luyện chế ra ba cái phù giấy, kia bổn ý tự nhiên là để cho Tần Phượng Minh luyện chế ra ba cái phù lục. Ba người một chương, hiện tại đã hư hại một chương, còn có một chương có thể luyện chế, coi như là đem cuối cùng một chương cũng luyện chế ra, cũng không quá đáng là hai chương. Đến lúc đó tự nhiên không phần của hắn, chẳng lẽ lại muốn hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục tiến vào tu di trong động phủ, để cho người khác mang theo thông qua phía trước chi địa. Tuy rằng để cho Tần Phượng Minh mang theo sẽ không có nguy hiểm, nhưng việc này là Khấu Ngọc Hâm trước kia cho tới bây giờ chưa từng có đấy. Nếu như không phải mình tín nhiệm nhất người, tu vi càng cao người, tự nhiên không muốn đem tính mạng mình hoàn toàn gửi tại hắn trong tay người đấy. Tần Phượng Minh thời gian nghỉ ngơi, so với trước đó lần thứ nhất lại dài một tháng lâu. Nhưng mà luyện chế thời gian cũng không có tăng trưởng, một tháng sau, theo một đoàn huỳnh quang lóng lánh, cuối cùng nhất đạo phù lục bị Tần Phượng Minh luyện chế mà thành rồi. Luyện chế thành công, Tần Phượng Minh không ly khai cấm chế, mà là lập tức nhập định xuống. Lúc này đây hắn thời gian nghỉ ngơi càng dài. Tiểu Hiếu, hiện tại chúng ta có hai đạo phù lục, coi như là bùa này có thể chống cự sóc hàn âm phong quét sạch, chúng ta cũng chỉ có thể có hai người xuyên qua phía trước chi địa, không biết Tiểu Hiếu có lời gì lời nói sao. Vân Linh tiên tử nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng dậy, ly khai cháo bích cấm chế, trong miệng lập tức bình tĩnh mở miệng nói. Cái này một phù lục, chỉ có thể hộ vệ một danh tự tu sĩ thân hình xung quanh hơn một xích rất xa. Vượt qua cái này một phạm vi, phù lục lực lượng tuy rằng như trước có, nhưng sẽ uy năng đại giảm. Tiên tử không cần lo lắng, cái này một phù lục tuy rằng cường đại nhất phạm vi chỉ có hơn một xích xa, nhưng nếu như ta và ngươi kích phát, kia hộ vệ trùng điệp phạm vi uy lực, cũng không so với một mình phù lục kích phát kém, vì vậy chỉ cần chúng ta ba người tụ lại cùng một chỗ, đủ bình yên thông qua phía trước chi địa. Tần Phượng Minh sớm đã có sở định mà tính, rất là ung dung hồi đáp. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Vân Linh tiên tử hơi là ngừng lại một trận nhưng lập tức gật gật đầu, như thế rất tốt, như vậy chúng ta liền có thể cùng nhau đi về phía trước. Chương 5472, hữu kinh vô hiểm. Một đoàn hồn hoàng vũ khí hiện lên, thời khắc này phù lục kích phát sau trạng thái, đã rõ ràng cùng lúc trước rất là bất đồng. Cảm thụ được một cỗ dày đặc năng lượng bao bọc thân hình, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ hiện lên. Không nói đến lần này là hay không có thể đạt được những chỗ tốt khác, chẳng qua là Vân Linh tiên tử cái này ba đạo gia chỉ bản nguyên phù văn, cũng đã để cho Tần Phượng Minh cảm giác chuyến này không uổng rồi. Tìm hiểu thiên địa bản nguyên phù văn càng nhiều, Tần Phượng Minh đối với phù văn nhất đạo lý giải sẽ càng tinh thâm. Nói không chừng một ngày kia, hắn có thể một mình sáng lập ra nhất đạo ẩn chứa bản thân thiên địa cảm ngộ công kích phù văn, nhất đạo chỉ có chính mình có thể hoàn toàn bày ra uy lực của nó phù văn. Đó cũng không phải vọng tưởng, chỉ cần phù văn nhất đạo đạt tới độ cao nhất định, đủ để cho dòm ra huyền cơ đấy. Mặc dù có bùa này hộ vệ, nhưng phía trước âm phong như trước sẽ có công hiệu tác dụng bên người. Tần Tiểu Hữu không phải là đại thừa cảnh giới, trong cơ thể kinh mạch khó có thể cùng đại thừa so sánh với, nếu như khó có thể chịu được âm phong tập kích quấy rối, có thể tới gần ta, cho người ta phù lục hộ vệ lực lượng chồng lên. Nhìn liếc Tần Phượng Minh, Vân Linh tiên tử mở miệng nói ra. Nàng tiến vào qua sóc hàn âm phong bên trong, biết được âm phong kia uy lực, cũng cái này công hiệu như thế nào. Vì vậy cường điệu đối với Tần Phượng Minh nói, nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhíu một cái, nhưng phút chốc liền lại khôi phục. Đa tạ tiên tử, vãn bối nhớ kỹ. Tần Phượng Minh không hiện ra quá mức lo lắng, mà là phi thường bình tĩnh hồi đáp. Ba người vì vậy không chần chừ nữa, thân hình lắc lư, như vậy chậm rãi hướng về phía trước tung bay mà đi. Phút chốc sau đó, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy nhất đạo nhỏ nhẹ chấn động đột nhiên va chạm thân hình, tiếp theo một hồi dồn dập gió tiếng gầm rú liền truyền lại tiến vào đôi trong tai. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh thích ứng thanh âm này xâm nhập, một cỗ so với lúc trước đất rừng lại muốn băng hàn mấy phần băng hàn đột nhiên tác dụng tại bên trên thân thể của hắn. Mà theo băng hàn quét sạch thân hình, Tần Phượng Minh trên người đột nhiên quét sạch lên một cỗ hồn hoàng vũ khí, cuốn sạch sương mù đi bên trong, từng đạo hết sức nhỏ linh văn ở trong đó kích xạ chạy mà hiện. Giống như nhất đạo bình chướng, đem Tần Phượng Minh thân hình hộ vệ tại trong đó. Tần Phượng Minh cẩn thận nhận thức tới, có thể cảm ứng được, quanh người những điều này băng hàn, giống như có đại bộ phận lướt qua thân thể của hắn, quét sạch tại nơi đó. Quỷ loạn pháp tắc lực lượng, đây chính là Tần Phượng Minh trước kia chưa từng cảm ứng rõ ràng kỳ dị lực lượng. Cái này quỷ loạn lực lượng vậy mà cùng Phương Lương Loạn Thiên Quyết có một chút tương tự, chẳng qua là so với kia Loạn Thiên Quyết rõ ràng cao hơn chờ một chút cấp. Mặc dù có phù lục lực lượng hộ vệ toàn thân, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là cảm giác được sóc hàn âm phong mang theo băng hàn cũng không hoàn toàn bị phù lục uy lực bỏ qua, như trước có băng hàn lực lượng xâm nhập vào trên người của hắn. Cái kia băng hàn giống như từng đạo có thể trực tiếp xâm nhập Tần Phượng Minh thân hình thật nhỏ linh trùng, chẳng qua là vừa chạm vào đụng Tần Phượng Minh thân hình, liền lập tức từ Tần Phượng Minh trên da thịt trực tiếp xâm nhập, phút chốc liền tràn ngập toàn thân của hắn kinh mạch. Tần Phượng Minh đan hải ở trong pháp lực năng lượng, lập tức trở nên ngưng kết điều động chật vật. Trong cơ thể tuy rằng đã sớm khắp phệ linh u hỏa, thế nhưng cỗ băng hàn ngưng kết cảm giác vẫn không có giảm bớt bao nhiêu. Phệ linh u hỏa quét sạch, căn bản là không cách nào khu trừ cái kia băng hàn. Tuy rằng cái này đã bị Tần Phượng Minh ngờ tới, nhưng đây là để cho Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ngơ. Mà theo băng hàn quét sạch toàn thân, Tần Phượng Minh trong cơ thể kinh mạch cũng theo đó cảm ứng được từng cỗ một vô số kim nhọn đâm kích kinh mạch kịch liệt đau nhức cảm giác. Loại cảm giác này so với lúc trước càng thêm càng quá mức rồi. Cái kia đau đớn rất là rõ ràng, cũng không có bởi vì toàn thân kim đâm cảm giác dày đặc, mà có chút chết lặng xuất hiện. Đối mặt cái này đột nhiên xâm nhập thân hình Sóc Hàn Âm Phong, Tần Phượng Minh trong lòng cuối cùng là có trực quan phán đoán. Nơi này Sóc Hàn Âm Phong, nếu như là hắn tại không biết dưới tình hình tùy tiện tiến vào, hắn vẫn lạc nơi đây tỷ lệ là 10 phần 10, căn bản cũng không có một tia mạng sống khả năng. Bởi vì hắn vững tin, chỉ cần hắn thân hình bắt đầu vừa tiến vào nơi đây, liền phút chốc bị băng hàn giam cầm, căn bản cũng không có một chút khả năng lui ly khai mà ra. Hiện tại đã có cái này một đặc thù luyện chế phù lục bên người, hắn như trước cảm thấy thật lớn nguy hiểm. Bất quá nguy hiểm thuộc về nguy hiểm, nhưng Tần Phượng Minh cũng vững tin, chỉ cần bùa này không tổn hại, hắn liền hoàn toàn có thể tại đây Sóc Hàn Âm Phong bên trong ngưng lại, mà không có vẫn lạc hiểm. Tiểu Hữu lại thừa nhận bên dưới cái này băng hàn nhập vào cơ thể, rất tốt. Không biết Khấu đạo hữu có hay không có thể chịu đựng được cái này âm phong. Ngay tại Tần Phượng Minh cẩn thận nhận thức Sóc Hàn Âm Phong thời điểm, nhất đạo nữ tu bình tĩnh thanh âm đột nhiên tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ cái này mới đột nhiên thu liễm, tâm thần lần nữa tụ lại trước người. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình chính là, lúc này Vân Linh tiên tử nhập lại không có bất kỳ khác thường biểu lộ, nhưng Khấu Ngọc Hâm nhưng là vẻ mặt nhăn nhó có chút biến hình, rõ ràng đang tại cường lực chống cự băng hàn xâm lấn thân hình. Khấu Ngọc Hâm giờ phút này nhanh liên tiếp Tần Phượng Minh phía bên phải thân hình, người trước kia chính là Vân Linh tiên tử bên cạnh thân phía sau nửa xích chỗ. Khấu Ngọc Hâm đứng thẳng chỗ, Tần Phượng Minh có thể vững tin, kia bị âm phong tập kích quấy rối, tuyệt đối sẽ không so với hắn cùng Vân Linh tiên tử cường đại. Hắn sở dĩ xuất hiện như thế biểu lộ, chỉ có thể nói Khấu Ngọc Hâm tự thân lực chống cự, xa không bằng Tần Phượng Minh. Vân Linh tiên tử đúng là cũng hiểu rõ trong cái này đạo lý, vì vậy khôn ngoan, mới chịu hiện ra kinh ngạc, lên tiếng dò hỏi. Vân Linh tiên tử đối với Tần Phượng Minh đủ loại không thể tưởng tượng biểu hiện, đã không nói, nàng thật sự nghĩ không ra người này xuất thân thiên hoành giới vực huyền giai tu sĩ, làm sao có thể có nhiều như vậy, nàng đều không thể giải thích vì sao chỗ cường đại tồn tại. Nhưng lúc này, tự nhiên không phải là nàng miệt mài theo đuổi thời điểm. Không có, không có việc gì, khấu mỗ còn có thể kiên trì, hai vị chi bằng đi về phía trước, Khấu mỗ nhất định theo sát không ngã. Nghe được Vân Linh tiên tử hỏi nói, Khấu Ngọc Hâm mạnh mẽ chịu đựng lấy trong cơ thể như là ngàn vạn kim đâm vậy đau đớn, trong miệng gấp giọng nói ra. Lúc này, hắn đã bất chấp cân nhắc Tần Phượng Minh vì sao có thể bình tĩnh thừa nhận cái kia kim đâm cảm giác mà không có biểu hiện ra ngoài. Đạt được Khấu Ngọc Hâm vững tin nói, Vân Linh tiên tử lúc này mới thân hình khẽ động, hướng về trước mới chậm rãi phi độn mà đi. Ba người nếu muốn cùng nhau phi độn không phân ly, đối với ba người mà nói, là lại đơn giản bất quá. Chỉ cần không phải đã bị có thể so với đại thừa cảnh giới nguy hiểm công kích, ba người có thể vững tin đồng tiến lui là không có chút nào khó khăn. Rất nhanh, ba người liền chui vào đã đến gào thét vòi rồng bên trong. Đang ở vòi rồng quét sạch ở trong, Tần Phượng Minh cảm giác mặc dù có bão cát phong nhận không ngừng phách trảm, nhưng xâm nhập trong cơ thể băng hàn cảm giác cũng không có tăng mạnh bao nhiêu. Điều này làm cho trong lòng của hắn càng là bình phục. Lúc này đây, giống như nữ thần may mắn đứng thẳng đã đến ba người bọn họ một mặt. Một đường phi độn, ngoại trừ gặp cố quét sạch vòi rồng, cũng không có xuất hiện mặt khác bất luận cái gì công kích. Lúc ba người an ổn xuyên qua một tầng chấn động, trên người đột nhiên chợt nhẹ thời điểm, trong lòng ba người cũng đột nhiên buông lỏng. Bọn hắn thật sự lông tóc không hao tổn xuyên qua kinh khủng Sóc Hàn Âm Phong ngăn cản. Có cái này âm phong quét sạch chi địa hộ vệ, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là linh giới đợi trên giới diện đại thừa đã đến, cũng tất nhiên không người có thể xuyên tới. Cho dù là Thí U Thánh Tôn, Âm La Thánh Chủ đợi đứng đầu tồn tại cũng không thể để. Chúng ta ở chỗ này tu chỉnh một phen, sau đó tiến vào phía trước chi địa. Vân Linh tiên tử nhìn phía trước liếc, lập tức mở miệng nói. Lời nói ra, nàng đã bàn ngồi xuống. Vân Linh tiên tử cũng không hướng Tần Phượng Minh đòi hỏi, trong tay hắn đạo kiêu uy năng còn rất dư thừa ngăn cách phù lục, giống như có lẽ đã quên mất. Tần Phượng Minh trong lòng may mắn xuống, vội vàng nhìn phía trước, trong đôi mắt lam mang lập tức chợt hiện ra. Chương 5473, phỏng đoán. Sóc Hàn Âm Phong khủng bố, Tần Phượng Minh đã lĩnh giáo rồi. Vân Linh tiên tử nói tuyệt đối sẽ không có sai, phiến thiên địa này Sóc Hàn Âm Phong, nếu như không phải là bởi vì linh giới thiên địa pháp tắc áp chế, kia tuyệt đối có thể có giết chết hỗn độn chân tiên cảnh giới cường đại tồn tại khả năng. Nếu như không phải là bởi vì Tần Phượng Minh có ngăn cách mặt trái tập kích quấy rối nghịch thiên phù văn, mà Vân Linh tiên tử lại có ấn độn tinh thạch tồn tại, bọn hắn lúc này đây cũng thế tất yếu không công mà lui. Cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, Tần Phượng Minh đối với tụ hồn điện, nội tâm đột nhiên tràn đầy chờ mong. Nhìn dĩ nhiên ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết bắt đầu khôi phục bản thân trạng thái Vân Linh tiên tử cùng Khấu Ngọc Hâm, Tần Phượng Minh trong lòng lần nữa khẽ động. Vân Linh tiên tử lúc này thêu lông mày hơi nhăn, nhưng biểu lộ coi như bình tĩnh. Rõ ràng vừa rồi âm phong một lần, đối với nàng có chỗ tập kích quấy rối, nhưng còn có thể chịu được. Thế nhưng là Khấu Ngọc Hâm, nhưng là vừa ra ly khai âm phong chi địa, liền lập tức ngồi ở trên mặt đất. Toàn thân hắn có chút run run, tựa hồ sớm đã đứng không vững, chẳng qua là bằng vào hắn cường đại cứng cỏi tín niệm mới kiên trì tới hiện tại. Tần Phượng Minh mình đã bị âm phong tập kích quấy rối, cũng không so với Vân Linh Tiên Tử hai người kém mảy may. Thế nhưng là Tần Phượng Minh ly khai lúc trước thể hiện ra trạng thái, cũng chỉ là so với Khấu Ngọc Hâm mạnh mẽ một ít, cùng Vân Linh Tiên Tử thong dong phải kém không ít. Nhưng mà vừa rồi Tần Phượng Minh vừa chính là thoát ly sóc hàn âm phong tập kích quấy rối, trong cơ thể hắn vẻ này cố tựa hồ muốn hắn kinh mạch toàn thân đều đâm kích tết rách nát kịch liệt đau nhức, rồi lại lấy một loại rất là cấp tốc tốc độ yếu bất lấy. Bắt đầu hắn nhập lại không có cảm giác gì, hắn cho rằng loại này cảm giác hẳn là phản ứng bình thường. Mà khi hắn nhìn đến Vân Linh Tiên Tử cùng Khấu Ngọc Hâm giờ phút này biểu lộ sau đó, hắn mới hiểu được, trong cơ thể hắn cái loại này cấp tốc biến mất cảm giác, chỉ có hắn mới có, Vân Linh Tiên Tử hai người tuyệt đối không loại này tình hình phát sinh. Nhớ lại ngày đó Vân Linh Tiên Tử một thân một mình tiến vào sóc hàn âm phong tình hình, Vân Linh Tiên Tử ly khai sau đó, thế nhưng là trải qua thời gian không ngắn mới khu trừ trong cơ thể hàn khí. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên phanh phanh nhảy lên. Loại tình hình này xuất hiện, nói rõ chỉ có hắn mới có thể cảm giác trong cơ thể cái loại này khủng bố đâm kích cảm giác, xuất hiện ở ly khai sóc hàn âm phong bao phủ chi địa sau đó cấp tốc biến mất. Vừa nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng gấp chấn. Hắn đầu là một gã huyền giai tu sĩ, vì sao có thể phát sinh chính là Vân Linh Tiên Tử cũng không phát sinh tình hình. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, nhất thời lại có chút hít ngốc trệ. Hắn tử thân tuy rằng tu luyện là hai loại hoàn toàn bất đồng công pháp, nhưng vô luận huyền vi thượng thanh quyết, vẫn là huyền quỷ bí quyết, cũng không có ở vận chuyển thời điểm, để cho Tần Phượng Minh cảm giác trong cơ thể âm phong tập kích quấy rối có chút yếu bất dấu hiệu. Cái này đủ để nói rõ, trong cơ thể hắn cấp tốc yếu bất tình hình, nhập lại không phải là bởi vì hắn tu luyện hai loại công pháp lúc trước. Không phải là tu luyện công pháp, vậy dĩ nhiên là mặt khác nhân tố rồi. Tần Phượng Minh cấp tốc nội thị thức hải, để cho hắn im lặng là, thời khắc này thức hải tuy rằng như trước có chỗ rung chuyển, nhưng cũng không có cái kia năm con dao long xuất hiện dấu hiệu. Cái này cũng nói, trong cơ thể hắn phát sinh tình hình, cũng cùng năm con dao long không có vấn đề gì. Không phải là phệ linh u hỏa, không phải là hồng hoang huyền bảo, cũng không phải là tu luyện công pháp, cái kia trên người hắn còn có cái gì là tu sĩ khác làm cho chưa từng có đây. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, Tần Phượng Minh ngơ ngác đứng thẳng tại chỗ, vậy mà nhất thời im lặng không động. Trên người hắn che giấu tuy nhiều, nhưng là không có hạng nhất có thể cùng giờ phút này tình hình dính dáng đấy. Vật ngoài thân, đây tuyệt đối là không thể nào, bởi vì đây là trong cơ thể hắn phát sinh biến hóa. Nhưng mà hắn từ thân, ngoại trừ cái kia che giấu không xuất ra di hoang huyền bảo, chính là công pháp hắn tu luyện rồi. Không, không chỉ có công pháp, hắn cũng là không ít thần thông bí thuật. Đột nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình chấn động, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Đó chính là hắn bản thân sở tu các loại bí thuật thần thông. Hắn tu tập thần thông bí thuật đã không ít, lúc đầu có 5 vị sư tôn truyền thụ cho bí thuật cùng với công pháp tương hợp bí thuật. Về sau lại có chính hắn tu luyện thích hợp hắn thần thông thủ đoạn. Những cái này bí thuật thần thông, tu luyện tới hiện tại đã có hơn 10 loại nhiều. Bí thuật thần thông có mạnh có yếu, có giờ phút này Tần Phượng Minh đã không lại thi triển. Có giờ phút này như trước cực kỳ uy lực, nhưng muốn nói có thể hóa giải trong cơ thể hắn âm phong tập kích quấy rối thần thông bí thuật, Tần Phượng Minh lại nhất thời cũng nhớ không nổi là cái kia một loại. Bích hồn ti, mệnh hồn ti là hai đại trong cơ thể ẩn chứa thực chất đồ vật thần thông bí thuật. Nhưng Tần Phượng Minh cảm ứng song hải, lại phát hiện hai đại thần thông đồ vật căn bản cũng không có bất kỳ khác thường gì. Rõ ràng cũng không phải cái này hai đại thần thông đưa tới trong cơ thể biến hóa. Chẳng lẽ là si vưu chân ma quyết, nhưng mà Tần Phượng Minh chẳng qua là trong đầu lóe lên, liền lập tức liền đem này tưởng tượng pháp xóa đi rồi. Si vưu chân ma quyết, chẳng qua là hạng nhất pháp thân thần thông, cái này một thần thông cần tràn đầy pháp lực chèo chống. Hơn nữa cần Tần Phượng Minh toàn lực đem kích phát. Có hay không kích phát chú ngư bí quyết lúc trước, cái này nhất pháp thân thần thông căn bản cũng không sẽ hiện ra. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới một loại thần thông, hóa bảo quỷ luyện quyết. Này tưởng tượng pháp một khi xuất hiện, liền lập tức để cho hắn đờ đẫn biểu lộ đã có vẻ chợt hiểu, tại giật mình trong thần sắc, lại đột nhiên có một chút kinh hỉ hiện ra. Hóa bảo quỷ luyện quyết, chính là Tần Phượng Minh tu tập hạng nhất không thể kỳ nhân bí thuật thần thông. Chỉ cần thi triển ra, hắn liền muốn đem đối phương giết chết hoặc là thu phục. Bởi vì này một thần thông, đối với linh giới đợi giao diện tu sĩ mà nói, tuyệt đối được cho một loại cực kỳ cường đại nghịch thiên chi thuật. Chính là Âm La Thánh Chủ đều tiêu phí vô số tâm huyết, phái của nàng một danh tự phân thân tại hạ giới chuyên môn tu luyện cái này một bí thuật, cái này đủ để biết được cái này một thần thông là như thế nào chân quý nghịch thiên. Cái này một thần thông, tuy rằng Tần Phượng Minh nhìn như giống như cũng không có tiêu phí khí lực gì liền tu luyện thành công, nhưng Tần Phượng Minh giờ phút này nhớ tới, trong đó gian nguy vô cùng. Hắn hiểu được cái này một thần thông, tuyệt đối không phải người người tu luyện, đều như hắn thông thường có thể tu luyện thành công đấy. Tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết sở dĩ để cho Tần Phượng Minh cảm giác nghịch thiên, là vì cái này một thần thông lúc tu luyện cũng không phải mượn nhờ thiên địa nguyên khí, cũng không phải là mượn nhờ tinh thuần thần hồn năng lượng, mà là mượn nhờ hồn bảo. Hóa bảo quỷ luyện quyết, kỳ danh trong chữ có, hóa bảo, hai chữ, luyện hóa chính là hồn bảo. Mà kia mặc dù là một loại tu luyện thần hồn năng lượng thần thông, nhưng là cự ly ngắn công kích thân thể công kích chi thuật. Tần Phượng Minh tu luyện cái này một bí thuật đã có thời gian không ngắn, nhưng là phải để cho hắn nói một phen cái này một thần thông cụ thể, thẳng đến lúc này, hắn như trước khó có thể hoàn toàn đã hiểu rõ ràng. Bởi vì hắn ngoại trừ hóa bảo quỷ luyện quyết, còn chưa từng có nghe nói đã đến có gì loại thần thông là mượn nhờ pháp bảo hoặc là hồn bảo tu luyện. Nhưng giờ phút này trong cơ thể hắn phát sinh biến hóa, để cho Tần Phượng Minh vững tin, cũng chỉ có hóa bảo quỷ luyện quyết có thể làm được. Nghĩ đến lúc này, Tần Phượng Minh đột nhiên tinh thần đại chấn. Vừa rồi đi qua âm phong bao phủ phạm vi, hắn cũng không có vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết, bởi vì sóc hàn âm phong công kích là tu sĩ trong cơ thể đan hải pháp lực năng lượng cùng kinh mạch toàn thân. Cái này một công pháp đối với pháp lực năng lượng cùng kinh mạch toàn thân nhập lại không có bao nhiêu trợ giúp. Nhưng giờ phút này nhớ tới, hắn mặc dù có thể đủ cảm giác cái kia kim đâm thông thường cảm giác cũng không khó nấu, phải là trong cơ thể hắn trải qua hóa bảo quỷ luyện quyết rèn luyện, trở nên so với đại thừa cảnh giới khấu ngọc hâm còn bền hơn mềm dai lúc trước. Mà mặc dù có thể rất nhanh tốc độ hóa giải trong kinh mạch âm phong tập kích quấy rối, cũng bởi vì coi như là hắn không vận chuyển bảo bí quyết, tu luyện bảo quyết làm cho luyện hóa hồn bảo bên trong kỳ dị vật chất, cũng có thể đối với âm phong kia lực lượng có khắc chế lúc trước. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tần Phượng Minh đột nhiên tâm một người trong lớn mật ý tưởng hiện lên, nếu như hắn có thể mượn kinh khủng này sóc hàn âm phong tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết, không biết có hay không có thể làm cho bảo bí quyết lại một lần nữa tiến giai. Chương 5474, huyền bí chi địa. Nhìn liếc toàn bộ thể xác và tinh thần đều tại luyện hóa trong cơ thể âm phong tập kích quấy rối Vân Linh tiên tử cùng Khấu Ngọc Hâm liếc, Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi trở nên kiên nghị dâng lên. Thân hình chuyển qua, lần nữa đối mặt vừa vặn ly khai sóc hàn âm phong chi địa. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trong lòng suy nghĩ bành trướng, một cỗ khó có thể áp chế ý động tại trong óc hắn không ngừng thoáng hiện, để cho hắn toàn thân hiển lộ ra khó có thể ức chế run run hình dạng. Nếu như đụng phải cái này sóc hàn âm phong, và lại âm phong có thể cùng trong cơ thể luyện hóa đặc thù hồn bảo vật chất lẫn nhau khắc chế, Tần Phượng Minh nếu như không tiến vào trong đó thử nghiệm một phen, bỏ lỡ thế tất về sau sẽ rất là hối hận. Tần Phượng Minh trong lòng do dự cũng chỉ là một lát công phu, hai mắt tinh mang lóe lên, thân hình lập tức kiên định xuống. Không chần chờ, thân hình khẽ động, như vậy hướng về lúc đến đường nhỏ đi đến. Thân hình di động bên trong cơ thể hóa bảo quỷ luyện quyết chú ngữ bí quyết cũng gấp tốc độ bị hắn vận chuyển lên đến. Sóc hàn âm phong tuy rằng để cho Tần Phượng Minh trong lòng phấn khởi, nhưng Tần Phượng Minh tâm tư như trước kín đáo, không lỗ mãng. Thân hình ngay tại muốn đụng vào tại tầng kia năng lượng bên trên thì, cái kia miếng phù lục lần nữa bị hắn kích phát ra. Không cái này một quả đặc thù phù lục, Tần Phượng Minh căn bản cũng không dám lên trước thử nghiệm. Đang không có khảo thí hóa bảo quỷ luyện quyết có hay không thật sự đối với sóc hàn âm phong có khắc chế dưới tình hình, hắn thật không dám tới chính diện đối kháng. Lại lần nữa cảm ứng được cái kia sâu tận xương tủy kim đâm cảm giác, Tần Phượng Minh đã không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, ngược lại có một cỗ vẻ kích động tràn ngập kia toàn thân. Lúc này đây hắn đã vận chuyển lên hóa bảo quỷ luyện quyết, đang chủ yếu bí quyết dưới sự thúc dục, tràn đầy thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động bên trong, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác xâm nhập trong kinh mạch khí tức băng hàn, vậy mà lấy một loại cấp tốc tốc độ biến mất lấy. Loại này biến mất, so với lúc trước vừa vặn ly khai sóc hàn âm phong bao phủ chi địa thì, muốn càng thêm cấp tốc. Hữu hiệu, trong lòng đột nhiên vui vẻ. Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác trong đầu một mảnh thanh minh. Không nói đến cái này sóc hàn âm phong có hay không có thể rèn luyện trong cơ thể hóa bảo quỷ luyện quyết làm cho luyện hóa hồn bảo vật chất, chính là chỗ này hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông có thể khắc chế cái này âm hàn khí tức xâm nhập, cũng đã để cho Tần Phượng Minh vô cùng vui mừng. Cái này từ bên cạnh cũng nói, thân là tiên giới đại năng Vân Linh tiên tử, cũng không hiểu biết hóa bảo quỷ luyện quyết. Hoặc là biết được cái này một thần thông, nhưng nàng cũng không có tu tập, vì vậy căn bản cũng không đề cập. Đương nhiên cũng có thể là Vân Linh tiên tử cũng không biết hóa bảo quỷ luyện quyết có thể chống cự sóc hàn âm phong xâm nhập. Thế nhưng là này loại khả năng cũng không lớn, nếu như trong tiên giới có cái này sóc hàn âm phong tồn tại, liền nhất định có ghi chép loại công pháp nào có thể chống cự cái này một khủng bố băng hàn âm phong xâm nhập. Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ, thân hình chậm rãi di động, thân hình liền cách xa kích phát phù lục hộ vệ phạm vi. Theo hắn thân hình ly khai, một cỗ tăng thêm sự kinh khủng băng hàn thẳng xâm thân thể của hắn. Cái này cỗ băng hàn, so với mới vừa băng hàn xâm nhập không biết bỗng nhiên tăng vọt vài lần. Chính là Tần Phượng Minh đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng đối mặt cái này cỗ bỗng nhiên bao bọc thân hình khủng bố băng hàn âm phong, vẫn là đột nhiên đã có một loại toàn thân đóng băng, hô hấp khó có thể tiếp tục cảm giác. Hoảng sợ chẳng qua là trong nháy mắt sự tình, theo vẻ này hít thở không thông cảm giác cùng đóng băng tập kích thân, Tần Phượng Minh trong cơ thể hóa bảo quỷ luyện quyết cũng gấp tốc độ vận chuyển lên đến. Băng hàn tuy rằng có thể đem tu sĩ pháp lực đóng băng giam cầm, nhưng đối với thức hải xâm nhập, xa không đan hải khủng bố. Hóa bảo quỷ luyện quyết là một loại tinh khiết thần hồn năng lượng bí thuật thần thông, tại Tần Phượng Minh toàn lực khu động tới, toàn thân liền lập tức bị bảo bí quyết năng lượng bàng bạc khí tức làm cho tràn ngập. Theo bảo bí quyết toàn lực vận chuyển, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, cái loại này hít thở không thông cảm giác, vậy mà lập tức trắng trợn suy yếu. Tùy theo suy yếu đấy, còn có kinh khủng băng hàn đối với đan hải giam cầm lực lượng. Trong cơ thể kinh mạch kịch liệt đau nhức, cũng theo toàn lực vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết cấp tốc suy yếu. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn có thể vững tin, hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông, đúng là khắc chế sóc hàn âm phong một loại cường đại chi thuật. Tuy rằng Tần Phượng Minh cho tới giờ khắc này như trước không có thể biết được, hóa bảo bí quyết luyện hóa hồn bảo sở hấp thu kỳ dị vật chất ra sao loại tồn tại, nhưng hắn có lòng tin, những cái kia vật chất hắn luôn luôn một ngày có thể hoàn toàn cảm ứng được, nhập lại có thể điều khiển. Tần Phượng Minh không có ở sóc hàn âm phong bên trong đợi lâu, một khi khảo thí sau đó, hắn lập tức lại ly khai âm phong bao phủ phạm vi. Lại lần nữa về tới Vân Linh Tiên Tử hai người nơi ở. Ngồi xếp bằng cùng đấy, Tần Phượng Minh khép kín hai mắt. Ba người lúc này đây bế quan tu chỉnh, một mực rằng có mấy tháng lâu. Thẳng đến Khấu Ngọc Hâm dương đôi mắt, toàn thân không hề hiển lộ bất kỳ khác thường gì sau đó, Tần Phượng Minh cùng Vân Linh Tiên Tử lúc này mới thân hình đứng lên. Lúc này đây kết bạn mạo hiểm mà đến, ba người cũng không có ký kết cái gì khế ước, nhưng một đường đi tới, thân là tiên nhân Vân Linh Tiên Tử cũng không có hiển lộ ra bất luận cái gì hùng hổ dọa người thần thái. Không chỉ có không có đối với Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm đi bức bách sự tình, ngược lại khắp nơi lấy thân phạm hiểm, là mọi người dò đường. Lúc này đây lấy Vân Linh Tiên Tử trong cơ thể âm khí tập kích quấy rối, căn bản là không cần phải tiêu phí lâu như thế, nhưng vì đợi chờ Khấu Ngọc Hâm, lúc này mới ngưng lại lâu như thế. Điều này làm cho Tần Phượng Minh đối với Vân Linh Tiên Tử sống lại hảo cảm. Đa tạ hai vị đạo hữu đợi chờ Khấu Mỗ, hiện tại Khấu Mỗ đã hoàn toàn phục hồi như cũ, có thể đi về phía trước. Khấu Ngọc Hâm trong lòng rất là rõ ràng, vì vậy bắt đầu khởi thân, lập tức hướng Tần Phượng Minh cùng Vân Linh Tiên Tử liền ôm quyền, trong miệng khách khí nói. Vân Linh Tiên Tử gật gật đầu, không mở miệng cái gì, chẳng qua là thân hình thoát một cái, hướng về phía trước phiêu động mà đi. Tần Phượng Minh hai người tự nhiên sẽ không rớt lại phía sau, cũng chăm chú đi theo. Phía trước, phải là bọn hắn lúc này đây chỗ mục đích tụ hồn điện chỗ. Có không thánh hồn thạch cùng thần lũ lệnh bài, liền nhìn phía trước tụ hồn điện một nhóm. Đối mặt sắp đến tụ hồn điện, Vân Linh Tiên Tử rõ ràng biểu lộ đã có phấn khởi chi ý. Thế nhưng là nàng cũng không có dồn dập đi về phía trước, lúc thân hình sắp sửa bước ra một tầng năng lượng tụ tập chi địa thì, nàng thân hình đột nhiên ngưng lại. Phía trước chi địa có hay không có hung hiểm, bổn cung cũng không biết. Vì vậy hai vị đạo hữu vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn cho thỏa đáng. Nữ tu trở lại, hướng Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm nhìn liếc, trong miệng mở miệng nói. Nàng lời nói ra, một đoàn nhàn nhạt thanh sắc vũ khí đã từ trên người nàng hiện ra, phút chốc liền đem nữ tu thân hình bao bọc tại trong đó. Tần Phượng Minh nhìn nữ tu trên người đột nhiên bao phủ sương mù, trong lòng đột nhiên chấn động. Lúc này đây hắn cảm ứng rõ ràng, Vân Linh Tiên Tử trên người nhàn nhạt sương mù, dĩ nhiên là một loại như là mị cực huyền quang vậy quang vụ. Hơn nữa cái kia quang vụ rất là dày đặc, kia tuy rằng không đúng thần thức có công hiệu quả, nhưng thần thức nhưng không cách nào dò xét kia hư thật. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh khoảng cách nữ tu rất gần, và lại tại nữ tu trên người sương mù hiện ra thời điểm cũng đã toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú. Hắn căn bản là không cách nào nhìn ra Vân Linh Tiên Tử trên người sương mù hư thật. Tần Phượng Minh lúc trước tận mắt nhìn đến Vân Linh Tiên Tử bằng vào cái này sương mù đem ba cái thi khôi khốn đốn ở trong đó, vì vậy nữ tu cái này một sương mù thần thông, tuyệt đối nếu so với hắn mị cực huyền quang bao phủ phạm vi muốn rộng. Vân Linh Tiên Tử tên trong chữ có, Vân Linh, hai chữ, chính là không biết cái này sương mù có phải là kỳ danh là do đến. Tần Phượng Minh không suy nghĩ nhiều Vân Linh Tiên Tử sự tình, nhìn thấy nữ tu đã chuẩn bị kỹ càng, hắn cũng gấp tốc độ vận chuyển chú ngữ bí quyết, đem phệ linh u hỏa cùng tiên ma giáp kích phát. Khấu Ngọc Hâm cầm trong tay một khối kỳ dị đen thui đồ vật, trên thân thể cũng không có hiển lộ ra bất kỳ khác thường. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người đã làm tốt phòng ngự, Vân Linh Tiên Tử lúc này mới thân hình di động, như vậy biến mất tại Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Tần Phượng Minh hai người không chút do dự nghi, thân hình theo sát, cũng không thấy tại đương tràng. Theo thân hình đột nhiên chợt nhẹ, giống như đạp tại một chỗ không trung cảm giác tập kích thân, Tần Phượng Minh cấp tốc ổn định tâm thần thời điểm, trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh kỳ dị chi địa. Chương 5475, nguy hiểm lại hiện ra. Nói trước mặt chứng kiến là một chỗ kỳ dị chi địa, là vì Tần Phượng Minh gặp nơi đến, là một chỗ kỳ quái rực rỡ tươi đẹp tình cảnh chỗ. Thiên địa nguyên khí ở chỗ này cũng không phải cỡ nào đông đúc, vô cùng nhất đông đúc đấy, là từng cỗ một tinh thuần vô cùng thần hồn năng lượng. Tại thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động bên trong, là từng sợi màu sắc đa dạng, giống như từng sợi dây lưng lụa vậy, kỳ dị năng lượng chảy phiêu đãng. Những cái kia như là ngũ thải dây lưng lụa năng lượng lưu chuyển, Tần Phượng Minh có thể cảm ứng rõ ràng đến là tinh thuần vô cùng thần hồn năng lượng. Có thể năng lượng thành sợi, đủ để nói rõ nơi này thần hồn năng lượng là như thế nào tinh thuần nồng đặc rồi. Ồ, nơi này thần hồn năng lượng đã tạo thành thần hồn bản nguyên năng lượng. Nhưng như thế nào nơi đây nhập lại không có bất kỳ âm hồn quỷ vật tồn tại đây? Ngay tại Tần Phượng Minh dụng tâm dò xét bốn phía chi địa thì, Khấu Ngọc Hâm đột nhiên nhẹ kêu lên tiếng nói. Khấu tiền bối nói là cái này từng sợi thần hồn năng lượng bên trong, có tinh hồn bản nguyên năng lượng tồn tại. Nghe được Khấu Ngọc Hâm chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, trong miệng tra hỏi. Nếu bàn về đối với tinh hồn quỷ vật rất hiểu rõ, Tần Phượng Minh tự nhận đã cùng tinh hồn hóa hình tu sĩ cũng tương xứng. Nhưng mà nhìn trước mặt từng sợi giống như dây lưng lụa vậy thần hồn năng lượng tụ tập, hắn cũng không có cảm ứng được chút nào tinh hồn bản nguyên năng lượng hình thành. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Khấu đạo hữu nói không sai, những cái này ngưng tụ thành sợi sợi thần hồn năng lượng bên trong, xác thực đã tạo thành tinh hồn bản nguyên năng lượng. Chẳng qua là những năng lượng kia rất là mảnh ít, nhập lại tựa hồ bị kỳ dị nào đó năng lượng ước chế, nhập lại không thế nào hiển hóa. Tiểu hữu không cảm ứng được, chỉ có thể nói tiểu hữu còn không có thực sự trở thành đại thừa tu sĩ lúc trước. Bất đồng Khấu Ngọc Hâm giải thích, Vân Linh tiên tử đã lời đầu tiên mở miệng nói. Nàng lời nói ra, biểu tình bình tĩnh bên trên, cũng hơi có một chút suy nghĩ thần sắc hiển lộ. Rõ ràng đối với này chỗ tình hình, cũng có không giải tồn tại. Nghe được hai người trước sau một lời, Tần Phượng Minh giật mình tới, nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một đám bất an. Nơi này thần hồn năng lượng đã tụ tập không biết bao nhiêu vạn. Nhiều năm, trong đó nếu như có thể ngưng tụ ra tinh hồn bản nguyên năng lượng, tự nhiên có thể ra đời âm hồn quỷ vật. Nếu như là như Vân Linh tiên tử nói, nơi này có nào đó tồn tại có thể ước chế tinh hồn bản nguyên năng lượng ra đời âm hồn quỷ vật, cái kia ước chế lực lượng có hay không đối với bọn họ cũng khởi công hiệu quả, cái này cần Tần Phượng Minh nhiều hơn cảnh giác. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ nhiều rất nhanh liền đã nhận được ấn. Theo ba người thân hình di động, ý định trước tiên ở bốn phía dò xét một phen thì, một cỗ để cho Tần Phượng Minh trong cơ thể tinh hồn ly thể khủng bố kinh lực, tại thân hình hắn vừa mới di động thời điểm đột nhiên quét sạch tại trên người của hắn. Cái kia cổ cự lực cực kỳ tinh hồn lôi kéo lực lượng, tựa hồ trực tiếp xâm nhập vào hắn trong thân thể, đem trong cơ thể hắn tinh hồn sinh sôi lôi kéo ra thức hải. Chính là ở ẩn tại trong thức hải tang thái tinh hồn, cũng đột nhiên phát ra một tiếng thê lương hoảng sợ tiếng hò hét. Đối mặt hiện ra khủng bố tinh hồn lôi kéo lực lượng, Tần Phượng Minh lập tức toàn thân hoảng sợ lớn hiện. Nếu như tinh hồn ly thể, Tần Phượng Minh có thể vững tin, hắn thế tất sẽ lần nữa trước mặt đối với sinh tử. Tuy rằng hoảng sợ mồ hôi tuôn toàn thân, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có mất đi năng lực phản ứng. Hầu như không chút do dự nghi, mấy đạo phù văn liền xuất hiện ở trong óc. Theo phù văn thoáng hiện, bản thân hắn tinh hồn cùng tang thái tinh hồn cũng đều lập tức trở nên an ổn xuống. Nháy mắt dị biến, để cho Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên trắng bệch, trên mặt hoảng sợ thần sắc hiển lộ mà ra. Tần Phượng Minh cường lực ổn định trong cơ thể tinh hồn về sau, liền lập tức nhìn hướng Vân Linh tiên tử cùng Khấu Ngọc Hâm. Thời khắc này hai vị đại năng biểu lộ cùng Tần Phượng Minh trên mặt hoảng sợ thần sắc độc nhất vô nhị. Vẻ này hiện ra tinh hồn lực hấp dẫn, rõ ràng cũng đồng thời tác dụng tại hai người trên thân thể. Đối mặt vẻ này lực hấp dẫn, chính là hai vị đại thừa cảnh giới tồn tại, đã ở cường lực chống cự, hơn nữa chống cự cũng không thoải mái. Cái này tụ hồn điện, thậm chí có đối với tinh hồn quỷ phách có cực kỳ cường đại cướp đoạt khả năng. Nếu như nơi đây không là linh giới thiên địa pháp tắc, chúng ta thế tất sẽ trực tiếp bị kinh khủng kia lực lượng cướp đoạt xuất thể bên trong tinh hồn, mất mạng tại đây. Vân Linh tiên tử biểu lộ trầm xuống, hít sâu một hơi mạnh mẽ ổn định tâm thần, trong miệng mới lòng vẫn còn sợ hãi chậm rãi mở miệng nói. Trong miệng nàng nói qua, ánh mắt lóe lên, tại Tần Phượng Minh trên người nhìn quét liếc, một đám vẻ kinh ngạc tự nàng sâu trong đáy mắt lóe lên tức thì. Không chỉ có là Vân Linh tiên tử, chính là Khấu Ngọc Hâm cũng là hướng Tần Phượng Minh trên người nhìn liếc. Kia trong ánh mắt, đồng dạng có một đám khác thường chợt hiện ra. Hai người thân là chân chính đại thừa người, trong cơ thể tinh hồn đã vô cùng ngưng thực, đối mặt cái này hấp lực đều có một loại lực bất tòng tâm cảm giác, chẳng qua là huyền giai cảnh giới Tần Phượng Minh, lại có thể chống đỡ, coi như là biết được cha này thần hồn cảnh giới đạt đến đại thừa, cũng thực để cho hai người kinh ngạc. Nếu như hai người biết được Tần Phượng Minh mặc dù có thể đủ bảo đảm tinh hồn an tồn tại ở thể nội là mượn phù văn lực lượng, hai người bọn họ thế tất sẽ lại đối với Tần Phượng Minh coi trọng một chút. Tần Phượng Minh tuy rằng vội vàng thi thuật, thế nhưng là hắn thi triển mấy đạo phù văn, có thể nói đều là cực kỳ đúng bệnh ổn định tinh hồn phù văn. Những cái kia phù văn lớn có lai lịch, chính là năm đó Tần Phượng Minh cứu chữa thức phụ tộc Hồ Thi Vân thời điểm, Tần Phượng Minh sở được đến cái kia bảy đạo bản nguyên phù văn. Cái kia bảy đạo bản nguyên phù văn, kia công hiệu cường đại, Tần Phượng Minh đến thời khắc này đều không thể hoàn toàn đã hiểu rõ ràng. Nhưng có một chút, kia công hiệu bên trong thì có cường đại ổn định tinh hồn hiệu quả. Đối mặt cái kia cỗ cực kỳ kinh khủng thu nạp lực lượng tập kích thân, cường lực cướp đoạt trong cơ thể tinh hồn, Tần Phượng Minh hầu như không chút do dự nghi, liền tế ra này thiên địa bản nguyên phù văn. Đã không có khủng bố thu nạp lực lượng tập kích quấy rối, thời khắc này Tần Phượng Minh, ứng đối kinh khủng này thu nạp lực lượng, nếu so với Vân Linh tiên tử hai người còn muốn lộ ra thong dong. Nhưng Tần Phượng Minh biểu lộ bên trên cũng không có hiển lộ ra, mà như cũng là một loại vặn vẹo kiên nhẫn chi sắc. Nơi đây đồng dạng là một chỗ tu di không gian, nhìn kia phạm vi, cũng hẳn là không nhỏ, nhưng không biết chúng ta như thế nào tìm kiếm đây. Tần Phượng Minh cái cổ gân xanh hiển lộ, trong miệng lời nói có chút đông cứng nói. Tại chỗ này, thần thức tuy rằng như trước không thể đi xa, nhưng cũng có thể đơn giản dò xét ra hơn 10 dặm xa, phạm vi này cũng không có để cho hắn phát hiện bất luận cái gì hữu dụng, hoặc là có chút khác thường vật phẩm tồn tại. Cái này tự nhiên cần bọn hắn hết sức tìm kiếm một phen. Mộ Vân Tông chỗ này hiểm địa, rõ ràng tồn tại có thật nhiều nguy hiểm không biết, ba người chúng ta còn chưa phải muốn rời xa, cùng một chỗ dò xét chỗ này cho thỏa đáng. Bất đồng Vân Linh tiên tử mở miệng, Khấu Ngọc Hâm đã gấp giọng mở miệng nói. Đang ở quỷ dị này huyền bí chi địa, thân là đại thừa cảnh giới Khấu Ngọc Hâm, thậm chí có một loại vẻ bất an hiện lên trong lòng, để cho hắn phản ứng đầu tiên, chính là muốn cùng hai người khác cùng nhau hành động. Để cho Tần Phượng Minh hơi có kinh ngạc là, Vân Linh tiên tử không chần chờ chút nào, phụ họa Khấu Ngọc Hâm chi ngôn. Đối mặt Mộ Vân Tông chỗ này tầng tầng lớp lớp nguy hiểm xuất hiện hiểm địa, Vân Linh tiên tử cũng rõ hiện ra không dám khinh thường. Nếu bàn về ba người tâm tính, có thể nói Tần Phượng Minh giờ phút này vô cùng nhất an ổn. Hắn thấy, nơi này nguy hiểm, so với hắn trước kia gặp, cũng không có bao nhiêu vượt qua. Ba người đã quyết định, tự không cần nhiều lời nữa, tại Vân Linh tiên tử dưới sự hướng dẫn, như vậy hướng về phía trước phi độn mà đi. Tần Phượng Minh ba người thật không ngờ, bọn hắn lúc này đây tìm kiếm, chính là 2 tháng lâu. Ba người tuy rằng phi độn tốc độ không nhanh, nhưng trong vòng 2 tháng, cũng dĩ nhiên đi tìm cực một khối to khu vực. Thế nhưng là ba người vẫn không có chạm đến chỗ này không gian biên giới. Đối mặt tình hình như thế, ba người cuối cùng đình trệ bên dưới thân hình, tụ lại với nhau. Nơi đây chẳng lẽ còn có cường đại đến chính là hai vị tiền bối đều không thể cảm ứng được mê huyễn huyễn cảnh. Tần Phượng Minh nhìn cấp tốc tới Vân Linh tiên tử hai người, lời đầu tiên mở miệng nói. Chương 5476 Thôn Thiên Thận Quy. Tần Phượng Minh ba người tại chỗ này đã tuần tra 2 tháng lâu. Coi như là ba người tốc độ chẳng qua là tương đương với Nguyên Anh tu sĩ phi độn tốc độ, và lại cần thường xuyên dừng lại khôi phục trạng thái, nhưng 2 tháng, ba người tuần tra phạm vi cũng tuyệt đối vô cùng kinh người. Nhưng mà ba người thấy địa vực hình thái khác nhau, có núi khu, có đầm lầy, có thảo nguyên, có hoang mạc. Nhưng không có phát hiện bất luận cái gì có ích đồ vật tồn tại. Ba người cũng đều là tâm tư vô cùng kiên nghị kín đáo người, đối với chứng kiến tự nhiên đã sớm trong lòng có suy nghĩ pháp. Nhưng ba người một mực người nào cũng không có mở miệng đề cập, chẳng qua là lấy thủ đoạn mình tại khảo thí xác minh suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà Tần Phượng Minh tiêu phí 20-30 ngày lâu, thử các loại thủ đoạn, hắn cũng không có phát hiện nơi này bất kỳ khác thường gì chỗ. Nơi đây vô luận là loại nào hình dạng mặt đất, cái kia kỳ quái ánh huỳnh quang khắp nơi đều là tác dụng trong người trong thức hải khủng bố hấp lực chưa từng có yếu bất qua. Bất quá có một chút để cho trong lòng ba người an ổn, cái kia chính là trừ kinh khủng kia thu nạp lực lượng, chỗ này cũng không có mặt khác nguy hiểm công kích xuất hiện. Chẳng qua là nếu ứng nghiệm đối với kinh khủng kia hấp lực, ba người cần cách mỗi 1-2 ngày, liền muốn dừng thân hình khôi phục bản thân trạng thái một lần. Nếu không thì có trong cơ thể pháp lực, thần hồn năng lượng thiếu kiệt nguy hiểm. Nhưng trải qua lâu như thế không có đầu mối, để cho ba người rốt cuộc quyết định dừng thân hình, hảo hảo lời nói một phen. Nghe được Tần Phượng Minh lời đầu tiên vừa hỏi, Vân Linh tiên tử thêu lông mày lập tức nhăn lại, ánh mắt dò xét bốn phía, trên mặt hiển lộ ra bất đắc dĩ chi ý. Trong nội tâm nàng sớm đã có phán đoán nơi này có cường đại mê viễn cấm chế. Nhưng mà nàng thi triển nhiều loại khảo thí phương pháp, cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì mê huyễn khí tức xuất hiện. Thân là tiên giới hàng lâm tồn tại, Vân Linh tiên tử thế nào cũng không tin, bằng nàng giờ phút này khả năng, có thể không phát hiện được nơi đây còn có mê huyễn cấm chế tồn tại. Lúc này Tần Phượng Minh hỏi ra, tự nhiên làm cho hắn không cách nào trả lời. Khấu Ngọc Hâm đồng thời lắc đầu, hắn đồng dạng không cảm ứng được bất kỳ khác thường gì. Nơi đây tuyệt đối còn có quỷ dị, chúng ta chứng kiến, tuyệt đối không là chân thật tồn tại. Hai vị tiền bối, nhưng không biết hai vị cũng hiểu biết loại nào tồn tại, có thể tạo thành loại này căn bản cũng không còn có cấm chế khí tức hư ảo tình cảnh sao? Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, nhìn hai người liếc, trong miệng rất là chắc chắc mở miệng nói. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng đã không có chút nào hoài nghi, hắn vô cùng vững tin, bọn hắn giờ phút này nhìn thấy, thực sự không phải là chân thật tình cảnh. Nhưng chân thật tình cảnh là cái gì, như thế nào mới có thể nhìn thấy tình cảnh chân thật, hắn rồi lại không có đầu mối, không có biện pháp. Hắn hỏi cái này, kỳ thật chính là đang hỏi Vân Linh tiên tử. Khấu Ngọc Hâm mặc dù là đại thừa tồn tại, nhưng cuối cùng là linh giới tu sĩ. Nếu như linh giới bên trong có cái gì như thế kỳ dị ghi chép, Tần Phượng Minh mới có thể có nghe thấy. Nghe được Tần Phượng Minh lần nữa hỏi nói, Vân Linh Tiên Tử hai người nhăn mày lại, rõ ràng đã bắt đầu suy nghĩ. Qua hồi lâu, đột nhiên, Vân Linh Tiên Tử đột nhiên thân thể mềm mại chấn động, kia vặn lông mày suy nghĩ biểu lộ bỗng nhiên mở ra, một tiếng lời nói tự trong miệng vang lên, muốn nói có cái gì có thể làm cho chúng ta đều không thể nhìn ra chút nào kẽ hở huyễn cảnh, ngược lại là có một loại yêu thú có thể làm được. Vân Linh Tiên Tử rõ ràng còn có cái gì không nghĩ minh, vì vậy trong miệng lời nói lộ ra không tự tin, nói đến một nửa thì, vậy mà do dự không nói. Nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm cũng đều ánh mắt nhìn về phía nữ tu, nhưng hai người người nào cũng không có mở miệng thúc giục, chẳng qua là chờ đợi kia dưới đây lời nói. Chẳng qua là cái kia một loại đã sớm tuyệt tích tiên giới cường đại dị thú, kia xuất hiện thời đại khoảng cách hiện tại không biết có ít vạn. Nhiều năm rồi, và lại kia tồn tại niên hạn cũng khác biệt, thượng cổ dị thú so sánh với, cũng muốn ngắn thì nhiều. Chính là tại Di La giới bên trong, cũng đã không có bao nhiêu ghi chép. Tại linh giới đợi trên giới diện, càng thêm căn bản không khả năng tồn tại. Vân Linh Tiên Tử ánh mắt thoáng hiện không xác định thần tình, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Tiên Tử có gì nói, chỉ bằng nói ra, đã đến lúc này, có suy đoán tổng so với không có tốt. Tiên Tử trước tiên là nói về ra, sau đó chúng ta lại giúp cho xác minh phương pháp phá giải. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên nói, ừ, không biết các ngươi có thể nghe nói qua thôn thiên thận quy sao? Vân Linh Tiên Tử không chần chừ nữa, theo lông mày nhảy lên, trong miệng đột nhiên nói ra một cái tên. Nghe thế một danh tự chữ, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức tối sầm lại. Cái này một danh tự chữ, hắn cũng không nghe nói qua. Nhìn Khấu Ngọc Hâm, nhìn thấy hắn đồng dạng biểu lộ ngưng trọng, trong ánh mắt suy nghĩ nổi lên, tựa hồ cũng đúng cái này một danh tự chữ không biết chút nào. Nhìn Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm nghi hoặc biểu lộ, Vân Linh Tiên Tử biết được hai người nhập lại nghe qua thôn thiên thận quy danh tiếng. Hơi là trầm ngâm, lần nữa mở miệng nói, các ngươi không biết cái này một dị thú danh tiếng cũng tình hữu khả nguyên, cái này một dị thú chính là Di La giới bên trong giờ phút này nghe nói qua kỳ danh chữ người cũng đã không nhiều lắm. Vân Linh Tiên Tử trong miệng lời nói nói ra, biểu lộ đã buông lỏng xuống. Nói đến đây, hơi là dừng lại, tựa hồ vẫn ở chỗ cố cân nhắc như thế nào giới thiệu cái kia dị thú. Thôn Thiên Thận Quy, kia chính là sớm nhất xuất hiện một loại dị thú, có thể nói là lúc thiên địa sơ khai liền đản sanh nghịch thiên tồn tại. Nói kia nghịch thiên, là vì thương truyền kia chính là bàn cổ đại đế một quả móng tay yên lặng một chỗ linh hải, về sau thụ thiên địa đại đạo bồi dưỡng ra đời mà thành. Bàn cổ đại đế chắc hẳn hai người các ngươi biết được ra sao loại tồn tại, tương truyền kia chính là Di La giới đản sanh vô thượng tồn tại. Nói kia là Di La giới người sáng lập cũng là không kém. Kia vẫn lạc sau đó, mới tạo thành Di La giới. Tuy rằng việc này đã không thể nào khảo chứng, nhưng đây là ghi chép tại Di La giới trong pháp điển đấy. Mà toàn bộ Di La giới đẳng cấp cao nhất thể chú ngữ, chính là lấy bản cổ đại đế danh tiếng thề. Chẳng qua là cái loại này lời thề kích phát cũng chỉ có những cái kia vô thượng tồn tại mới có thể thành công. Bản cổ đại đế móng tay vốn là quảng đại, về sau chịu đựng thiên địa linh biển bồi dưỡng, kia trở nên càng thêm vô biên. Sau khi được thụ thiên địa tẩy lễ, mà thành hình một cái cự quy thân hình quảng đại khó có thể nói. Vô cùng nhất làm cho người ta khiếp sợ là, cự quy cực kỳ nghịch thiên chi thuật, kia đồ ăn chính là nuốt thiên địa. Chỉ cần kia miệng lớn hé mở, là được đem không mấy vạn dặm chi địa nuốt vào trong bụng. Điền tịch nói, cái kia thôn thiên thận quy bắt đầu một ra đời, liền bắt đầu làm hại thiên địa. Lúc ấy đã có rất nhiều đại năng tồn tại, nhìn thấy thôn thiên thận quy như thế phá hư thiên địa, tự nhiên không thể nhìn xem không để ý tới. Vì vậy hợp đông đảo vô thượng tồn tại lực lượng, đem vừa vặn ra đời không bao lâu thôn thiên thận quy diệt sát. Chính là bởi vì thôn thiên thận quy xuất hiện thời gian cực kỳ ngắn ngủi, vì vậy trong tiên giới rất nhiều điển tịch căn bản cũng không có người nói rõ mảnh giới thiệu. Bất quá tại cực ít giới thiệu bên trong, rồi lại ghi chép hạng nhất thôn thiên thận quy mạnh mẽ đại thần thông, đó chính là kia có huyễn thận sao con trai pháp tắc lực lượng, hơn nữa toàn thân có tiên thiên linh văn. Nghe Vân Linh Tiên Tử chậm rãi tự thuật, Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm biểu lộ không được biến hóa. Vân Linh Tiên Tử nói sự tình, thực sự quá rung động, để cho hai người nỗi lòng vô cùng rung động. Tuy rằng bọn hắn không biết thôn thiên thận quy đến cỡ nào cực lớn, nhưng nếu như có thể làm cho vô tận xa xôi thái cổ vô thượng tồn tại đều sợ hãi kia thôn phệ thiên địa, cái kia tự không phải là đồ ăn phạm vi nhỏ thiên địa. Ít nhất Côn Bằng tại kia trước mặt, chỉ có thể coi là nhỏ cái tồn tại. Tiên Tử nói là, cái này Mộ Vân Tông tụ hồn điện chỗ, chính là kia đã rơi xuống thôn thiên thận quy thân hình. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ Vân Linh Tiên Tử nói thời điểm, Khấu Ngọc Hâm kinh thanh hỏi nói vang lên tại bên tai. Thôn thiên thận quy thân hình, Khấu đạo hữu ngươi suy nghĩ nhiều đấy, đừng nói là Mộ Vân Tông, chính là Di La giới nhị thập tứ cung trong vô thượng tồn tại, cũng tuyệt đối không có người nào có thể có được toàn bộ thôn thiên thận quy thân hình. Bởi vì năm đó giết chết thôn thiên thận quy quá nhiều người, đem giết chết sau đó, tự nhiên không có khả năng một người đạt được, trước đây đem phân chia mà tranh đoạt. Nơi đây nếu quả như thật là thôn thiên thần quy tồn tại, cũng chẳng qua là thứ nhất khối huyết nhục thi hài tồn tại mà thôi. Vân Linh tiên tử mỉm cười, lần nữa mở miệng nói. Chương 5477, phá giải. Tiên tử nói là chúng ta giờ phút này vị trí chi địa, chính là cái kia đã vẫn lạc, bị rất nhiều vô thượng tồn tại sao sao thôn thiên thần quy một khối hài cốt bên trên. Tần Phượng Minh ý nghĩ cấp tốc chuyển động, đột nhiên một tia hiểu ra thoáng hiện, trong miệng lập tức lên tiếng kinh hô. Thôn thiên thần quy ra sao loại tướng mạo, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra, năm đó đối với thôn thiên thần quy xuất thủ vô thượng tồn tại đều là loại nào đẳng cấp đại năng, chủ lực tuyệt đối là có thể so với giờ phút này Di La giới bên trong nhị thập tứ cung cung chủ đẳng cấp tồn tại. Thời khắc này Di La giới chỉ có nhị thập tứ cung cung chủ mới là tinh tổ tồn tại. Nhưng ở xa xôi thái cổ thời điểm, có tinh tổ thực lực đại năng tuyệt đối so với hiện tại nhiều. Lúc ấy thiên địa pháp tắc sơ thành, chỉ cần có thể đạt được trời cao chiếu cố, lĩnh ngộ vô thượng pháp tắc lực lượng nếu so với hiện tại không biết dễ dàng bao nhiêu. Mà cũng chính là có cái kia một đoạn phồn vinh thời gian tại, mới có vô thượng tồn tại mở biên cương nát đất, thành tựu về sau Di La giới quảng đại thích hợp tu sĩ sinh tồn khu vực. Hơn nữa Tần Phượng Minh có thể đoán được, năm đó vây giết thôn thiên thần quy đại năng bên trong, có lẽ cũng không phải là tất cả đều là tinh tổ cảnh giới cường giả, phải có rất nhiều cấp thấp tu sĩ tồn tại. Mà lớn như vậy thôn thiên thần quy tàn phế thân thể, trong đó chân quý nhất bộ phận tự nhiên bị những cái kia vô thượng tồn tại khi lấy được. Nhưng rất nhiều thi hài huyết nhục, có lẽ rơi xuống tu sĩ khác trong tay. Chẳng qua là theo thời gian dịch chuyển, năm đó lớn như vậy thôn thiên thần quy hài cốt, tại lịch sử bên trong trường hà, cũng đại bộ phận bị tu sĩ tu luyện làm tiêu hao, hoặc là đang lúc tranh đấu hư hại. Với tư cách đã từng là hùng bá nhất phương Mộ Vân Tông, nếu như nói về sau đã nhận được một khối hài cốt thi cốt, tự nhiên cũng không phải là không có khả năng. Mà đem luyện chế thành tụ hồn điện trong loại này quỷ dị tồn tại, đồng dạng có thể làm được. Chẳng qua là giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng cần đã hiểu rõ ràng chính là, tại thôn thiên thần quy thi cốt bên trên, có hay không có thể hình thành loại này các loại hình dạng mặt đất cũng có địa vực. Mặt khác chính là nếu như nơi đây thực đúng là một khối thôn thiên thần quy thi cốt tàn khối, như thế nào mới có thể đem quanh quẩn bốn phía huyễn cảnh bài trừ. Để cho bọn họ có thể chân chính dò xét nơi đây. Tiểu Hữu nói phải là rồi, tại bổn cung trong trí nhớ, cũng chỉ có cái kia thôn thiên thần quy thi hài mới có thể có này quỷ dị tình cảnh xuất hiện. Ngoại trừ cái kia thi hài, thật sự nghĩ không ra còn có loại nào tồn tại có thể hình thành nơi đây tình hình. Vân Linh tiên tử gật gật đầu, trong ánh mắt do dự chi sắc lại lần nữa hiển lộ, trong miệng nói ra. Thôn thiên thần quy, kia nếu như đã từng là nuốt quá lớn mảnh thiên địa, cái kia trong cơ thể tự nhiên sẽ có các loại hình dạng mặt đất đồ vật tồn tại. Mà kia nuốt thiên địa, tự nhiên sẽ không bị kia hoàn toàn tiêu hóa. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, kia cũng chỉ là hấp thu những cái kia nuốt trong trời đất năng lượng thiên địa tu luyện mà thôi. Những cái kia nuốt thiên địa cuối cùng kết cục như thế nào, Tần Phượng Minh tất nhiên là không biết, nhưng sẽ không biến mất là khẳng định. Nơi đây nếu như là cái kia thôn thiên thần quy đã từng là nuốt mất một phương thiên địa, Tần Phượng Minh cho rằng vẫn là khả năng đấy. Mà thôn thiên thần quy bản thân thì có huyễn thận sao con trai pháp tắc linh văn bên người, nơi đây có thể còn có chính là bọn họ ba người đều không thể cảm ứng được mê huyễn cấm chế, chính là bình thường, bất quá. Bởi vì thôn thiên thận quy còn có huyễn thận sao con trai tiên thiên linh văn, chính là huyễn thận sao con trai pháp tắc lực lượng, và lại có lẽ rất là hoàn chỉnh huyễn thận sao con trai pháp tắc lực lượng. Tuy rằng hài cốt tàn phế thân thể, nhưng có nguyên vẹn linh văn cũng có thể. Vì vậy tại linh giới đợi trên giới diện, Vân Linh tiên tử đều không thể cảm ứng được, cũng vô cùng hợp lý. Về phần Mộ Vân Tông như thế nào tìm được thôn thiên thận quy hài cốt, nhập lại đem luyện chế thành nơi này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không nghĩ. Hắn hiện tại trong lòng đã vững tin Vân Linh tiên tử nói xuống, hàng đầu cần suy tính liền là như thế nào mới có thể hóa giải giờ phút này bày tại trước mặt bọn họ cái này một nguy cơ. Ba người cũng đều là tâm trí cứng cỏi người, tuy rằng đều đã nghĩ đến chỗ này ẩn chứa huyễn thận sao con trai, pháp tắc rất là củng cố, nhưng ba người biểu lộ ngưng trọng bên trong, cũng đều trở nên chấn định lại. Mặc kệ chỗ này có hay không thực đúng là một khối thôn thiên thận quy hài cốt, nếu như kia đã không trọn vẹn, và lại vẫn còn linh giới trên giới diện, sở hữu làm cho có năng lực, cũng thế tất sẽ trắng trợn suy yếu. Nếu như phán đoán nơi đây có thể là thôn thiên thận quy huyễn thận sao con trai, lực lượng đang tác quái, chúng ta đây liền hướng lấy một phe này trước mặt làm việc. Hồi lâu, Khấu Ngọc Hâm chậm rãi chuyển động ánh mắt, nhìn hướng Tần Phượng Minh cùng Vân Linh Tiên, trong miệng như thế mở miệng nói. Tần Phượng Minh nghe nói tới, cùng Vân Linh Tiên tử nhìn nhau, trong mắt cũng đều dần hiện ra sai biệt chi ý. Khấu đạo hữu chẳng lẽ nghĩ tới loại thủ đoạn nào có thể phá giải thôn thiên thận quy huyễn thận sao con trai lực lượng sao? Vân Linh tiên tử ánh mắt sáng ngời, mở miệng hỏi. Nàng tuy rằng biết được thôn thiên thận quy một ít che giấu, thế nhưng là đối với như thế nào phá giải trước mặt hiểm cảnh, rồi lại không có chút nào đầu mối. Bây giờ nghe Khấu Ngọc Hâm nói, lòng đầy nghi hoặc, rất muốn biết được đối phương ý tứ. Cái kia thôn thiên thận quy tuy rằng bản thể cảnh giới đã cực cao, xa không là chúng ta có thể nhìn lên, nhưng nơi đây khả năng chẳng qua là kia trên người một khối hài cốt, ta và ba người chỉ cần tìm được thích hợp thủ đoạn, chưa hẳn không thể đem bài trừ. Khấu Ngọc Hâm nhìn thấy nữ tu tinh mang lóe lên ánh mắt, thần sắc trên mặt hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền lại lần nữa chấn định lại, trong miệng bình tĩnh nói ra. Khấu tiền bối nói là chúng ta hợp lực, thì triển pháp tác lực lượng nếm thử một chút có hay không có thể ảnh hưởng nơi đây chỉ một huyễn thật sao con trai, lực lượng. Tần Phượng Minh trong lòng rung mạnh, trong lòng đã hiểu Khấu Ngọc Hâm nói ý tứ. Đúng vậy, Tần đạo hữu thần hồn cảnh giới đã đạt đến đại thừa cảnh giới, tự nhiên đối với nào đó pháp tác lực lượng có tham ngộ, chỉ cần có thể hơi chút tế ra, chúng ta là được hợp lực thử nghiệm một phen. Khấu Ngọc Hâm lúc này đây nói âm điệu mạnh mẽ, rõ ràng đã có cực lớn tin tưởng có chủ tâm. Vân Linh tiên tử, thân là thượng giới tiên nhân hàng lâm, đang đối mặt việc này trên lại có vẻ hơi chậm một chút cùn. Nghe được Tần Phượng Minh hai người đối đáp, lúc này mới khuôn mặt có sở biến hóa. Cũng không Vân Linh tiên tử đột nhiên trở nên chỉ đột, mà là đối với thôn thiên thận quy rất hiểu rõ, làm cho hắn nhất thời lâm vào giam cầm, đối mặt cái kia trong truyền thuyết thôn thiên thận quy hài cốt thi cốt, nàng nghĩ tới chẳng qua là thôn thiên thận quy khủng bố. Kinh khủng kia đã thâm căn cố đế tại nội tâm của nàng bên trong, làm cho hắn suy nghĩ đều nhận lấy ảnh hưởng. Ta tìm hiểu chính là mây mưa pháp tác lực lượng, đi xử chính là mây khống chế mưa tập kích chi thuật. Không biết hai vị tìm hiểu chính là loại nào ý cảnh. Vân Linh tiên tử tâm tư triển khai, lập tức hiểu ra, vì vậy tự giới thiệu nói. Khấu mỗ tu tập chính là ly mặt trời phương pháp, bất quá khấu mỗ khó có thể cùng tiên tử so sánh với, thì triển ra ý cảnh lực lượng sẽ cùng tiên tử có thật lớn chênh lệch. Khấu Ngọc Hâm có tự mình biết rõ, không có chút nào khác thường cho thấy nói. Vãn bối thần hồn cảnh giới xác thực đã vượt xa cùng giai tu sĩ, đối với không âm pháp tắc có lĩnh ngộ. Nhưng là phải đem thi triển giải rộng rãi phạm vi lớn, nhưng căn bản khó có thể như nguyện. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, rất là thống khoái liền nói ra bản thân lĩnh ngộ lớn đạo pháp tắc. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Vân Linh tiên tử cùng Khấu Ngọc Hâm đồng thời ánh mắt đã tập trung vào Tần Phượng Minh. Mây mưa pháp tắc chính là cùng trời mà ngũ hành pháp tắc rất là gần một loại pháp tắc ý cảnh. Mây mưa, băng hỏa, lôi điện, khuyên nước đợi pháp tắc là trong tu tiên giới rất nhiều đại thừa nguyện ý tìm hiểu một loại pháp tắc. Ly mặt trời pháp tắc chính là một loại hỏa thuộc tính pháp tắc lực lượng, cũng là kỳ dương giới vực tu sĩ thích hợp tu luyện một loại pháp tắc ý cảnh. Cái này hai loại pháp tắc lực lượng có thể nói là tương đối dễ dàng bị tu sĩ cảm ngộ thiên địa pháp tắc, chỉ cần bản thân tư chất thuộc tính cùng pháp tắc lực lượng hỗ trợ là có thể tìm hiểu cảm ứng. Nhưng Tần Phượng Minh không âm pháp tắc, rồi lại là phi thường khó có thể tìm hiểu một loại. Âm ba pháp tắc, một ít tu sĩ còn có thể cảm ngộ, nhưng không âm pháp tắc bên trong, còn có đối với không gian pháp tắc có chỗ đọc lướt qua mới có thể. Không gian, thời gian pháp tắc, chính là pháp tắc nguyên, bất luận cái gì pháp tắc, đều là thoát sanh cùng cái này hai loại pháp tắc, nhưng lại cùng cái này hai loại có thật lớn bất đồng. Nếu muốn lĩnh ngộ thâm ảo không gian, thời gian pháp tắc, có thể nói pháp tắc bên trong gian nan nhất đấy. Mà Tần Phượng Minh tìm hiểu không âm pháp tắc, kia chính là cùng không gian pháp tắc rất là tương cận một loại pháp tắc lực lượng. Hai vị đại năng nhìn Tần Phượng Minh, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc chi ý. Chương 5478, Tam Thích Hồi Thiên Đan. Không phải do bọn hắn không sợ hãi xá, đừng nói Tần Phượng Minh đầu là một gã huyền giai tu sĩ, liền là một gã linh giới đứng đầu đại thừa nói mình lĩnh ngộ là không âm pháp tắc, cũng đồng dạng sẽ để cho Vân Linh tiên tử rất là khiếp sợ. Linh giới thiên địa pháp tắc vốn là có làm cho hỏng, tu sĩ lĩnh ngộ lên đến tự nhiên khó có thể cùng Di La giới tu sĩ so sánh với. Nếu như linh giới tu sĩ lĩnh ngộ là một ít thiên địa ngũ hành pháp tắc, hoặc là thuộc tính so với rõ ràng, như huyễn tâm, mê thiên, song âm, sinh mệnh, sinh tử, băng hỏa, hủy diệt đợi pháp tắc, Vân Linh tiên tử còn sẽ cho rằng có thể thực hiện. Thế nhưng là Tần Phượng Minh vậy mà nói lĩnh ngộ chính là cùng không gian pháp tắc rất gần không âm pháp tắc, cái này thật sự để cho phi thăng Di La giới Vân Linh tiên tử giật mình. Nàng là linh giới tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu muốn tại linh giới trên giới diện lĩnh ngộ không âm pháp tắc độ khó là như thế nào lớn. Nhưng mà trước mặt người thanh niên tu sĩ này, đầu là một gã linh giới bên trong huyền linh đỉnh phong tu sĩ, vậy mà nói lĩnh ngộ là không âm pháp tắc, và lại còn bằng này để cho thần hồn lĩnh ngộ cảnh giới đạt đến đại thừa cảnh giới. Như thế sự tình nếu như không phải là Vân Linh tiên tử tự mình trải qua, nàng thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Kỳ thật Tần Phượng Minh không có hoàn toàn nói rõ ràng, nếu như hắn nói ra hắn lĩnh ngộ pháp tắc cũng không phải là một loại, còn có mặt khác pháp tắc hắn cũng cảm giác có đột phá khả năng, thực sẽ không biết hai người là như thế nào một phen biểu lộ rồi. Nhìn thấy hai người khiếp sợ biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khẽ động, trong miệng lần nữa nói, vãn bối có thể lĩnh ngộ không âm pháp tắc, là vì vãn bối trải qua một ít người khác làm cho không từng trải qua sự tình. Vãn bối đã từng là đã đi đến một chỗ hoàn chỉnh Di La giới pháp tắc ý cảnh trong không gian, vẫn còn một vị đại năng ngưng tụ pháp tắc ngưng quang bên trong ngưng lại qua, hơn nữa may mắn tại nhiều thương giới vực ngộ đạo trà thụ tới tu tập một đoạn thời gian. Vì vậy mới đúng không âm pháp tắc đã có cảm ngộ. Tần Phượng Minh biết rõ nếu như không tìm thích hợp giải thích, thế tất sẽ để cho trong lòng hai người vẫn đối với hắn có chỗ ý tưởng, vì vậy hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nói thẳng ra ba loại để cho hai người không thể không chú ý tình hình. Quả nhiên, theo Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, vốn thần sắc thì có làm chấn kinh hai vị đại năng, đột nhiên hai mắt tinh mang cực kỳ ngưng tụ, giống như bốn chuôi lợi kiếm, đột nhiên xuyên thẳng Tần Phượng Minh khuôn mặt. Đạo hữu nói là ngươi đã từng là tiến vào qua một chỗ ẩn chứa có nguyên vẹn di la giới thiên địa pháp tắc không gian, ta linh giới bên trong tại sao có thể có như thế chỗ? Khấu mỗ đã từng là du lịch qua từng cái giới vực, cho tới bây giờ nghe qua có việc này chút nào ghi chép. Và lại ngươi còn tiến vào qua nhiều thương giới vực, cái kia chỗ còn có ngộ đạo trà thụ chỗ. Điều này sao có thể? Khấu mỗ nghe nói chính là nhiều thương giới vực mấy vị kia đạo hữu cũng đã không có năng lực tiến vào trong đó, đạo hữu lại làm sao có thể tiến vào bên trong tại ngộ đạo trà thụ tới tìm hiểu thiên địa đây? Sắc mặt biến hóa, Khấu Ngọc Hâm trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Hắn lời nói nói ra, trên mặt thần tình hiển lộ lấy cực kỳ vẻ không thể tin được. Tần Phượng Minh nói đoạn văn này lời nói, có thể nói quả thực đem Khấu Ngọc Hâm tâm tư đều dẫn dụ tới đây. Đối với Tần Phượng Minh tìm hiểu pháp tắc sự tình, đã không hề chú ý. Pháp tắc ngưng quang còn dễ nói, tuy rằng rất khó thực hiện, nhưng cuối cùng điển tịch có nhiều ghi chép. Thế nhưng là một chỗ hoàn chỉnh di la giới thiên địa pháp tắc chi địa. Đây chính là Khấu Ngọc Hâm cho tới bây giờ không từng nghe nói đã đến đấy. Mà nhiều thương giới vực cái kia chỗ ngộ đạo trà thụ chi địa, đồng dạng đã không ai có thể tiến vào trong đó. Hai mắt chăm chú nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, Khấu Ngọc Hâm tựa hồ muốn Tần Phượng Minh trực tiếp nhìn thấu, đem trong lòng của hắn không biết đều tìm kiếm được đáp án. Vân Linh tiên tử đồng dạng tú mục sáng rực, đối với Tần Phượng Minh nói, đồng dạng muốn biết được kết quả. Việc này nói rất dài dòng. Vãn bối chỉ có thể nói tiến vào nhiều thương giới vực cái kia chỗ trong hiểm địa, là cơ duyên xuống tiến vào. Hơn nữa đã từng một vị cường đại tồn tại viện thủ. Mà cái kia chỗ hoàn chỉnh di la giới pháp tắc không gian, cũng không phải tại ta linh giới bên trong, mà là tại thiên ngoại ma vực ở trong. Mà vãn bối cũng là tại lúc độ kiếp, nguyên thần tiến vào thí thần giới vực bên trong, về sau cơ duyên tiến vào tại cái vị trí kia. Vì vậy tiền bối muốn tiến vào tìm hiểu, chỉ sợ cũng rất khó thành công, làm xong. Tần Phượng Minh không muốn tại việc này trên nhiều hơn ràng buộc, vì vậy trực tiếp một chút minh đạo. Thí thần giới vực, người vậy mà nguyên thần tiến vào qua thí thần giới vực, hơn nữa còn bình yên trở về rồi, đây thật là thật lớn làm cho người ta giật mình. Bất quá người có thể có nhiều như vậy không thể tưởng tượng gặp gỡ, có thể tìm hiểu không âm pháp tắc, cũng liền lộ ra chẳng phải làm cho người ta chấn kinh rồi. Vân Linh tiên tử nhìn Tần Phượng Minh, một đôi tú mục lóe ra vẻ chợt hiểu, trong miệng lời nói chậm rãi nói. Gặp gỡ. Loại này chỉ thuộc về một người nghịch thiên chỗ tốt, là người khác sử dụng loại thủ đoạn nào cũng khó có thể nguyên vẹn phỏng chế, hâm mộ là hâm mộ không đến đấy. Tần đạo hữu có thể giống như cơ duyên này, khó trách có thể đem U Lôi Thiên Hỏa cũng thu vào trong tay, hy vọng chúng ta thoát khỏi nơi này sau đó, đạo hữu có thể làm cho Khấu Mỗ ở đằng kia U Lôi Thiên Hỏa tới tế luyện một loại thần thông. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, vào lúc này bị nhốt kỳ dị chi địa thì, Khấu Ngọc Hâm vậy mà nói ra như thế không đúng lúc một lời. Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh liền có chút hít giật mình, mở miệng nói, đạo hữu loại này không quan hệ đau khổ yêu cầu Tần Mỗ tự nhiên đáp ứng, đầu muốn thoát khỏi nơi này, tìm đến đó truyền tống trận, là được để cho tiền bối tại U Lôi Thiên Hỏa khí hơi thở tới bế quan tu luyện. Đối với Khấu Ngọc Hâm giờ phút này trịnh trọng đưa ra yêu cầu này, Tần Phượng Minh trong nháy mắt liền đã minh bạch trong lòng của hắn chi ý, không ở ngoài chính là tại nhìn thấy hắn một đường điều phát hiện thủ đoạn cùng một chút ít tình hình về sau. Khấu Ngọc Hâm trong lòng đối với Tần Phượng Minh tự tin tin tưởng đã đại giảm, không hề đưa hắn trở thành một danh tự cấp thấp tu sĩ đối đãi. Mà Tần Phượng Minh sở dĩ nói ra lúc trước một phen nói, cũng chính là muốn Khấu Ngọc Hâm đối với hắn có chỗ kiêng kỵ. Để cho về sau không thể sinh ra cái gì hắn niệm. Đối với Vân Linh tiên tử, Tần Phượng Minh rất là yên tâm, bởi vì Vân Linh tiên tử cuối cùng cùng hắn cùng đi tự một cái giới vực, nếu như không có quá mức sự tình ngoài ý muốn, là tuyệt đối sẽ không giết chết hắn. Nhìn thấy hai người đối đáp, Vân Linh tiên tử ánh mắt hơi hơi lóe lên, đối với Khấu Ngọc Hâm nhắc tới U Lôi Thiên Hỏa, cũng rõ hiện ra hơi có chú ý, nhưng nàng cũng không có mở miệng hỏi thăm. Tại nàng nhìn lại, coi như là linh giới có U Lôi Thiên Hỏa, cũng tất nhiên là ẩn chứa tạp chất lượng nhỏ tồn tại, cùng nàng không có gì lực hấp dẫn. Mặc dù nói lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng có thể tiến giai đại thừa cảnh giới, nhưng coi như là tiến cấp tới đại thừa cảnh giới, có hay không có thể thi triển ra pháp tắc lực lượng, đối với linh giới tu sĩ mà nói, cũng có chút khó khăn, không biết Khấu đạo hữu có thể kích phát ra bao nhiêu ly mặt trời pháp tắc lực lượng đây. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người lời nói đã xong, Vân Linh tiên tử nhìn Khấu Ngọc Hâm, biểu lộ trịnh trọng nói. Nếu như quyết định tế ra pháp tắc lực lượng khảo thí nơi đây, nhất định phải, nên biết hiểu riêng phần mình pháp tắc lực lượng thực lực. Vân Linh tiên tử tự nhiên không cần kiểm tra thế nào, nàng thân là hàng lâm người, tại linh giới thi triển pháp tắc lực lượng, đối với nàng mà nói, coi như là thân thể có chỗ bệnh không tiện nói ra, cũng sẽ không thua hạ vị giới trên mặt những cái kia đứng đầu tồn tại. Khấu Ngọc Hâm nghe được Vân Linh tiên tử chi ngôn, biểu lộ bên trên lập tức hiển lộ ra vẻ chần chờ. Đạo hữu là lo lắng giờ phút này thi triển ra pháp tắc ý cảnh, sẽ để cho bản thân bản nguyên mệt mỏi, khó có thể ngắn nữa thì thi triển, cũng khó có thể áp chế nơi đây tinh hồn lực hấp dẫn đi. Việc này đạo hữu chi bằng không cần lo lắng, bổn cung nơi này có một viên thuốc, có thể cho đạo hữu trong cơ thể bản nguyên không lỗ, liên tục thi triển ba lượt bản nguyên pháp tắc ý cảnh. Gặp Khấu Ngọc Hâm đột nhiên hiện ra do dự chi sắc, Vân Linh tiên tử ngừng lại, một trận lập tức nhoẻn miệng cười, nhẹ nhõm nói ra. Nàng lời nói ra khỏi miệng, trong tay đã nhiều hơn một cái thanh u chi sắc bình nhỏ. Bình nhỏ bay thật nhanh lên, trực tiếp liền lơ lửng đã đến Khấu Ngọc Hâm trước người. Nghe được nữ tu lời nói, Khấu Ngọc Hâm ánh mắt lập tức hiển lộ ra một tia kinh ngạc. Tựa hồ trong lòng đối với nữ tu nói, có một chút không tin. Trong cơ thể pháp lực mệt mỏi rồi, còn có thể ăn một ít linh nhũ những vật này cấp tốc khôi phục, nhưng thi triển pháp tắc ý cảnh, cần làm tiêu hao không ít bản thân bản nguyên năng lượng. Bản nguyên hao tổn năng lượng, cũng không phải là một lúc ngắn ngủi có thể khôi phục. Nhưng trước mặt nữ tu rồi lại lời thề son sắt nói có thể cho hắn một lúc ngắn ngủi khôi phục, cái này tại sao có thể để cho trong lòng của hắn tin phục. Cái này, đây chẳng lẽ là cái kia trong đồn đãi tam thích hồi thiên đan. Bắt đầu vừa nhìn thấy trong bình đồ vật, Khấu Ngọc Hâm sắc mặt liền bỗng nhiên kinh biến, trong miệng càng là run giọng mở miệng nói. Chương 5479, Ly Dương ý cảnh. Trong bình ngọc đan dược đã bị Khấu Ngọc Hâm giơ cao trong tay. Cái này là một quả thoáng hiện tranh lam tử tam sắc kỳ dị dược hoàn. Dược hoàn so với vậy đan dược lớn hơn trên một ít, có ngón tay mẹ bụng lớn nhỏ. Dược hoàn nhỏ giọt tròn vo, ở trên có một tầng như có như không hào quang tỏa ra. Tia sáng kia rất là kỳ dị, chợt nhìn lại có thể chứng kiến có ánh sáng mang tỏa ra, nhưng cẩn thận chằm chằm nhìn thời điểm, rồi lại nhìn không tới bất luận cái gì hào quang thoáng hiện. Thần thức bao phủ bên trên, cũng khó có thể cảm ứng được có năng lượng gì khí tức, tựa hồ kia đầu là một quả rất là thông thường dược hoàn đồ vật. Chẳng qua nếu như ánh mắt lưu lại tại đan hoàn bên trên, sẽ phát hiện, này cái óng ánh mượt mà đan hoàn, trong đó nhưng là có khác thuận theo thiên địa. Đó là một loại rất là huyền bí tình cảnh, giống như nho nhỏ đan hoàn ở trong có một phiến thiên địa, sông núi, dòng sông, bình nguyên, bãi cỏ cái gì cần có đều có, khắp nơi một mảnh xanh biếc sinh cơ giạt rào cảnh sắc. Tam thích hồi thiên đan, Tần Phượng Minh từng tại một bản cổ tịch trên nhìn thấy qua kỳ danh chữ, nhưng chưa từng gặp qua cụ thể giới thiệu. Đầu biết được cha này là một loại cấp tốc bổ sung tu sĩ bản nguyên năng lượng nghịch thiên đan dược. Cực kỳ chân quý, chính là tại Di La giới bên trong đều cũng coi là cực kỳ khan hiếm vật. Giờ phút này nhìn thấy Khấu Ngọc Hâm biểu tình khiếp sợ, Tần Phượng Minh có thể vững tin, viên thuốc này nhất định chính là cái kia nghe đồn rằng có thể khôi phục tu sĩ bản nguyên năng lượng nghịch thiên chi vật. Đan này tên là Tam Thích Hồi Thiên Đan, là vì ăn sau đó, tu sĩ có thể khống chế kia dược hiệu phóng thích. Chỉ cần bản thân bản nguyên hao tổn năng lượng, liền có thể để cho Tam Thích Hồi Thiên Đan phóng thích một lần dược hiệu, cấp tốc bổ sung hao tổn bản nguyên năng lượng. Loại này bổ sung, có thể lên hiệu quả ba lượt. Mà cái này, chính là Tam Thích Hồi Thiên Đan tên tồn tại. Tần Phượng Minh chỉ biết hiểu đan dược này dược hiệu, cũng không biết kỳ cụ thể hình thái. Linh giới đợi trên giới diện trước kia khả năng còn có là số không nhiều mấy miếng loại đan dược này, nhưng bây giờ, có lẽ đã sớm tuyệt tích rồi. Cho dù có phương pháp luyện chế, tại linh giới đợi trên giới diện, cũng là không người có thể luyện chế thành công. Bởi vì thiên địa pháp tắc đã không cho phép loại này đan dược kết đan. Xem ra là Vân Linh tiên tử vì hàng lâm linh giới, chuyên môn tại Di La giới thời điểm liền chuẩn bị bên dưới loại đan dược này. Có loại này đan dược bên người, đủ bảo đảm nàng tại gặp được vẫn lạc hiểm thì, có một chút mạng sống thủ đoạn tế ra. Đạo hữu vậy mà nhận biết đan này, rất là không tệ, cái này chính là một quả tam thích hồi thiên đan, có viên thuốc này ăn, nghĩ đến đạo hữu đem bản thân pháp tắc ý cảnh thi triển ra có lẽ không có vấn đề gì. Vân Linh tiên tử hơi hơi gật gật đầu, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Nữ tu nói nhẹ nhõm, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng hô to tài đại khí thô. Giống như viên thuốc này, chỉ cần đấu giá, hắn vững tin, đánh ra giá cả, tuyệt đối là một khó có thể tưởng tượng số lượng. Nhìn Vân Linh tiên tử vì đạt được cái kia thần lũ lệnh, cũng là không lo lắng nữa bất luận cái gì tổn thất. Nhớ tới lúc trước, nàng có thể từ Di La giới mạo hiểm hàng lâm linh giới, cái này thân cũng đã ném khó có thể nói trọng chú, sao tiền đánh bạc lớn, bởi vì là một cái không tốt, nàng bản thân đều sẽ vẫn lạc đã chết. Băng Dung tiên tử giờ phút này mặc dù không có triệt để vẫn lạc, nhưng thân thể ít nhất đã không có. Nếu như Vân Linh tiên tử không thể trở về thượng giới, Băng Dung tiên tử cùng vẫn lạc, cũng không có gì khác nhau. Nghĩ như thế, một quả tam thích hồi thiên đan, liền thật sự không coi vào đâu. Có tiên tử này cái tam thích hồi thiên đan, Khấu Mỗ tự nhiên sẽ không lại lo lắng cái gì. Khấu Mỗ cái này thi triển bản thân ta lĩnh ngộ ly mặt trời pháp tắc ý cảnh. Đè xuống trong lòng vô cùng kinh hỉ, Khấu Ngọc Hâm trong miệng ngữ khí vững vàng mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình đã tung người mà ra, cách xa Tần Phượng Minh hai người chỗ, dừng thân tại một cái ngọn núi bên trên. Theo thân hình dừng lại, chỉ thấy Khấu Ngọc Hâm trên người đột nhiên hiển lộ ra từng tầng một khí tức chấn động. Những cái kia chấn động nhìn rất là bình thường, cũng không có mang theo bất kỳ khác thường gì năng lượng khí tức, nhưng vô luận là Tần Phượng Minh, vẫn là Vân Linh Tiên Tử, đều hai mắt thật chặt nhìn hướng Khấu Ngọc Hâm, ánh mắt lom lom nhìn. Tu sĩ cảm ngộ thiên địa, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc đại đạo, là một loại cùng trời vùng vẫy giành sự sống quá trình. Thiên địa pháp tắc tự nhiên muốn đối với tu sĩ trắng trợn áp chế. Áp chế thủ đoạn chính là thiên kiếp, chỉ có tu sĩ trải qua thiên kiếp tẩy lễ, nhập lại thông qua được thiên kiếp thiết định tẩy lễ quá trình, mới tính chính thức nắm trong tay vậy nhất định pháp tắc lực lượng. Pháp tắc lực lượng có thể xem là thiên địa ý chí một loại biểu hiện. Nhưng cái này pháp tắc lực lượng thực sự không phải là có thể trực tiếp giết chết người khác trực tiếp thủ đoạn. Bởi vì thiên địa pháp tắc vốn là tồn tại cùng ở giữa thiên địa. Có thể giết chết cường đại tu sĩ thiên địa pháp tắc, chỉ có thiên kiếp. Mà tu sĩ không có khả năng điều khiển được thiên kiếp. Tu sĩ nếu muốn giết chết cùng giai tu sĩ, chỉ dựa vào pháp tắc ý cảnh là không đủ để thành công. Đương nhiên, nếu như cảnh giới tướng kém một chút, pháp tắc ý cảnh cũng có thể phá hủy đối phương tâm thần. Nhưng cái này chỉ là bởi vì song phương cảnh giới chênh lệch lúc trước, không thể nói là pháp tắc ý cảnh công lao. Đối mặt chênh lệch cảnh giới quá nhiều tu sĩ, đẳng cấp cao tu sĩ cũng căn bản cũng không sẽ thi triển pháp tắc ý cảnh. Tùy ý một kích cũng đã đủ chém giết chênh lệch cực đại cảnh giới tu sĩ. Pháp tắc ý cảnh tuy rằng không thể trực tiếp chém giết cùng giai tu sĩ, nhưng có thể làm cho tu sĩ đã bị pháp tắc lực lượng ảnh hưởng. Không tương ứng thủ đoạn chống cự, bản thân sẽ phải chịu thật lớn áp chế. Đã không có nỗi lo về sau Khấu Ngọc Hâm, tự nhiên sẽ không lưu thủ cái gì, theo khí tức hiện lên, kỳ biểu tình cũng càng phát ra trở nên ngưng trọng lên. Đột nhiên, Tần Phượng Minh cảm giác quanh người một cỗ hơi nóng đột nhiên quét sạch mà hiện, giống như quanh người đột nhiên hiện ra một đoàn cực nóng hỏa diễm thông thường. Cái này cỗ hơi nóng cực kỳ trùng kích lực lượng, hơn nữa có một loại sền sệt cảm giác tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình thoáng giãy giụa thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện, quanh người phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi, đột nhiên hiện ra từng khối thoáng hiện chói mắt ánh huỳnh quang hư ảo cực nóng đồ vật. Những vật phẩm này lớn nhỏ không đều, giống như từng mặt thoáng hiện cực nóng tia sáng thủy tinh đồ vật. Theo những cái này chói mắt đồ vật hiện ra tại chỗ, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trong cơ thể tinh huyết đột nhiên nóng lên, một cỗ cháy hổ khí tức đột nhiên tự trên thân thể nổi lên. Ly mặt trời pháp tắc là Tần Phượng Minh lần thứ nhất nhìn thấy, cũng là lần đầu tiên tự mình cảm ứng. Đây là một loại ẩn chứa cực nóng ý cảnh pháp tắc, loại ý này cảnh, cực nóng cũng không phải mãnh liệt bực nào, cùng hỏa chi pháp tắc ý cảnh cực nóng khẳng định khác khá xa. Nhưng đối với tu sĩ lớn nhất ước chế, là một loại trực tiếp tác dụng tại trên thân thể sắc thuốc nướng lực lượng. Loại này cực nóng tác dụng bên người, Tần Phượng Minh cảm giác giống như toàn thân huyết nhục bất luận cái gì phương vị đều nhận được sắc thuốc nướng, tựa hồ trong cơ thể tràn ngập từng đợt rậm rạp nấu nổ âm. Tần Phượng Minh hơi chút nhận thức, trong cơ thể lập tức dâng lên một cỗ bàng bạc pháp lực, từng đạo không gian phù văn đột nhiên gắn đầy toàn thân của hắn. Theo một cỗ không gian khí tức tràn ngập thân hình, Tần Phượng Minh thân hình ở trong vẻ này sắc thuốc nướng cảm giác lập tức trắng trợn yếu bất xuống. Mặc dù không có hoàn toàn khứ trừ, nhưng đã không hề đối với hắn lên bao nhiêu công hiệu. Tần Phượng Minh cũng không có tế ra bản thân cảm ngộ trên không âm pháp trận ý cảnh. Cũng không hắn không muốn tế ra, mà là hắn căn bản cũng không có thể kích phát ra. Hắn chân thật cảnh giới cuối cùng không phải là đại thừa cảnh giới, thúc giục pháp tắc ý cảnh, cần hắn trả giá so với Khấu Ngọc Hâm không biết nhiều hơn bao nhiêu bản nguyên lực lượng. Coi như là tổn hại bản nguyên năng lượng, có hay không có thể thành công, vẫn là hai chuyện nói riêng. Bất quá lúc này đây tâm bình khí hòa nhận thức một lần đại thừa pháp tắc ý cảnh, để cho Tần Phượng Minh cũng là thu hoạch tương đối khá. Thu hoạch lớn nhất, hắn lại có thể bằng vào lĩnh ngộ không gian bản nguyên phù văn, có thể đối với Khấu Ngọc Hâm thúc dục ly mặt trời pháp tắc ý cảnh thoáng chống cự. Tình hình như thế, tuyệt đối là hắn giờ phút này thu hoạch lớn nhất.